phiên ngoại mị cơ một. Mông lung mưa phùn, tí tách không dứt, từ hàng trai đám người, rốt cục tại thời gian qua đi bao nhiêu năm về sau, theo hàng ma chùa trở về. Gia viên của mình hình như càng đáng yêu một ít, non xanh nước biếc tựa hồ so với trong tưởng tượng xinh đẹp hơn, Phật Ngộ mang theo muốn phong ấn đồ vật, chuyển thật lâu, đều không tìm được đất lành nhất điểm. Thánh giả Hữu kêu chân dung phong ấn lúc mặc dù không có cái gì động tĩnh, thế nhưng là âm tôn trưởng giống hắn, nhưng cũng nằm ngang ở trong lòng của nàng. Từ hàng trai Phật ra thánh địa, nàng cũng không dám tùy ý mạo hiểm hơn 10 ngày, nàng mới chọn tốt địa điểm, xin sư muội nhóm hỗ trợ hộ pháp, đem dán tầng tầng phong ấn phù bình ngọc đặt phía sau núi một ngôi tháp cổ địa cung bên trong. Cổ tháp đã phế, nơi này nên đắp lên mới tháp. Phật Ngộ trên tay pháp ấn không dứt, miễn cưỡng đem tòa kia cổ tháp ấn vào sâu trong lòng đất. Phật Nguyệt thông chi các đệ tử, lấy ngũ hành chi trận lấy ngũ hành chi người, theo địa cung lên, 9 mặt trời một tầng tháp, 49 ngày hoàn thành. Sau 49 ngày, ta muốn ở chỗ này, nhìn thấy một cái mới ta mở tầng tháp. Sư tỷ, này ta mở tầng cuối cùng 9 tầng, ta tự mình tới. Phật Ngộ lấy tu di thổ khắp phương pháp, triệt để xóa đi cổ tháp đã từng tồn tại vết tích, âm tôn hiệu ca ngợi sinh, cốc lệnh tắc lưu lại Lư Duyệt bị hắn bắt đi kia tơ thần hồn, như không ngoại ý muốn ưng có thể giúp nàng chính cùng ca cờ sư mù ô y nhàn thoại, đột nhiên cảm giác không đúng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía nào đó một chỗ, ai một màn kia dòm tới ánh mắt quá mức nóng rực, Phật Ngộ không cảm thấy chính mình có thể cảm ứng sai. Ta mị cơ. Bị phát hiện, mị cơ dứt khoát thoải mái hiện thân, nhiều năm không gặp, đạo hữu được chứ Phật Nguyệt 6 người đều không nghĩ tới, tại địa bàn của mình, các nàng nhiều người như vậy đồng loạt bảo vệ nơi đây, còn có thể bị này có chút yêu diệm mị phụ dình coi. Chỉ là nàng ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng chân bóng mắt cá chân sở dẫm hoa sen phim đèn chiếu bên trên. Từ hàng trai tuy là Phật môn thánh địa, trong các nàng bên trong lại luôn luôn có cái truyền thuyết, chân chính tổ sư là cái đạo gia người, hơn nữa mị hoặc trăm sinh, hào mị cơ, mỗi lần đều sẽ lấy dạng này một bức hình tượng xuất hiện. Này hình như bất tử bất diệt tồn tại, trả về hồi đô xuất hiện tại từ hàng trai lớn rơi thơ y điếm năm đó nguyên thú kia một luồng ngoại vực sảm phong đột kích. Sư phụ cùng chư vị sư bá sư thúc ngã xuống, sư tỷ Phật Ngộ chấp trưởng từ hàng trai, bấp bênh dấu vết, phía sau hình như liền có bóng dáng của nàng. Phật Nguyệt 6 người không xác định này có chút yêu diễm mỹ nhân có phải là chính là trong truyền thuyết kia mỹ cơ, đề phòng đồng thời, lại đồng loạt nhìn về phía sư tỷ Phật Ngộ. Là ngươi Phật Ngộ ánh mắt phức tạp, nhiều năm không gặp, đạo hưu tại sao lại đi ra ha ha tự nhiên là đến nên lúc đi ra. Mỹ cơ cười một cái, yên tâm. Lần này không phải từ hàng trai đại nạn, mà là ta kiếp số muốn tới. Nàng kiếp số người nào có thể động cái này bất tử bất diệt ra hỏa Phật Ngộ đáy mắt hiện lên một chút quan tâm, có cần ta hỗ trợ sao ha ha nói không chừng thật đúng là muốn ngươi hỗ trợ. Mị cơ cười ha ha một tiếng, nhiều năm như vậy các ngươi cũng chưa trở lại, nghe nói là siêu độ có đi không về biển đoán linh, hiện tại có phải là thành công là Phật Ngộ không kỳ quái nàng làm sao mà biết được. Từ hàng trai luôn luôn có như thế một vị, mặc dù nhiều thiếu niên đến, đời đời kiếp kiếp bao quát nàng vẫn luôn muốn tìm, đáng tiếc nàng từ đầu đến cuối thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, theo không coi bọn nàng tâm ý mà hiện, phượng hoàng niết bàn, hoán linh niết bàn, trên đời này sẽ không. Còn âm tôn, sẽ không còn âm tôn kia Lư Duyệt có phải hay không cũng muốn trở về là tam thiên thành theo chưa từng buông tha nàng. Điểm này, Phật Ngộ cũng không thể không bội phục. Tam Thiên Thành cùng Lư Duyệt cùng thế hệ một đời mới, so với nàng so với Lưu Yên những thứ này lao, đều càng phải có quyết đoán. Mặc kệ tương lai có thể thành công hay không, chí ít bọn họ cố gắng phương hướng không sai, bằng không, có đi không về biển QNZ sẽ không bị siêu độ, âm tôn càng không khả năng tại không có Lư Duyệt về sau, còn có thể bị nàng phong ấn. Ta chi kiếp không ngoài ý muốn, chính là đến tự nàng cùng cốc lệnh tắc. Cái gì Phật Ngộ ngẩn ngơ? Mị cơ dâm lên hoa sen phim đèn chiếu đến nàng phong ấn âm tôn địa phương, cảm ứng một hồi lâu, khẽ thở dài, trời đất rốt cục muốn hoàn toàn viên mãn. Phật Ngộ, thiến giai thánh giả, có lẽ ngươi còn có cơ hội. Phật Ngộ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nếu như thiến giai thánh giả, liền muốn hy sinh đồ đệ, cái kia còn tính cái gì thánh giả từ tiền bối ghi chép và chính nàng tự thể nghiệm đến xem. Này mị cơ mặc dù đại bộ phận thời điểm, đều rất tốt, có thế thực tế có chút tà khí. Từ hàng trai Phật môn thánh địa danh tiếng không suy, nàng cư công chi vĩ, thế nhưng không cần nhìn như vậy ta. Mị cơ chiều nàng nháy mắt mấy cái, vừa nói, chính là mặt chưa ý tứ. Bách Linh nếu không dùng lại hiến tế công đức tu sĩ, trời đất hẳn là chân chính viên mãn, tiên giới lại không thánh giả ma chú, tự nhiên cũng sẽ phá vỡ. Úc Phật Ngộ nhịn không được thở dài một hơi, ta muốn làm sao trợ Lư Duyệt đi ra đồ đệ của nàng, nàng một vạn cái muốn cứu đi ra, Bách Linh chi kiếp muốn thế nào phá giải cái này nha mị cơ nhìn sang trời, thanh âm ung dung, thượng thiện nhược thủy, nước trí thiện trí nhu, thủy tính miên miên mật mật, suy tàn im ắng, to thì mãnh liệt, tức không tranh quyền thế, rồi lại cho vạn vật. Nói đến đây, nàng rất là cảm khái, thiên đạo từ trước đến nay khó dò, lấy nhân đạo cải thiên mệnh, đương nhiên phải bị trời đất kiêng kỵ, vì lẽ đó, chúng ta dù tại trong cục, lại không giúp được, ngươi không giúp được, ta QNZ không giúp được, hết thảy chỉ ở trời đất cùng người bày cuộc lựa chọn bên trên. Cái gì ý tứ Phật Ngộ trong mắt lộ ra, không chỉ là kinh ngạc đồ đệ Lư Duyệt mệnh lý đặc thù, lại cùng Tam Thiên Thành vận số có quan hệ, trừ sinh tử, nàng luôn luôn không dám quá mức can thiệp, nhưng là bây giờ thủ hộ mảnh trời này mảnh đất này, mới là năm đó khởi xướng diệt thế chiến giả bản ý mị cơ nho nhỏ thở dài một hơi, đã bao nhiêu năm, ta vẫn cho là, tâm ý của người nọ sẽ có cải biến, nhưng là bây giờ nhìn tới nên vẫn không thay đổi. Nàng không biết là may mắn tốt, vẫn là may mắn tốt. Đã bao nhiêu năm, nguyên bản đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, năm đó người, lại giết trở về. Mà đã từng quyết chí thể thủ hộ phiến thiên địa này người, tại mị cơ xem ra, nhưng thật giống như mất bản tâm. Đây cũng là nàng không dám tùy ý đề điểm Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc nguyên nhân một trong. Người kia khả năng lại không là lúc đầu người, các nàng không biết, liền sẽ không đi dò xét. Cùng tiên giới mọi người giống nhau, đem cổ tiên thời kỳ, xem như qua đời thời kỳ cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ mị cơ nhịn không được thả xuống rủ xuống mắt, ánh mắt giống như là triệt quá tầng tầng phong ấn, nhìn thấy cái kia bình ngọc. Đạo hưu có thể đem lời nói được thấu một ít sao Phật Ngộ bị vô số suy nghĩ. Quay đến tâm hoảng hoảng, cái gì gọi là trời đất lựa chọn, cái gì gọi là bố cục người lựa chọn trước nàng còn hoài nghi, Lư Duyệt kiếp trước là bố cục người, nhưng là bây giờ, nàng không dám như thế hoài nghi. Nhưng nếu như không phải Lư Duyệt, kia bố cục người là ai thánh giả chủ trương diệt thế thánh giả người kia còn sống sao đây cũng quá kinh khủng. Úc, không đúng, người này QNZ còn sống, nàng đến cùng là ai là cổ tiên nhân sao bình thường cổ tiên nhân. Làm sao có thể sống lâu như thế chỉ có thánh giả mới có thể cùng thiên địa đồng thọ. Đều đồng thọ cùng trời đất, lại như thế nào còn sẽ có cấp Phật Ngộ trên trán đột nhiên có chút đổ mồ hôi, tiền bối, tu Phật người cũng tại nhân đạo hàng ngũ, đã trời đất viên mãn cờ ơn phá vỡ Bách Linh chi kiếp, ta lại như thế nào không thể chính là không thể. Mị cơ thương hại liếc nhìn nàng một cái, ngắt lời nói, ngươi cùng vị kia đại năng trong lúc đó cách thời gian đâu. Trăm va nở năm thời gian, làm sao có thể vượt qua kia ngài đâu nàng cách thời gian, nàng không nên đi Phật Ngộ một phương diện nghĩ thành liền thánh giả con đường, một phương diện cũng muốn cứu ra đồ đệ, hai cái này không có xung đột, vì lẽ đó, lúc này xem mị cơ thần nhãn đều mang theo nóng bỏng. Ta hắn nhận biết ta là ai a mị cơ cười khổ, năm đó theo hắn ý tứ, là triệt để xóa đi ta thần trí đâu. Cái gì xóa đi thần trí không chỉ Phật Ngộ ngây người. Chính là Phật Nguyệt mấy người cũng ngây người. Này lấy cỡ nào năm, luôn luôn trợ từ hàng trai trả nở dê lẽ lại căn bản cũng không phải là người các nàng cẩn thận dò xét nàng, nhưng Thủy Trung nhìn không ra dị thừa nở dê của nàng. Cũng nghĩ không ra từ hàng trai bên trong, có bảo bối gì, có thể mọc ra lợi hại như vậy khí linh. Không cần nhìn, ta có chủ nhân. Mị cơ cũng không muốn đám này nhìn xem lớn lên Phật tử đánh nàng chủ ý, vị chủ nhân kia đã để ta bị động nhận chủ. Nàng tính tình không tốt, ta hình như xác thực làm chút có lỗi với nàng chuyện, Lư Duyệt nếu như ra không được, không cần phải nói, nàng sẽ mà sát ta, Lư Duyệt đi ra, không chết được, ta QNZ nhất định phải lột ra. Nàng phi thường bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai cái này cho dù là cái nào, ta đều muốn tận lực hướng nhẹ chỗ giảm, vì lẽ đó, Phật Ngộ, nhiều năm như vậy, ta đối từ hàng trai xuất lực không ít, đến lúc đó nếu như cầu hướng ngươi. Ngươi cũng không thể cho ta như xe bi tổ tờ xích. Phật Ngộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong đầu hiện lên Tam Thiên Thành cái này đến cái khác ngon nhân, nhưng xem ở mị cơ nhiều năm đối từ hàng trai tương trợ bên trên, nàng thật không thể nhìn nàng bị triệt để xóa bỏ. Phật Ngộ nhất định hết sức nỗ lực. Xem ở đồ đệ Lư Duyệt trên mặt, Tam Thiên Thành những người kia, cũng nên cho chút mặt mũi. Ha ha, liền biết ngươi đủ ý tứ. Mị Cơ buông lỏng chút chút, mau cùng ta nói nói, bên ngoài những năm này đều phát sinh chuyện gì, Âm Tôn làm sao lại như thế trung thực, bị các ngươi triệt để mài thành phấn, tuy rằng đã có 8 thành xác định, năm đó vị kia đại năng, luôn luôn chưa từng sửa đổi dự tính ban đầu, có thế lưu duyệt một ngày không đi ra, liền không thể hoàn toàn kết thúc suy nghĩ. Cố sự rất dài, mãi cho đến có đi không về biển truyền ra đồ đệ đi ra tin tức, Phật Ngộ QNZ không hoàn toàn nói xong. Mị Cơ vấn đề quá nhiều, trái một cái phải một cái, theo Tiên Minh tổng bộ nhảy đến Tam Thiên Thành, lại theo Tam Thiên Thành nhảy đến Tinh La Châu, nhảy đến Tứ Đại Tiên Vực, sau đó lại Châu nhảy đến Phật Môn. Phật Ngộ may mắn đồ tôn An An giải phong không gian thiên phú về sau, thỉnh thoảng sẽ tới cuốn nàng, kể chuyện xưa bản sự, sửng sốt cho rèn luyện đi lên. Mị Cơ tại rất nhiều cố sự bên trong tìm kiếm nàng muốn tìm tuyến, từ cái này nam bị Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc sờ đến thần tiên ở, nàng vẫn dẫn theo tim, tận khả năng không chú ý bên ngoài, lừa mình dối người tham sống sợ chết. Lại không nghĩ rằng, vốn dĩ này tiên giới, sớm không phải nàng cho rằng tiên giới. Nàng quá nhiều năm không đi ra, lần này nếu không phải bị Phượng Hoàng Niết Bàn sở kinh, nếu không phải Phật Ngộ tại từ hàng trai khắp nơi ra y vo tìm kiếm phong ấn, nếu không phải trong bình ngọc tiết ra kia tơ khí tức để nàng kinh hãi, nàng cũng không dám dạng này đi ra nghe ngóng. Hiện tại quấy rầy nhiều ngày, ta cần phải trở về. Mị Cơ thật cao hứng Lưu Duyệt trở về, hiện tại nên tìm tuyến đã tìm được, dù là tương lai quốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt đến từ hàng trai tìm nàng, nàng cu nở dê không cái gì tốt sợ. Thế giới này, chứ tử chi bên ngoài không đại sự. Các nàng lại hận nàng, tại biết một ít sau đó, khẳng định cu nở dê sẽ không lại kiên định tâm niệm, muốn đem nàng triệt để xóa đi. Đạo hưu nghe ngóng Lưu Duyệt nhiều chuyện như vậy, không gặp gỡ sao Phật Ngộ buông lỏng một hơi lúc, lại nhịn không được hoài nghi cái gì, 3 tháng hết nhiệm kỳ, nàng có thể tự do hành động, ta để nàng không cần Mị Cơ cười một cái, có chút duyên phận là thiên quyết định, như tận lực đi tìm, kết quả cuối cùng, có lẽ không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Nàng mới không đi tìm hai người kia đâu. Nhất là bây giờ. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, có thể để các nàng quên mất càng nhiều không tốt chuyện, lấy càng lý tính thái độ, trực diện tại những sự tình kia bên trong, cu nở dê thân bất do kỳ nàng. Đến lúc đó, có lẽ đều không cần hướng Phật Ngộ cầu cứu, liền có thể quá quan. Không đến ta cầu cứu, ngươi coi như xưa nay không nhận biết ta. Mị Cơ ở trước mặt nàng lóe lên một cái rồi biến mất, đáng thương Phật Ngộ một cái bàn thánh, thần thức bao trùm toàn bộ từ hàng trai, đến cuối cùng, cũng không biết ra hỏa này từ chỗ nào rời đi, lại trở lại đi đâu. Khí linh đây thật là Phật Ngộ sờ lên cảm, cố gắng nghĩ đồ đệ Lưu Duyệt tại từ hàng trai lúc, có địa phương gì đặc biệt. Còn có, Mị Cơ cố kỵ thánh giả là ai một cái to gan tưởng tượng, bất chấp cho trong óc lúc, nàng ngã ngồi tại đất, nửa ngày không nói gì. Hiện hữu Tiên Minh tổng bộ, vừa có cái lấy thủ hộ danh tiếng tồn tại thủ đường, mà thủ đường bao nhiêu năm rồi, luôn luôn cung phụng một vị thánh giả Phật Ngộ dùng sức vuốt vuốt mặt, có chút không dám tin tưởng, lại không dám lại hướng xuống đoán đi. Nàng hiện tại chỉ có chờ, các loại đồ đệ vạch trần trong lòng kia phần nghi hoặc cùng hoài nghi. Trước lúc này Phật Ngộ bụng mặt, thật lâu, mới đè xuống ngàn vạn nỗi lòng, gõ văn ngõ, niệm lên tĩnh tâm chú. Thời gian trước mắt liền qua, đi theo cốc lệnh tắc toàn tâm tu luyện Lưu Duyệt, tại sắp chạm đến Ngọc Tiên Thiên cướp thời điểm, mới rời khỏi Phật Tháp. Bên ngoài, đã lại là gần 100 năm trôi qua. Sư phụ sớm xa xa tiếp đến, ngài xuất quan có phải là có thể tiến giai Ngọc Tiên là người sư thúc cùng An An đâu, thần thức quét liên tục, lại không phát hiện bọn họ. Bọn họ đi Thanh Minh Hải, phao phao cu nở dê cùng một chỗ đâu. Sớm ý cười đầy mặt, sư phụ. Kỷ sư tổ giúp ngài tại chân núi phía nam bố trí xong pháp trận, ngài tùy thời có thế vào trong tiến giai. Nghĩ như vậy để ta tiến giai sờ sờ đồ đệ khuôn mặt nhỏ, Lưu Duyệt nhìn về phía năm đó biển trụ chỗ, nơi đó có thông hướng tinh khư to á độ không gian, An An vào xem cây đào nhỏ sao nó dáng dấp thế nào rất tốt ta sớm trong mắt phóng ánh, ta cùng nàng 2 năm trước đi vào chung lúc, cây đào nhỏ là cây lại dài ra rất nhiều. Sư phụ, ngài yên tâm đi. An An chú ý đây. Sư phụ tuy rằng đi ra, thế nhưng là tu vi kéo xuống quá nhiều, vì lẽ đó, tu luyện những năm này, căn bản không thời gian bồi sư muội. Mà sư muội còn nhỏ, nghĩ mẫu thân không thể tránh né, mỗi lần nhớ nàng thời điểm, không phải đến các nàng tu luyện ngoài tháp ngồi, chính là chạy tinh khư xem cây đào nhỏ. Vậy các ngươi dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép hình ảnh sao ghi chép? Sớm bận bịu đem một quả ảnh lưu niệm ngọc lấy ra, ngài xem. Quen thuộc trên quảng trường, gốc kia thay thế nàng cây đào nhỏ, cành lá nhìn qua thật so với trước kia um tùm thật nhiều. Lư Duyệt cao hứng đồng thời, lại nhịn không được hiện lên một chút nghi hoặc. Vật nhỏ này, tựa hồ càng thích nơi đó đâu. Mị Cơ hai có đi không về biển thiên kiếp tới thật nhanh, xa xa nhìn thấy gió rít, lặng lẽ thở dài một hơi. Người nào đó song sinh thân thể thật sự là chiếm hết tiện nghi, hắn rất muốn ghen ghét một chút. Tâm ma kiếp thoáng qua một cái, vốn nên giống như hắn là thiên tiên tu vi ra hỏa, liền muốn thành hắn tiền bối, đời này thật sự là thuốc ngựa cu nở dê không kịp. Ai gió rít lắc đầu lúc lại nhịn không được bật cười, người nào đó có cái tỉ tỉ tốt, buồn thẻ tu luyện loại sự tình này, nàng khả năng cả đời cũng sẽ không làm. Hắn đứng dậy đến linh khí hội tụ địa phương, chuẩn bị tại nàng đi ra lúc, chúc mừng một tiếng. Thật lâu, Lư Duyệt mới thu hồi dẫn lôi quang chi vòng, theo trong trận chậm rãi đi ra. Chỉ là trên mặt của nàng, cũng không tiến giai ý mừng, ngược lại nhíu chặt lông mày. A-di-đà Phật chúc mừng đạo hữu tiến giai Ngọc Tiên. Đa tạ Lư Duyệt trả lại hắn thi lễ, gió rít, tịch nhi nói, Tam Thiên Thành may mắn đủ, có thể giúp ngươi một tay, ngươi tại sao không đi ta lại không vội mà ra ngoài đánh kỳ quái. Gió rít cười cười, dạng này rất tốt. Lạc tịch nhi cảm thấy thiếu hắn một cái ân tình, có thế trên thực tế, ai thiếu ai ân tình còn không chừng đâu. Siêu độ có đi không về biển, Phật Tông may mắn tham dự vào, mặc kệ có hay không thật ra đến lực, chí ít đại gia ở đây mấy trăm năm, đồng loạt để tim viên mãn. Ngược lại là đạo hữu, còn phải thoải mái tinh thần tính, sau này làm tận lực giới cần dùng gấp nhẫn. Gió rít cũng không biết, bây giờ còn có dạng gì tâm ma, có thể làm cho nàng trong mắt chứa lệ khí. Cái gọi là chuyện chậm thì tròn chậm. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, ta người này thích có thù tại chỗ báo, qua đêm đều gấp đến độ hoảng. Tâm ma kiếp là tâm linh không viên mãn chỗ, này không tại trong hồng trần hòa thượng biết cái đấy gì. Ta muốn tìm người báo cái thù nàng thẳng thắn, ngươi trước chờ, sau khi trở về, ta còn có chút không hiểu nhân quả, muốn cùng ngươi thỉnh giáo. Nói đến đây, nàng chuyển hướng một bên đã sớm chờ lấy cốc lệnh tắc, thì... không đem người kia tìm tơ ý hỏi một chút, ta luôn luôn rất là khó chịu. Tâm ma huyễn cảnh bên trong, nghĩa phụ không nha mang theo vui mừng nụ cười, ngã xuống cho trước mặt bộ dáng, không để cho nàng có thế không đau lòng. Nghĩa phụ cùng cha, nguyên bản nên một thể, luân hồi vạn kiếp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, muốn có thể bọn hắn một nhà người ngược. Lư Duyệt muốn biết, phụ thân mẫu thân đến cùng là bị động cuốn vào, vẫn là người làm thần tiên cụ gì khí linh mị cơ, khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Đồng thời phân thân còn tham dự vào, trước kia nàng không trách được nàng, thế nhưng là, nàng cùng tỷ tỷ đi vào thần tiên ở, cái kia hôn đản liền hẳn phải biết, các nàng trở về, vì cái gì còn không chịu nhắc lại điểm. Một hai nếu như nàng khẳng lạp nắm tay, nghĩa phụ có lẽ liền sẽ không thảm như vậy chết. Tốt cốc lệnh tắc tại muội muội trong mắt nhìn thấy một màn kia không cách nào tiêu tan đau nhức, tâm niệm hơi đổi, sao có thể không biết ra tự nơi nào nàng chỉ hơi chần chờ, liền đáp ứng. Nàng hiện tại là mị cơ chủ nhân. Năm đó, nàng cho nỗi thống khổ của nàng, nàng còn nhớ đâu. Sớm, nếu như ngươi sư thúc cùng sư muội trở về, nói cho bọn hắn, chúng ta đi từ hàng trai một chuyến. Vứt xuống câu nói này, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc đồng loạt phóng tới hàng ma chùa truyền tống trận. Gió rít cùng sớm ngươi nhìn ta lại nhìn sang ngươi, hoàn toàn không rõ, các nàng thống hận muốn tìm người kia, làm sao lại tại từ hàng trai. Nam tại trên ghế xích đu mị cơ, ngày hôm nay chẳng biết tại sao, luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nàng bóp lấy ngón tay, quên đi lại tính về sau, cuối cùng là cười khổ đứng dậy. Lúc này không giống ngày xưa, lần trước, nàng có thể ỷ vào thần tiên ở, hướng hai người kia ân uy tịnh thi, để các nàng thành thành thật thật. Nhưng là bây giờ nàng lại là có chu khí linh. Ai năm đó U Dương Hòa Bình Minh cùng không dễ trọng. Hiện tại Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc đồng dạng không dễ trọng. Nàng thật sự là đổ thấu nấm mốc. Thần tiên ở nát thành cái dạng kia, nàng tại sao lại rơi xuống các nàng trên tay. Mị cơ thân hình lóe lên, liền biến mất ở thần tiên ở. Nàng thu lại trên người hết thể xa hoa cùng yêu diễm, nhìn qua giống đóa bị khinh bỉ tiểu bạch hoa, ngoan ngoãn mà canh giữ ở từ hàng trai phường thị trước truyền tống trận, chờ lấy nên đón muốn tới chủ nhân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lư Duyệt lúc trước có thể cho nàng nắn vai đấm lưng, nàng đương nhiên cũng có thể lại đem lưng không một lần. Cái này đến cái khác, trên truyền tống trận quang mang hiện lên về sau, tới người luôn luôn đối mặt, mị cơ đang muốn hoài nghi mình tính sai thời điểm, cảm thấy đột nhiên khẽ động. mới xuất hiện trong này. Cốc lệnh tắt xuyên thấu qua ngăn cách thần thức mạng che mặt, một chút liền thấy nàng. Chủ nhân cùng khí linh cảm ứng, để các nàng ngay lập tức nhận ra lẫn nhau. Lư Duyệt dưới trận, đang muốn lôi kéo tỷ tỷ đến từ hàng trai thời điểm, mị cơ dẫm lên tiểu thoái bộ, lấy một bức thấp kém lại dáng vẻ cung kính đến các nàng trước mặt, làm một lễ thật sâu, mị cơ cung nên hai vị đạo hữu. Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc ánh mắt sắc bén cơ hồ là đồng dạng, mị cơ đem lưng không được gác hơn chút, đối diện quan trà, ta đã gói kỹ gian phòng, hai vị mời tỷ muội hai người nhìn chăm chú một chút, không hẹn mà cùng đi hướng quan trà. Thần tiên ở một chuyện, tạm thời có thế không kinh động từ hàng trai người, liền tận lực không cần kinh động. Mị cơ cẩn thận cùng sau lưng các nàng, lầu bốn phòng, nước trà điểm tâm sớm chuẩn bị, Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc mới ngồi xuống, cửa bao xương liền đóng lại. Trận pháp cấm chế tùy theo khởi động, nàng trước cho hai người dâng trà, ngày hôm nay trong lòng trận có mà thay đổi, quả nhiên chờ tới hai vị. Cho các nàng đem trà ngược lại tô tờ, nàng cũng cho chính mình rót một chén, ta biết, các ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, thậm chí đối ta hận thấu xương, muốn đem ta giết, thế nhưng là nàng trước cho mình rót một ly trà, lại rót một chén, ta nghĩ nói, ta một cái khí linh, các ngươi cảm thấy... Ta có tự chủ quyền lợi sao không có quyền tự chủ lợi nói như thế đáng thương, trong lúc các nàng là kẻ ngu sao Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc trầm mặc nhìn xem nàng. Hai vị còn không biết, ta vốn là cái gì đi mị cơ biết, hôm nay có thể hay không trốn qua một kiếp, muốn toàn bằng này ba tấc không nát miệng lưỡi, vì lẽ đó, lại cho mình rót nửa chén trà, ta bản danh liền cứ gọi mị cơ, là vực ngoại thiên ma người hoàng tộc. Nói đến đây, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lư Duyệt. Năm đó thần tiên ở chư tiên tử, đem ta miễn cưỡng luyện vào thần tiên ở trong tấm bia đá, thành các nàng xem thủ vệ hộ khí linh. Cổ tiên diệt thế lúc, vốn là ở ẩn không ra thần tiên ở, lại nhập thế. Nàng vốn là hận những người đó, thế nhưng là vô số năm ở chung bên trong, nàng đều quên sảng khoái thiên ma thời gian. Ngược lại đi theo đám kia đều có tài nghệ, đều có tính cách gia hỏa, thành bằng hữu chân chính. Các nàng đưa ra nàng lớn nhất tự do. Thậm chí ngẫu nhiên làm ra cục diện rồi dám, QNZ hỗ trợ thu không oán không hối mị cơ trong mắt hơi co ảm đạm, cổ tiên diệt thế, là không cách nào có thế nghĩ lựa chọn, là vì tốt hơn thủ hộ cùng truyền thừa. Nhưng lấy nhân đạo cải thiên mệnh, ai cũng không dám nói, liền thật sự có thể thành công. Vì lẽ đó, tiên giới hưu thức chi sĩ, vụ trộm liên hợp lại bố chủng loại chuẩn bị ở sau, thần tiên ở bởi vì có hàm ẩn thiên đạo hoàng tuyển chi thành. Thành sở hưu chuẩn bị ở sau bên trong khâu trọng yếu nhất. Đáng tiếc thiên diễn tiên tử tính thiên tính toán, lại không tính qua lòng người, hoàng tuyển chi thành tìm cuộn bị đoạn, thần tiên ở biển nát, thần hồn của ta cùng trí nhớ, một bộ phận bị tự nhiên đánh tan, một bộ phận cũng bị cố ý khống chế. Lúc ấy tất cả mọi người biết không đúng, nhưng khi đó đã không thể nào lựa chọn mị cơ ba làm không thể nào lựa chọn về sau, có thể làm chính là cái gì Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc đều hiểu rõ. Sau đó phải nghe được cái gì? Năm đó trừ hoàng tuyển tim cuộn bị trộm, mấy chục mai đặc biệt luyện chế, có thể giúp thế giới mới sớm ngày thiên đạo viên mãn pháp bảo cũng bị hủy. Mị cơ sâu thở dài một hơi, lại thêm ta xảy ra chuyện, làm phòng tái sinh ngoài ý muốn, vội vàng trong lúc đó, thiên diễn tiên tử cùng ngay lúc đó mấy vị tinh thông kỳ môn số lượng tiên nhân, liền lấy lớn lao thủ đoạn, lấy khống thần chi thuật trực tiếp liền đem ta triệt để phong ấn tại trong tấm bia đá. Thần tiên ở tiên tử, đều từng là chủ nhân của ta, chỉ cần các nàng tới gần ta, tức có thế quan tưởng các nàng lúc trước đã từng tập qua công pháp. Vì lẽ đó, mới có cổ vu tổ trong điện tôn sùng là trí bảo bia đá mà cổ vu 12 thánh nữ, kỳ thật đối ứng chính là năm đó thần tiên ở 12 ngày quan. Từ phía trên diễn lên, thiên diễm, thiên y yể, trời huyễn, trời thiếu, trời nâng đỡ, thiên tả, trời ngự, thiên tinh, thiên âm, trời nghi ngờ. Thiên linh trùng thập nhị tiên tử. Trong đó bình minh các loại ưu dương lại tên thiên tà trời thiếu, hai người không chỉ có là đồng bào tỉ muội, càng là song sinh thân thể. Nói đến đây, nàng thật sâu nhìn vừa có Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc, tính toán kỹ chỉnh tự bị xáo trộn về sau. Bình minh các loại ưu dương bởi vì song sinh thân thể đặc tính, ở phía sau bố trí bên trong, liền càng lộ vẻ chân quý đứng lên. Nếu như các ngươi hận vận mệnh đối các ngươi bất công, vậy ta muốn nói, các ngươi hận nhầm người, bởi vì chân chính bố trí kia hết thảy, vừa lúc chính các nàng. Về phần hắn phụ mẫu thế gian nhân quả, đến cùng là bởi vì phía trước quả ở phía sau, vẫn là quả phía trước, vì ở phía sau, không ai nói rõ được. Hoàng tuyên tim cuộn bị trộm, liền cùng U Dương Hòa Bình Minh cùng cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha mấy cái khác huynh đệ tỷ muội có quan hệ. Cái gì Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc trên mặt đồng thời biến đổi. Mị Cơ lập tức cảm giác đến, cảm thấy nhất an, đang muốn lại nói tiếp đem cô sự nói tiếp, chợt cảm thấy nguy hiểm. Ngươi biên chuyện xưa bản sự rất cao. Lư Duyệt một cước đạp đến trước mặt nàng, hai mắt sáng rực, kia xem như thanh tịnh, kỳ thực sâu không thấy đáy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Làm vạn vạn năm láo hồ ly, đối người tim nằm chắc xem ra cu nở dê cao đến rất ra sở hữu trách nhiệm đều đẩy đi. Chán nở dê lẽ lại thật sự là nhóc đáng thương tiểu bạch hoa đáng tiếc ga Lư Duyệt trong mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi có phải hay không quên, một năm kia, ta cùng ta tỉ tỉ tại rơi xuống nước khe bên trong không có ý đi vào thần tiên ở tàn địa. Khi đó, ngươi là bộ dáng gì mị cơ hé miệng, khi đó, nàng tuy rằng đề điểm làm sao chữa con mắt của nàng. Thế nhưng là thái độ quả thực cao cao tại thượng mãi mãi, nàng làm sao biết, quanh đi còn lại, nàng vẫn là các nàng khí linh không phải liền là nghĩ tại đã từng mặt chủ nhân trước, lúc lác phổ sao mị cơ, ngươi biết ngươi bây giờ bộ dạng, có nhiều muốn ăn đòn sao có nhiều muốn ăn đòn rất nhiều năm trước, người nào đó chính là một bên đánh nàng, một bên phúng nàng, không biết có bao nhiêu lần, kém chút đem nàng tức nổ tung. Hiện tại còn tới mị cơ ác theo gan bên cạnh lên. Tại nàng động thủ lúc trước, ba nhờ một quyền trước có tới. Lư Duyệt phản ứng lại như thế nào không nhanh nàng đã sớm tại đề phòng cái này lúc trước chế trụ các nàng tỉ muội, về sau lại tại trước mặt nàng làm đại gia gia hỏa. Hai người nắm đấm đụng nhau nháy mắt, chân cu nở dê từng người đá ra. Ba nhờ bành bành bành Cốc Lệnh tắc chậm ung dung bưng lên một ly trà, một bên hớp nhẹ, một bên nhìn xem muội muội không cần rơi xuống hạ phòng, kia tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Thực tế để mị cơ không được nhắc lại 12 vạn phần tâm hiện tại, chủ nhân của nàng họ Cốc nha ngộ nhờ thật đem Lư Duyệt đánh hung ác, họ Cốc một khi ra sân ba nhờ cao thủ đối chọi, chỗ nào có thể chứa một chút phân tâm Lư Duyệt một quyền đánh tới mị cơ trên cằm. Nàng sớm muốn đánh nàng, lần thứ nhất tại tàn bia bên trong gặp nhau, ánh mắt nhìn không thấy, thế nhưng là ngứa tay cực kỳ. Loại kia khắc vào thực chất bên trong muốn đánh nàng xung động, tuy rằng không đủ để nàng giết nàng. Thế nhưng là muốn đánh tâm niệm của nàng, cũng giống vậy ảnh hưởng đến nàng. Lư Duyệt không phải người ngu, cổ tiên diệt thế, thần tiên ở chư tiên tử ở trong luân hồi dãy rùa lúc, này mị cơ khẳng định sớm cho chính nàng tranh đến một phần sinh cơ. Người khác liều sống liều chết còn muốn dựa vào vận khí mới có thể trở về, nàng đâu nàng hiện tại thật tốt sống ở nơi này, nếu nói lúc trước không một điểm tư tâm làm xuống cái gì, đánh chết Lư Duyệt cũng không tin. Coi như cổ vu tổ trong điện bia đá vì 3.000 giới vực chuyển xuống vô số công pháp, đó cũng là 12 thánh nữ công lao. Ba nhờ, bành bành bành không tính lớn bao xương, hai người thân hình nhanh như quỷ mị, quyền cước tương ra lúc 8 lạng nửa cân, tuy rằng đều không xuống tử thủ, thế nhưng là quyền quyền đến thịt. Đáng thương mị cơ cố kỵ Cốc Lệnh tắc, đến cùng càng không may chút, đề phòng, ánh mắt vẫn là bị Lư Duyệt nắm đấm mời đến. Không đánh không đánh. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh bằng cái gì bằng ngươi lớn lên xinh đẹp ha ta vốn là so với ngươi xinh đẹp mị cơ lam mở tư cờ chê tờ, nàng luôn luôn hoài nghi, bình minh cùng ghen ghét U Dương dung mạo, chỉ là nàng không dám đối nàng tỉ tỉ vung năm đấm, liền quả hồng nhặt mềm bóp, mỗi lần không thuận tâm, đều đến đánh nàng. Xinh đẹp cái quỷ Lư Duyệt vốn đang cảm thấy, đánh trương này có chút mị hoặc mặt, có chút không xuống tay được, hiện tại đâu còn cố kỵ ba nhờ trừ năm đấm cùng đi đứng. Đầu, vai, lưng, khuỷu tay, cổ tay, hai người đang truy đuổi bên trong, đều không sợ không cần hắn cùng. Ấu ngươi chỉ biết khi dễ ta. Càng là hộ mặt, càng là bị đánh cho thảm, mị cơ cái mũi lại trúng một quyền về sau, nước mắt ào ào, dứt khoát chạy đến Cốc Lệnh tắc ở đâu tới về tránh, không đánh, giết người bất quá đầu chạm đất, có bản lĩnh, các ngươi liền giết ta. Cốc Lệnh tắc hơi liếc mắt đầu heo của nàng mặt, kéo lại lần nữa đuổi tới Lư Duyệt. Tay đập đau đi tuy rằng có nàng ở bên cạnh, mị cơ không dám đánh thực, có thế quyền cước không có mắt, muội muội má trái cũng có chút sưng lên, ngồi xuống, ta cho ngươi bôi thuốc. Nàng lấy ra một bình trăm da cao, giúp nàng tinh tế xóa đi, dạng này đánh người, có phải là đặc biệt sảng khoái á tự nhiên, tê, ngươi điểm nhẹ. Lư Duyệt không phẫn chừng mắt nhìn thân tỷ một chút, đoạt lấy trăm da cao, tự mình động thủ sức thuốc. Lúc trước để thần tiên ở nhận chủ, kia đã từng thần tiên ở tiên tử, hình như đối mị cơ còn rất coi chừng, hóa thành hư vô trước, đặc biệt nói, gia hỏa này như không có lỗi nặng, nhưng đánh không thể giết. Đã từng, giữa các nàng có lẽ rất có phân tình, nếu không, gia hỏa này cu nở dê sẽ không để điểm các nàng, dùng chúc vũ phương thức mượn thiên địa chi lực, để ánh mắt hồi phục chút. Vì lẽ đó, Lư Duyệt mượn nàng lời nói bên trong lỗ thủng, trước tiên đem nàng sửa chữa một lần, mị cơ, thật dễ nói chuyện, chúng ta hết thể dễ nói, lại giả bộ như vậy vô tội tiểu bạch hoa, ta liền để ngươi nếm thử, cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết cũng không thể. Mị cơ toàn thân cao thấp, không một chỗ không thương, loại này bị đánh về sau, còn bị uy hiếp cảm giác, thật mẹ nàng thật nhiều năm không hưởng qua. Tê nàng thật sự là đáng ghét ta, thế nhưng là bên cạnh còn có một cái luôn luôn bất động thanh sắc đương nhiệm chủ nhân quốc lệnh tắc. Được rồi, năm đó, ta quả thật bị người dô đến động điểm tư tâm, tại rơi xuống nước khe dưới lưu lại điểm chuẩn bị ở sau. Mị cơ vò đã mẹ không sợ rơi, có thế này chuẩn bị ở sau, chỉ là đề phòng. Tại 3.000 giới vực cái kia địa phương rách nát triệt để mất trí. Nhưng thiên diễn cỡ nào dạng người, nhất định đã sớm phát hiện, nàng đều không nói cái gì. Các nàng nhiều năm như vậy phân tình, lại thế nào, nàng cũng không đến nỗi hại các nàng nha. Mị cơ cảm thấy thua thiệt chết rồi. Lư Duyệt, Cốc Lệnh Tác, các ngươi không phải tiểu bạch hoa, vậy các ngươi nói, có thể cùng các ngươi không sai biệt lắm người, sẽ là tiểu bạch hoa sao? Cổ Vu tộc tổ điện bia đá. Kỳ thật luôn luôn nắm ở 12 thánh nữ trên tay, mặt ngoài, ta coi như các nàng nửa sư, có thế trên thực tế, các nàng theo trên tấm bia đá ngộ công pháp, dù là không có thức tỉnh trí nhớ. Kiếp trước, cũng giống vậy đối ta ngàn phòng vạn phòng. Luân hồi vạn kiếp, các nàng luôn có thể xuyên thấu qua ta cũng không biết đặc biệt phương pháp tìm tơ y lẫn nhau, trừ về sau phẫn nộ của nàng, tại ngừng lại một chút về sau, biến thành ảm đạm, trí nhớ của ta xác thực ra chút vấn đề. Không nhớ rõ lúc ấy, các nàng đến cùng phát giác cái gì, chỉ biết nói, các nàng muốn lần nữa cải mệnh, cùng một chỗ hiến tế thiên địa. Nếu như nói không thương tâm, đây tuyệt đối là ra dô y hiến tế lúc trước, các nàng cu nở dê trợ ta một chút sức lực, để ta có thể một lần nữa hóa hình ra đến. Về phần nói về sau thu thu cùng là song sinh thân thể hai người làm đồ đệ, ta cũng là đẻ xuống các nàng cho ta kế hoạch xong con đường đi. Cốc Lệnh Tắc đáy lòng nhảy một cái, sâu kín ánh mắt. Nhìn về phía con mắt của nàng. Vốn là, ta có thể không cho hai người bọn họ tại không bao lâu bị nhiều như vậy khổ. Thế nhưng là mị cơ bị nàng thấy được tim hốt hoảng, túi đầu xuống. Ta chính là muốn cho các nàng một chút giáo huấn. Nào biết được, bao nhiêu năm trước nhân quả, lại cuốn đi lên này một cuốn, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mị cơ theo Phật ngộ nơi đó, biết Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc thân thế, có khi cũng hoài nghi, kia nhân quả đã từng tại thiên diễn tính toán bên trong. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một, muốn có được người đột một, làm sao dễ dàng như vậy, kia có lẽ là các nàng tại sở hữu lựa chọn bên trong, nhất bất đắc dĩ lựa chọn, không có biện pháp lựa chọn. Nàng thở dài một hơi, mất hết cả hứng nói, các ngươi muốn trách ta, ta cũng không thể nói gì hơn, ai bảo ta chính là các ngươi khí linh đâu. Cốc Lệnh Tắc che đậy tại trong tay hào nằm đấm, nắm lại lỏng, nối lỏng lại nắm, đến cùng không vung ra đi, ta hỏi ngươi, thần tiên ở chỉ có 12 người sao? Tự nhiên không phải. Mị cơ trong mắt rất là ảm đạm, chỉ là 12 ngày quan lợi hại hơn một ít mà thôi, thần tiên ở lúc toàn thịnh, có 46 người. Thế nhưng là có thể trở về có mấy cái, thậm chí trước mặt hai cái, cu nở dê không hoàn toàn là đã từng người. Một năm kia, cổ vu tổ điện gặp thai kiếp, 12 thánh nữ bố trí xong chuẩn bị ở sau, đồng loạt ngã xuống về sau. Linh giác của ta ở chỗ này triệt để hồi phục, đi Sơn Hải Đường nhìn các nàng lưu lại đặc chế minh bài nói đến đây, mị cơ hút hút cái mũi, minh bài tại, thì linh trí vẫn còn tồn tại, thế nhưng là 46 mai minh bài chỉ có mửa y bô nờ mai, còn miễn cưỡng xem như hoàn chỉnh. Về sau, mắt của ta trận trận mà nhìn xem bọn chúng vết dạng, một ngày càng so hơn một ngày, thậm chí có triệt để hoa phấn, cuối cùng chịu không được, lựa chọn ngủ say. Nếu không phải là các ngươi năm đó trong lúc vô tình vào trong, ta khả năng sẽ còn ngủ tiếp xuống dưới. Luân hồi vạn kiếp, hiện tại hai cái, tuy rằng cùng đã từng người rất giống, thế nhưng là mị cơ biết, các nàng càng là chính các nàng, là tiên giới mới một đời người nổi bật. Bình minh các loại ưu dương, tại trong trí nhớ của nàng. Mà trong trí nhớ của các nàng, là không có nàng. Mị cơ bốn mị cơ nhìn nàng lâm vào hồi ức, rất là phiền muộn thương tâm bộ dáng. Lư Duyệt sờ lên có chút mặt sừng, ấn xuống trong lòng khắc thường, không cần giả bộ nữa, ta không chứa mị cơ đỏ ngầu cả mắt, tuy rằng nàng là tiếc mệnh chút, có thế nàng tuy là khí, nhưng cũng không phải cỏ cây. Ngươi không chứa dù là tin tưởng, Lư Duyệt ánh mắt vẫn là híp híp, như thật độc có cũ tình. Năm đó chúng ta đi vào tàn địa, ngươi vì cái gì không chịu nói thêm điểm một ít? Rõ ràng ta không thể mị cơ một cái đánh gãy nàng, không phải ta không muốn, mà là ta thật không thể. Vì cái gì Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắt chăm miệng một lời hỏi nàng. Bởi vì 3000 giới vực thiên đạo tuy rằng viên mãn, tiên giới lại còn có cuối cùng một chút chưa viên mãn. Có ý tứ gì? Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc đều là người thông minh, lông mày nhẹ trao lại trong lúc đó, đã nghĩ đến tiên giới cho tới bây giờ, còn không có thánh giả sự thật. Thiên đạo khó dò, lấy nhân đạo cải thiên mệnh, không phải dễ dàng như vậy. Mị cơ thở dài, nhìn thấy âm tôn chân chính bộ dáng lúc, nghe nói các ngươi tất cả mọi người hoài nghi thủ đường cung phụng vị kia thánh giả hiệu tê. Nếu như ta nói, đến bây giờ, ta cu nở dê hoài nghi hắn còn tại cùng thiên đạo đánh cờ vây. Các ngươi tin sao làm sao có thể tin? Cốc Lệnh tắc nhìn qua nàng, hướng nguồn gốc nói, thánh giả hữu kêu truyền xuống thủ đường liền triệt để mây tạnh. Mây tạnh mị cơ hừ nhẹ một tiếng, treo cái khẩu vị, hướng Lư Duyệt đưa tay nói, đem thuốc kia cho ta, ta cu nở dê chùi chùi. Tuy rằng đánh nàng chính là gia hỏa này, đốt đốt buộc nàng, cũng là gia hỏa này, thế nhưng là không hiểu, thật giống như năm đó đồng dạng, nàng đối nàng chính là yên tâm một ít. Ngươi một cái khí linh, ta cái này khí linh cùng cái khác khí linh từ vừa mới bắt đầu liền không đồng dạng. Lư Duyệt liếc mắt, đến cùng lấy ra một bình trăm gia cao ném qua. Nàng muốn biết hữu kêu thánh giả chuyện, muốn biết tiên giới vì cái gì từ xưa tiên diệt thế về sau, liền không có thánh giả chuyện, chỉ có thể dựa vào nàng. Mị cơ vật tới tay, mới không quan tâm kia cái gì xem thường đâu, hướng nàng giật cái cười, linh lực trên tay khẽ động, trong bình trăm gia cao tất cả đều xung ra. Ngay sau đó hai cái pháp quyết đánh, trăm gia cao đều kéo ra, thật giống như thành một cái hình người, hướng trên người nàng nhẹ nhàng một bộ. Lư Duyệt, phương pháp kia, cảm giác so với nàng xóa được thoải mái hơn, nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Không bao lâu, thanh đầu mặt tím còn mang theo hai cái mắt xanh vòng ra hỏa, liền lấy mắt thấy tốc độ lại trở nên trắng nón mị hoặc đứng lên. Dược cao này không tệ, mị cơ trừ hài lòng dược cao dược hiệu, cũng mặn ý. Nàng là cái mang theo thiên ma thể chất khí linh, lúc này phục bản sự, tiêu chuẩn. Đem vừa mới treo lên câu chuyện, cho ta nói tiếp, bằng không Lư Duyệt hai tay nắm nhẹ lúc, khớp xương một trận vang rên ở, nhanh lên à, ngươi phải là không nói ra được cái 1, 2, 3 đến, ta cam đoan lại động thủ, không phải ta một cái. Mị cơ mắt liếc Cốc Lệnh tắc, ho nhẹ một tiếng, tiên minh thủ đường sở cung phụng thánh giả hữu tê, chính là lúc trước chủ trương diệt thế tam thánh chí nhất. A Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc trong lòng nhảy một cái, đồng loạt nhìn về phía nàng. Hắn là người hết sức đặc biệt, mị cơ tổ chức từ ngữ, tiến giai thánh giả lúc trước, có cái thường dùng pháp bảo gọi thập phương tế đàn. Cái gì? Cốc Lệnh tắc đầu lông mày xương đều giật giật. Âm tôn có 10 khóa đầu. Mị cơ thở dài, lần đầu tiên nghe nói hắn thời điểm, ta liền hoài nghi hắn cùng hữu kêu quan hệ. Chỉ tiếc khi đó ta không biết tiên minh thủ đường cùng Bách Linh cờ ân ở hiến tế sự tình. Chỉ cho là, hắn kết thúc trời sao nhiệm vụ, ngã xuống sau nhất nghiệm nhập ma. Thánh giả nhập ma, tự nhiên so với những người khác lợi hại hơn. Năm đó giết thế, là vì tốt hơn truyền thừa cùng thủ hộ phiến thiên địa này. Vì lẽ đó, hắn lấy thánh giả vực, thủ hộ tại phiến tinh không này bên trên, để phòng diệt thế chiến hậu tu tiên giới tuyệt tự, bị ngoại vực người, chiếm tiện nghi. Mị cơ thở ra một hơi, ta một lần cho rằng, hắn đã sớm ngã xuống. Dù sao nhiều năm như vậy, nghe cũng không nghe thấy hắn. Về sau, hoài nghi âm tôn là hắn về sau, lại cảm thấy, hắn khả năng tại điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ, mất bản tâm. Vì lẽ đó, tính tới ngươi muốn siêu độ hắn, ta liền không dám nói lung tung. Hiệu kêu cùng trời diễn tiên tử là bạn vong niên, từng vài lần đến thần tiên ở làm khách, cũng là hắn, thuyết phục luôn luôn ở ẩn thần tiên ở, tại cuối cùng nhập thế lấy vải chuẩn bị ở sau. Chuyện của các ngươi, khả năng liên quan đến trời đất nhân quả, nếu là ta lời nói, ảnh hưởng đến các ngươi cuối cùng quyết định, khả năng không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó, nàng chỉ dám đề điểm, để các nàng dùng trúc vũ phương thức, mượn thiên địa chi lực, hồi phục bộ phận thị lực lúc, cu nở dê chấn nhiếp âm tôn một chút. Nhưng, hai tháng này, ta tra xét rất nhiều chuyện, phát hiện hữu kêu khả năng vẫn luôn đang mượn âm tôn lực lượng còn sống. Mị cơ nhẹ nhàng tìm tòi tay. Đem Lư Duyệt trên lưng treo hồ lô rượu sờ lên, hung hăng cho mình rót mấy thanh, tuy rằng hắn sống, cùng người bình thường cho rằng sống, là không đồng dạng, nhưng hắn xác thực một linh bất diệt, luôn luôn tại thủ hộ phương này trời sao. Điều này có thể sao Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc Phi thường muốn nói không có khả năng, dù sao một cái là thủ hộ phương vũ trụ này thánh giả, một cái là chỉ sợ thiên hạ bất loạn âm tôn, này hai, giống như là trời và đất giống như vĩnh viễn không thế giao, nhưng thập phương tế đàn nếu như là thật, mị cơ phỏng đoán khả năng chính là sự thật. Hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma ở giữa, ai có thể chân chính nói rõ ràng hung chi, âm tôn lực phá hoại tuy rằng lớn, thế nhưng là so với trời sao bên ngoài nguy hiểm, có thể muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nghe nói tinh khư tiếp nhận gốc kia có nhuộm âm tôn khí tức cây đào nhỏ. Mị cơ nhìn về phía Cốc Lệnh Tắc, âm tôn cũng tính là nói sinh, bách linh cờ ơn ở cái kia nói sinh thiên đạo, bách linh trên chiến trường bị phong ấn sửa đổi lực lượng cùng thọ nguyên hoang thú, càng cần hơn một loại khác siêu độ. Mà hết lần này tới lần khác cây đào nhỏ cành lá bên trên, trời sinh vãng sinh kinh ngôn ngữ. Mị cơ có khi không thể không cảm thán thế sự kỳ diệu, hiểu kêu trừ là cái thánh giả, trừ là diệt thế người chủ trì, hắn kỳ thật vẫn là cái công đức tu sĩ. Công đức tu sĩ bị trời đất sở yêu, nhưng cũng bị trời đất kiêng kỵ, tựa hồ toàn bộ từ hắn tới. Lư đạo hưu có thế theo tinh khư thoát khốn, khả năng có trời đất lựa chọn, cũng có thể là còn có hữu kêu thuận thế thúc đẩy cái bóng. Các ngươi muốn dò xét cảm ơn, Lư Duyệt một cái đánh gãy, loại chuyện này, chúng ta không có ý định dò xét không dò xét cũng tốt, nhưng, âm tôn triệt để chôn vùi, hữu kêu khả năng liền thật không chịu nổi. Mị cơ đem nàng phỏng đoán nói cho các nàng biết, ngoại vực trên chiến trường lỗ đen phong ấn lần nữa bất ổn, khả năng chính là cùng hắn có quan hệ. Ta nhớ được lần trước, nguyên thú đám kia ngoại vực xàm phong sở đến nơi này lúc, tại về thời gian, cùng cổ vu 12 thánh nữ đồng loạt tế thiên thời gian phi thường ăn khớp. Lần này lỗ đen phong ấn bất ổn, là có đi không về biển bị siêu độ về sau này để thời gian quay lại, để lựa chọn lại đến. Hắn QNZ tham dự cũng xuất lực sao Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc cảm thấy nhịn không được khó chịu. Trời đất vì bách linh mà viên mãn, hữu kêu vì âm tôn mà tiêu vong, mị cơ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thế giới này, khả năng chân chính viên mãn, nhưng phía sau hết thảy phải nhờ vào các ngươi chính mọi người đi đối mặt. Nàng bởi vì tân chủ nhân, QNZ đem viên mãn đi mị cơ một vạn cái hy vọng, thần tiên ở vứt bỏ mảnh vỡ, có thế một lần nữa trở về mị cơ hết tàn tạ bia mặt, tịch mịch cung vũ, thần tiên ở bộ dạng. Để lại một lần nữa đặt chân nơi này Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc trong lòng đều phi thường cảm giác khó chịu. Khả năng lòng người chính là lệnh, so với vị kia thánh giả hữu tê, các nàng càng tán đồng thần tiên ở chư tiên tử. Cổ tiên diệt thế đến cùng là đúng hay sai, các nàng không cách nào phán xét, QNZ không muốn lại phán xét, nhưng thần tiên ở tiên tử nhóm không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, các nàng nhất có lỗi với, khả năng chính là các nàng chính mình. Luân hồi vạn kiếp. Từ đầu đến cuối cùng thần tiên ở khí linh có điều liên lụy các nàng, khẳng định so với những người khác biết đến càng nhiều, như thế tại thanh tỉnh bên trong từng bước một nhìn xem chính mình đi hướng một con đường không có lối về, thậm chí cuối cùng, còn muốn bất đắc dĩ hiến tế lúc, các nàng QNZ có rất nhiều phẫn hận cùng bất đắc dĩ đi Lư Duyệt trong lồng ngực đốt một loại nàng QNZ nói không rõ đồ vật, năm đó tinh khư trong đại điện, bình minh cũng không dám đối mặt nàng. Nàng cảm thấy, nàng có lỗi với chuyển thế chính mình, nàng không mặt mũi gặp nàng. Nhưng nàng nguyên bản có thể thật tốt còn sống nha thần tiên ở nhiều như vậy tiên tử, nguyên bản đều có thể thật tốt còn sống, có thể các nàng hiện tại ở đâu đâu minh bài đều phong ấn tại nơi này. Mị cơ ngay cả côn đồ ấn, mặt tường im ắng vỡ ra, bàn thờ cái trước lại một cái vỡ vụn minh bài hiện ở trước mắt lúc, một luồng không lời bi thương đập vào mặt. Ba người tựa hồ cũng không chịu nổi, đủ lui một bước. Lư Duyệt ánh mắt, trước tiên nhìn thấy chính là cái kia miễn cưỡng đó có thể thấy được bình minh cùng hai chữ minh bài, phía trên kia hiện đầy vết rạn, còn sập một khối nhỏ, chỉ miễn cưỡng còn đứng ở đó. Đông đông đông trái tim càng nhảy càng đau nhức, đau đến nàng nghị không lưng đi xuống, nàng không có hắn thế trí nhớ, thế nhưng là cờ mặt quỷ bên trong, kia hơn 300 năm thống khổ, khắc vào sâu trong linh hồn đời này có thể sống đứng ở chỗ này. Trải qua bao nhiêu gặp trắc trở có bao nhiêu lần kém chút không chống đỡ một cái kia lại một cái vỡ vụn minh bài, đại biểu chủ nhân của bọn chúng A Mị Cơ nhìn xem hai cái cố gắng cứng nhắc sống lưng người, nhịn không được có chút lệ mụ. Trở về, thế nhưng là lại không trở về. Thần tiên ở QNZ lại không là lúc trước thần tiên ở thân là khí linh, nàng có thể cảm giác được chủ nhân, đối đã từng quê hương, loại kia tức đau lòng khó chịu lại bài xích phức tạp. Nàng biết, các nàng chỉ nghĩ thừa nhận mình bây giờ. Có thế trở lại tiên giới, là các nàng bây giờ, tại huyết hỏa bên trong từng bước một cố gắng tới. Thấy Nu Y Nhạc Sơn nước nhạc nước, tự ẩn phi ẩn tiên không phải tiên mị cơ nhìn xem bảy cái miễn cưỡng đứng thẳng minh bài, thanh âm yếu ớt, năm đó, các nàng cùng một chỗ quyết định nhập thế, liền làm xong, lại về không được chuẩn bị. Trời đất lấy vạn vật vì lữ quán, nhật nguyệt vì trăm đời chi tội khách. Tuy rằng ở trong luân hồi chìm nổi, có thể đó cũng là một loại khác nhân sinh tu hành, nơi đó mỗi một thế đều hoạt bát, dù là linh dấu hoàn toàn biến mất, biến thành phàm nhân. Các nàng QNZ nhất định có thể sống ra bản thân đặc sắc vì lẽ đó, các ngươi yên tâm, ta thần tiên ở người, đều là thoải mái người, qua đời chính là qua đời, ai cũng sẽ không lại đi ra cương cầu đời sau người. Các nàng có thể yên tâm làm chính các nàng. Mị cơ lần nữa đánh võ ấn, mặt tường tại Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắt trước mặt, lại chậm rãi khép lại. Hiện tại các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, lô đen phong ấn bị phá ra. Tam Thiên Thành phải đối mặt đi mặc kệ kiếp trước chủ nhân, vẫn là hiện thế chủ nhân, đều cùng cái kia Tam Thiên Thành có lớn lao quan hệ, mị cơ thực tế không đành lòng kia phát triển vừa vạn địa phương, bởi vì đem muốn tới đại chiến, lần nữa sinh biến. Tam Thiên Thành bên kia gần đây bề bộn nhiều việc sao Lư Duyệt theo tinh khư đi ra, vẫn không trở về, lúc này nhịn không được hỏi tỷ tỷ. Còn may năm tháng im ắng cũng làm cho người sợ hãi, cốc lệnh tắc nhìn xem bức tường kia. Cố gắng thu hồi sở hữu nỗi lòng, ngoại vực trên chiến trường lỗ đen phong ấn bất ổn đã rất lâu rồi, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan luôn luôn tại nơi đó, tiên giới các phe lợi hại trận pháp sư, QNZ phần lớn ở nơi đó, coi như pha vỡ, bằng bên ngoài bày ra tầng tầng đại trận, dù là giống nguyên thú như thế bán thánh người, nghĩ toàn thân trở ra QNZ không có khả năng. Nàng không muốn muội muội lại cuốn tới ngoại vực trên chiến trường, mị cơ, có hay không biện pháp gì? Giống mang bọn ta đi vào giống như, đồng dạng không kinh động từ hàng trai, đem thần tiên ở tàn bia QNZ mang đi ra ngoài có mị cơ vội nói, rơi xuống nước khe kỳ thật cùng ngoại giới tương liên, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Nàng là cái tiếc mệnh đồ hèn nhát, thọ khôn có ba hàng, một mực là nàng ứng đối đủ loại ngoại ý muốn biện pháp. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, tuy rằng thần tiên ở tại từ hàng trai nhiều năm QNZ không có bị phát hiện. Tuy rằng nàng sớm là thần tiên ở chủ nhân, có thế Phật Ngộ Đại Sư đối với các nàng tỷ muội không sai, từ hàng trai cùng Tam Thiên Thành quan hệ cũng không tệ, cốc lệnh tắc ở đây, luôn có loại cướp người cơ duyên cảm giác phạm tội. Là mị cơ nơi nào sẽ phản đối thần tiên ở đã có thể để cho cốc lệnh tắc nhận chủ, kia trên tay nàng chí ít có một khối thần tiên ở mảnh vỡ, tách ra lâu như vậy, có thế tan về một chút, là một chút. Mị cơ... Ngươi gặp qua Nu Y Hải Thạch sao? Nu Y Hải Thạch mị cơ đối hướng nàng hỏi thăm. Lư Duyệt gật đầu không dứt. Gặp qua, ngươi nơi đó có Nu Y Hải Thạch, nàng vẫn nghĩ tìm một khối Nu Y Hải Thạch tới, có thể tại từ hàng trai nhiều năm như vậy, chỉ làm đầu ngón tay đại một khối. Ta không có ý được rồi một ít tảng đá, có phải là Nu Y Hải Thạch không thể hoàn toàn xác định. Thần tiên ở hiện tại là tỷ tỷ, Lư Duyệt có đồ vật có thế chữa trị nó, đương nhiên sẽ không che giấu. Đồ vật đặt ở có đi không về biển ta ban đầu ở trong thạch tháp, một hồi chúng ta đi xem một chút. Ba người như lai lúc đồng dạng, lại vô thanh vô tức đi, truyền tống đến tiên minh phường thị sau đang muốn quay lại hàng ma chùa, chỉ thấy trên đường dài, vô số truyền âm phù cùng truyền âm ngọc giản tại bay loạn, người qua lại con đường cũng được sắc vội vàng, cũng không còn lúc trước thanh thản bộ dạng. Đạo này vị bạn. Xin hỏi đây là xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn không biết hai ngoại vực trên chiến trường lỗ đen phong ấn triệt để phá. Kia có đồ vật đi ra sao? Cốc lệnh tắc liền vội vàng hỏi. Còn không biết người kia cũng là một mặt lo nghĩ, lỗ đen tiết tới chính là một loại đặc biệt huyết vụ, nghe nói không chỉ ngăn cách người thần thức, còn có thể hạn chế đại gia pháp lực, nếu không phải còn có tầng tầng trận pháp đem cách, quả thực không dám nghĩ. A, cốc lệnh tắc thả hắn rời đi, chúng ta về trước Tam Thiên Thành. Lư Duyệt cùng Mị Cơ làm sao phản đối một đoàn người rất nhanh theo truyền tống trận trở lại Tam Thiên Thành. Lúc này, bế quan bên trong Lưu Yên tiên tử QNZ sớm bị Lạc Tịch Nhi kinh động. Sư đồ hai cái đang thương lượng, phái người nào đi, phải phối chuẩn bị cái gì, mới có thể tận khả năng giảm bớt thương vong. Chuyển đổi đủ loại linh năng đại đạo phù, Tam Thiên Thành nghiên cứu mấy trăm năm, sớm âm thầm tan vào không ít pháp bảo bên trong, lần này bên ngoài tiên vực nguy hiểm như vậy. Các nàng đã chuẩn bị đầu nhập nhóm này pháp bảo. Dù sao đồ vật cho dù tốt, QNZ không người tốt. Sư tôn, Tịch Nhi. Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt nhanh chân vào điện, bên ngoài tiên vực các ngươi trở về vừa vặn. Lưu Yên tiên tử xua tay mỉ hệ nờ đi hai người lễ, có đại đạo phù pháp bảo, ta đã chuẩn bị phát hạ đi, các ngươi xem còn có cái gì muốn bổ sung tiền bối đại đạo phù văn công bố ra ngoài đi cái gì. Lưu Yên tiên tử cùng Lạc Tịch Nhi đồng loạt nhìn về phía Lưu Duyệt. Ta đồng ý Lưu Duyệt ý kiến. Cốc lệnh tắc cũng ở bên cạnh mở miệng nói, mặc kệ lần này tới chính là cái gì, phương thế giới này đều là chúng ta, lại thế nào QNZ không tới phiên người bên ngoài đến nhúng tay. Phương thế giới này đã tự có tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, bọn họ không đi cướp đồ của người khác, thế nhưng là người khác muốn cướp tới, cũng là nằm mơ. Người khác có thể đến dò xét thế giới của chúng ta không nói đi chiếm đoạt bọn họ, ít nhất cũng phải để những vật kia biết, chúng ta đồng dạng có năng lực đi dò xét bọn họ. Cốc lệnh tắc không cách nào nhìn xem chiến hỏa lại tại tiên giới tràn ra khắp nơi, đây không phải chúng ta một nhà trấn nhiếp liền có thể làm được chuyện. Nàng thấy sư phụ cùng sư muội có đại đạo phù văn pháp bảo, một khi đầu nhập chiến trường, thời gian dài, đồng dạng có thể bị người phảng phất đi ra, đã như vậy, chúng ta cần gì phải lại che giấu. Lưu Yên tiên tử nhìn xem đồ đệ cùng Lưu Duyệt, trầm ngâm một hồi lâu, đây không phải che giấu vấn đề. Mà là thế nhân vàng trao lẫn lộn nhưng bây giờ lại là thời buổi rối loạn, ngoại vực trên chiến trường tu sĩ, đa số nhiệt huyết sĩ, nàng không cách nào bởi vì tiểu nhân, liền nhìn xem bọn họ vô tội hy. Sinh, nàng trong điện chuyển mấy cái vòng, mới rốt cục đứng vững, các ngươi nói, chúng ta cùng tiên minh thương lượng, thành lập một cái chuyên môn khí bộ, từ bọn họ dựa vào tình huống, vì ngoại vực trên chiến trường tu sĩ làm tốt hậu cần bảo đảm như thế nào này thích luyện khí tu sĩ. Phần lớn đối khí si mê, đối cái khác ngoại sự, ngược lại không hứng thú gì, dạng này liền tránh khỏi một ít người có dạ tâm, nắm giữ đại đạo phù văn sau làm loạn. Tuy rằng cuối cùng, chưa hẳn có thể hoàn toàn giữ vững đại đạo phù bí mật, thế nhưng là chí ít có thể đem ảnh hưởng nút ở nhỏ hơn phạm vi bên trong. Tiên tử anh Minh Lưu Duyệt tiến hành trước chắp tay, làm như vậy, so với chúng ta ngay từ đầu nghĩ tốt. Nàng cung tỷ tỷ chủ yếu mới từ thần tiên ở đi ra. Thần tiên ở chư tiên tử phân tình, khả năng còn tại ảnh hưởng các nàng, lấy trí nhiệt máu quá mức, không cân nhờ ở cờ toàn diện. Ha ha, phải không? Là cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi nghiêm túc gật đầu. Vậy được, Lưu Duyệt, ngươi trước giúp chúng ta thủ một đoạn thời gian linh chiêu điện. Lưu Yên tiên tử thật vất vả bắt đến người, căn bản không thả. Tịch Nhi, ngươi trong khố phòng, nhất thiết phải đem chuẩn bị xong pháp bảo, trước đưa đến ngoại vực trên chiến trường, gấp cần nhất người tới trước. Lệnh tắc, ngươi cùng ta đi tiên minh đàm luận đại đạo phù chuyển giao khí bộ chuyện. Ôi chao, tiên tử, ta không được Lưu Duyệt chỉ là cùng đi tới, thật không nghĩ quá muốn làm chuyện. Vậy ngươi đem An An sách trở về, Lạc Tịch Nhi bước nhanh trước khi đi ra, hướng nàng lộ cái như hoa nét mặt tươi cười, để nàng dạy ngươi. Lưu Duyệt choáng, để điểm đại nữ nhi dạy nàng, mặt mũi của nàng đâu thế nhưng là còn tại trong điện Lưu Yên tiên tử cùng tỷ tỷ. Căn bản không cho nàng phản bác nữa cơ hội, cái này đến cái khác phi kiếm truyền thư theo trong tay các nàng bay ra, động lên toàn bộ Tam Thiên Thành toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Cái khác thường ngày tự có quy củ, ta cùng lệnh tắc đều tin tưởng ngươi. Phát xong sở hữu nên phát mệnh lệnh, Lưu Yên tiên tử lái đột quang, giữ chặt đồ đệ liền đi, làm rất tốt, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Làm rất tốt cái dám Lưu Duyệt đối với các nàng sư đồ vô sỉ có mới quen, sâu sắc hoài nghi. Không chỉ nàng bị bắt lính, chính là nữ nhi tuổi còn nhỏ, những người này dùng, QNZ sẽ không nương tay. Bằng không, Lạc Tịch Nhi làm sao lại nói để An An dạy nàng Lưu Duyệt một cước đá đến một bên bàn ngọc bên trên, lần thứ nhất hối hận, để nữ nhi bảo bối lệ họ Lạc sư phụ Kim Trản Đại Vương một hồng, xanh, thanh, vàng, tím Kim Trản Đại Vương có vô số lần muốn giết người, thế nhưng là trên người nhan sắc thực tế để hắn để không nổi tâm lực. Hắn hiện tại đã không dám yêu cầu xa vời người làng ra, nhìn hết các loại nhan sắc, hắn phát hiện vẫn là màu vàng càng hợp hắn, dù sao Kim Trản Đại Vương danh hiệu ai cũng biết, QNZ coi như uy phong, phải là đổi thành Hồng Ngọn Đại Vương, xanh Ngọn Đại Vương cái gì, cảm thấy, còn không bằng đi chê tờ vừa chết đâu. Thế nhưng là theo trong lò đi ra sau khi biến thân, nhìn thấy giống đen than đồng dạng tay, cả người hắn đều là run. Lần này, hắn lại phải biến đổi thành đen ngọn đại vương sao? Một mặt thủy kính đánh ra đến, nếu không phải tròng trắng mắt quá rõ ràng, ngay cả ánh mắt ở đâu, hắn khả năng cũng không tìm tới. Mai Chi giống to thanh âm, cả kinh trên đỉnh nhóm tiểu đệ tử chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mai Chi móc móc lỗ thai, gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì, nàng có mắt, nàng xem sớm đến, Kim Trản lại trở thành đen than người thôi, lần này thí nghiệm coi như thành công, cái giám Kim Trản đều nghị phun nàng một ngu mờ máu. Như thế nào không tính thành công? Mai Chi song mi hơi dựng thẳng, đen thế nào ngươi là nam nhân cũng không phải nữ nhân, muốn trắng như vậy làm cái gì, ngươi Kim Trản râu tóc đều dựng, nếu không phải sợ phun ra ngoài máu, cũng là màu đen, để hôn đản này tương lai mắng hắn là đen tâm can, hắn nhất định phun nàng đầy đầu đầy mặt. Ta lại luận điệu, đem ngươi đen rút mất một chút. Mai Chi vây quanh hắn chuyển hai vòng, còn không sợ chết mở ra lỗ tai của hắn cùng mí mắt, kỳ thật ta cảm thấy, lần kia màu vàng đất cũng không tệ, ngươi nhất định phải cùng ta ngược lại, lần này ta nói cái gì, ngươi liền làm cái gì, bằng không, lại biến thành ngũ thải hoặc là bảy sắc, thế nhưng oán không ta. Không oán nàng a a a Kim Trản đang muốn bạo, cùng với nàng liều mạng thời điểm, Lưu Vũ tiếng bước chân rồn dập đúng lúc đó truyền đến. Đại ca Kim Trản muốn vươn đi ra tay hung hăng run một cái. Tiểu muội làm sao lại là cái này đèn tâm can Mai Chi sư điệt tiêu giao nhiều người như vậy, hắn làm sao lại rơi xuống trong tay nàng Lưu Vũ, ngươi tới được vừa vặn, khuyên hắn một chút, đừng làm loạn, ta lại kiểm tra một chút nhan sắc, nhìn xem có thể hay không đem đen lại rút mất một ít. A Úc tuy rằng đã sớm thấy nhiều không trách, rất có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là đã từng uy phong lấm lấm Kim Trản đại vương, hiện tại thành đen tui đen than, vẫn là để Lưu Vũ bất đắc dĩ lại đau lòng. Đại ca, đã dạng này, ngươi nhất định phải thoải mái tinh thần. Nàng thật sự là sợ bọn họ. Một bên sợ đại ca ngày nào khống chế không nổi, dưới sự phẫn nộ giết sư bá, một bên lại phi thường đáng thương cùng đồng tình luôn biến nhan sắc đại ca. Nàng biết, hắn nếu không phải là bởi vì nàng cùng Lưu Duyệt, sớm bởi vì trên người nhan sắc, cùng Mai Chi sư bá làm. Nhưng sư bá là lão hồ ly, kia tốt như vậy đấu vì nhân thân của nàng an toàn, tô sư tỷ bọn họ thế nhưng là cho nàng mấy chương bảo vệ tính mạng phù lục đâu. Không giải sầu lại có thể làm sao bây giờ Kim Trản biết, hắn không thể động Mai Chi, này một bộ ra, có thể hay không trở nên càng tốt hơn, hắn cũng chỉ có thể chỉ vào Mai Chi. Lưỡi mác tiểu tử kia đâu còn tại luyện đao sao, hắn hiện tại nổi giận trong bụng, không xuất một chút, cảm giác muốn nhìn chết. Úc Lưu Vũ kéo dài âm điệu, hắn vừa mới đi. Ta để hắn đi rồi sao? Kim Trản gầm thét lao ra. Xem huynh trưởng thời gian nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Lưu Vũ nhịn không được vân vê ngạch. Sư bá, ngươi trải qua điểm tâm đi tại sao lại đen được như vậy, chính phải là nhạt một điểm, liền tốt. Nam nhân điểm đen, không tính lớn vấn đề. Thế nhưng là lần này, đại ca màu đen quá chính được nàng nghị che giấu lương tâm đều không được. Cái gì gọi là ta không sợ hãi Mai Chi cù nở dê nổ, nàng đường đường luyện đan sư, mỗi ngày cùng phá Kim Trản tại này chơi nhan sắc, làm nàng nguyện ý đâu có bản lĩnh ngươi tới. Nàng nào có bản sự, Lưu Vũ rất muốn thở dài, sư bá, ta chính là sợ, ngài lại như thế làm xuống dưới, có một ngày, Kim Trản đại ca chịu không được. Thật cùng ngài dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Thứ ta sợ hắn nói không sợ vẫn có chút sợ, bất quá, đại gia cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, Mai Chi cu nở dê mỏ tới Kim Trản tính tình, chớ nhìn hắn cứ gọi đến hung, thế nhưng là làm một cái đi qua sóng to gió lớn khí linh, chân chính tức điên khả năng vẫn là vô cùng thấp. Huống chi, nàng cũng không phải thật không muốn giúp hắn chuẩn bị cho tốt. Chỉ là hắn hóa thân trưởng thành về sau, cùng đao nhan sắc đều là không đồng dạng, này mới khiến nàng nắm chắc không ở điểm này, Kim Trản chính mình cũng biết, căn bản không thể hoàn toàn trách nàng. Ta biết ngài không sợ hắn, thế nhưng là ta sợ Lưu Vũ khổ hề hề, lười mác cũng sợ không giống với nàng, chỉ là lo lắng, lười mác mới là khổ tám đời đâu. Khục, quay đầu ngươi cho hắn đưa chút thuốc trị thương. Mai Chi cũng có chút ngượng ngùng, lười mác danh tự này hoàn toàn bị Phao Phao lấy hỏng, gặp Phao Phao thời điểm, nói với hắn vừa nói Kim Trản, để hắn sơ qua kiềm chế một chút. Như thế nào Du A đối lý nói mân, lười mác bọn họ tới nói, Phao Phao tuyệt đối chính là sau sư phụ. Lưu Vũ phi thường trực tiếp, nhìn thấy đại ca thu thập bọn họ, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Ngươi dám đem lời nói này cho Phao Phao nghe sao? Mai Chi một bên điều chỉnh đã sớm phối tốt dược dịch, vừa mắng ngu xuẩn sư điệt, đều chiếu ngươi nghĩ như vậy, năm đó Tiêu Gia Môn, trừ tu ma cái kia không quản sự miễn cưỡng xem như thân sư phụ. Ta cùng thân sinh bọn họ có phải hay không đều tính sau sư phụ bọn họ xem như Lưu Duyệt ba người tốt sư bá thân sư bá, thế nhưng là đối Tô Đạm Thủy, Cẩn Sơn, Phương Thành Tự, Hạ Du bọn họ mà nói, thật đúng là có thể làm một cái sau chữ. Phao phao sao có thể cùng ngài cùng các sư bá so với Lưu Vũ giật nảy mình, hắn biểu hiện được quá rõ ràng, mỗi lần đều ôi hắn cũng liền lừa gạt một chút người Mai Chi lắc đầu. Lưu Vũ à, đừng nhìn ngươi ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, hình như rất lợi hại, thế nhưng là bản tính vẫn là quá thành thật, ngươi cũng không nghĩ một chút. Hắn đôi lý nói mân bọn họ quản được nghiêm, các ngươi có phải hay không đều nhìn không được gây. Lưu Vũ khẽ nhếch miệng. Tên tiểu nhân kia tinh lu cờ na họ làm qua lô vốn sinh ý Mai Chi điểm điểm Lưu Vũ đầu, Lưu Duyệt chỉ để ý thu không quản giáo, là bởi vì nàng lâu dài bên ngoài, lại thêm tàn kiếm phong đặc tính, chúng ta cả một nhà, nhất định sẽ giúp nàng qua nở thế nhưng là phao phao đồ đệ đâu hắn lại không thể hoàn toàn tính tàn kiếm phong người, nếu như hắn đối đồ đệ để ý, ngươi cho rằng ai sẽ giúp hắn qua nở nàng quả nhiên là ngu xuẩn sao. Lưu Vũ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Lần trước Vân Mộng Sơn thi đấu, Lý nói mân mấy người, cầm thứ tự đều cao đi Mai Chi lộ cái cao thâm mặt chắc gửi, thế nhưng là, ngươi nói, bọn họ hoàn toàn phát huy trình độ sao không vì cùng đại gia bảo trì nhất trí, đều lưu thủ. Lưu Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút bọn họ, thậm chí bồi so chiêu, đương nhiên biết, Lý nói mân, ngay cả huệ mấy người trình độ, không chỉ thi đấu trên trình độ. Này chẳng phải kết. Mai Chi cười. Ngươi xem hiện tại lại có Kim Trản giúp hắn điều giáo đồ đệ, Kim Trản là ai trên đời này còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn cái gì gọi là đao sao ta phải là phao phao, ta khẳng định càng phải làm một cái các ngươi đều không vừa mắt sau sư phụ. Kim Trản đại vương hai Lưu Vũ không biết mình như thế nào đi ra, xa xa nhìn thấy mới vào hóa thần trung kỳ lưỡi mác bị chém vào quỷ khóc sói gào, hình như nguy hiểm vạn phần bộ dáng, nàng lại không giống trước kia, vội vã tiến lên giải cứu. Một lòng xem cửa chính bại hoại tiểu tử, bị một đám người đánh hù dọa, thuận thuận lợi lợi tại 500 năm bên trong leo đến hóa thần trung kỳ, này tại năm đó 3.000 giới vực, quả thực không dám nghĩ. Có lẽ, đây thật là phao phao một loại khác giáo đồ trí tuệ đi sư bá cứu ta lưới mác nhìn thấy Lưu Vũ, sao có thể không cầu cứu đại ca, Mai Chi sư bá dược dịch đã điều được không sai biệt lắm. Lưu Vũ vô ý thức ngăn ở giữa, ngài gió lùa thời gian đã qua, không quay lại đi. Mai Chi sư bá tức giận, nộ nhỡ tính sai điểm cái gì vậy ngươi giúp ta nhìn hắn, thật tốt luyện đao. Kim Trản một bộ ra, toàn bộ chỉ vào Mai Chi, nào dám không chú ý hơn nữa chặt lưỡi mác thời điểm. Hắn QNZ phát hiện, này người lười lười cơ tuy rằng không có bị rút, thế nhưng là không chịu nổi người bên cạnh một cái so với một cái lợi hại. Người sư huynh này kéo một cái, người sư tỷ kia kéo một cái, cho dù là thân pháp vẫn là đao pháp. Một lần so với một lần tiến bộ. Có thế luôn luôn nhìn thấy dạng này tiến bộ, hắn cũng liền miễn cưỡng coi như hắn qua quan. Bất quá trong lòng nghĩ là một chuyện, ngoài miệng nói lại là một chuyện, lưới mác, lần sau trở ra thời điểm, 13 thức đao vực phải là còn không có tiến bộ, ngươi liền đợi đến bị gọt đi, phải là không cẩn thận bị bản vương gọt chết rồi, bản vương nhiều nhất cùng ngươi sư phụ nói tiếng xin lỗi, giúp hắn lại tìm hai cái đồ đệ. Lưới mác run lên, sư phụ không thích hắn, thật bị đen ngọn đại vương đao tước, sư phụ khẳng định QNZ sẽ không thế nào. Đại vương yên tâm, ta nhất định đem 13 thức đao vực luyện tốt. Chỉ có luyện tốt rồi, mới có thể tranh thủ tại lưới đao của hắn dưới, nhiều chống đỡ một hồi thời gian. Lưới mác phi thường phiền muộn, hắn cũng không biết kiếp trước làm cái gì nghiệt, có như thế sư phụ về sau, còn bị cái này muốn mạng đại đao vương để mắt tới. Lúc này, hắn chỉ có thể trong lòng nguyền rủa hắn. Lần sau đi ra, vẫn là ngũ thải, nguyên rùa hắn, bị An An coi trọng, sau đó hỏi hắn, Kim Trản ra ra, này năm màu nàng có thể hay không nhiệm A lần trước, An An muốn màu hồng phấn đi ra lúc, hắn thấy rõ ràng, đại đao vương núp ở trong nhà, sợ bị An An thấy được. Kim Trản đại vương không biết tên tiểu hỗn đản này nguyên rùa, đạt được chuẩn xác trả lời thuyết phục, như một đường hắc tuyến, thoáng qua liền biến mất ở lưng chừng núi kia phiến cung vũ bên trong. Sư bá. Ngài lần sau cần phải sớm một chút đi ra. Lưỡi mác tại Lưu Vũ nhìn qua lúc, bận điệu bày cái khóc mặt, bằng không, ta thật sẽ không toàn mạng, 13 thức đao vực có thế khó luyện. Khó luyện A Lưu Vũ nhẹ nhàng thở dài, vậy liền luyện nhiều một chút đi nhớ ngày đó, ai bất kể nàng A tư chất bình thường nàng, mục tiêu lớn nhất là trúc cơ, vào nhất tuyến thiên lúc, thậm chí làm xong bỏ mạng ở nơi đó chuẩn bị. Có thể còn sống từ nơi đó đi ra, thật sự là ít nhiều lưu duyệt. Lưu Vũ có chút mất hết cả hứng, lưới mác, năm đó ở biên cảnh nhỏ phường thị xem cửa chính thời điểm, ngươi nghĩ tới, có một ngày sẽ tiến giai đến hóa thần trung kỳ sao? Đây nằm mơ đều không nghĩ tới đúng không? Lưu Vũ nghiêng hắn một chút, chỉ sợ ngươi làm qua tốt nhất ngộng, chính là trong đó tiến giai đến kết đan, được 500 thọ trung đi lúc trước nàng tốt nhất một lần ngộng, chính là kết đan 500 thọ. Là lươi mác túi đầu. Bất quá, hắn tuy rằng túi đầu, nhưng cũng không cảm thấy, 500 thọ nhân sinh có cái gì không tốt, xem cửa chính thời gian có nhiều tiêu giao tự tại a, nào giống hiện tại theo bị buộc bái sư ngày đó trở đi, không phải tu luyện, chính là bị đánh, tại đủ loại đánh chúng, cố gắng trốn, hoặc là nói cố gắng học tập để cho mình chịu được nhẹ chút. Bên ngoài tiên vực trên chiến trường xảy ra chuyện. Lưu Vũ nhìn hắn bức kia chết bộ dáng, không hiểu cũng có chút tức giận, lưới mác, ngươi có phải hay không cảm thấy, kia cách ngươi sinh hoạt, còn rất rất xa, xa tới, ngươi căn bản không cần đi cân nhắc chẳng lẽ không đúng sao? Lưới mác hơi kinh ngạc nhìn qua một chút này vị sư bá. Bên ngoài tiên vực nơi đó, ngay cả thiên tiên tu sĩ đều ít có, chân chính trong đó đỉnh đại lương chính là Ngọc Tiên, hắn một cái nho nhỏ hóa thần tiểu tu sĩ, cần thiết đi cân nhắc sao? Ngươi chỉ nghĩ tới ngươi tháng ngày, có bao giờ nghĩ tới, ngươi hạnh phúc tháng ngày là thế nào tới, làm sao tới trước kia? Lưới mác coi như biết, cũng cảm thấy đây không phải là hắn có thế cân nhờ à cờ, nhưng là bây giờ Tam Thiên Thành có không ít người bên ngoài tiên vực trên chiến trường, mà đã từng huấn luyện. Qua hắn sư trưởng bên trong, liền có ba cái tại trước đây không lâu, cu nở dê rời đi thủ duyệt phong đi nơi đó. Lưới mác minh bạch này vị sư bá muốn nói cái gì? Sư bá, ta sẽ thật tốt luyện 13 thức đao vực. Ta tin tưởng ngươi. Lưu Vũ than nhẹ một tiếng, lưới mác, kỳ thật kể từ ngươi lệ phao phao sư phụ, liền chú định đời này lại không có khả năng được người bình thường nhỏ hạnh phúc. Nếu như ngươi đến bây giờ, còn tâm tâm đọc những cái kia, còn mâu thuẫn tu luyện, vậy ta nói cho ngươi, sẽ chỉ làm chính ngươi trôi qua càng gian nan. Có tốt đẹp cơ duyên, lại tuyệt không chân quý, nàng cảm thấy, nàng cũng có thể thật tốt giáo huấn một chút hắn. Đệ tử biết. Lưỡi mác nhìn thấy này vị sư bá trong mắt cu nở dê nhấp nhoáng loại kia để tâm hắn sợ ánh sáng lúc, dọa đến lập tức đáp ứng. Cái gọi là thức thời người vì tuấn kiệt, hắn tuy rằng không phải tuấn kiệt, thế nhưng là sợ đánh, càng sợ bị hơn thu thập. Hết lần này tới lần khác toàn bộ tiêu gia môn, từ trên xuống dưới, cũng không biết có bao nhiêu thu thập người thủ đoạn, mỗi lần bị đổi mới tam quan thời điểm, hắn cũng không biết, chính mình như thế nào tại ổ sói bên trong sông đến bây giờ. Ai lưới mác ở trong lòng vụng trộm thở dài một hơi, muốn ở chỗ này xem cửa chính, cũng phải có bản sự á, đi xuống đi thật tốt luyện đao. Mặc kệ này sợ tiểu tử có phải là đại ca đã từng chủ nhân truyền thế, nhưng ai để hắn hiện tại liền gọi cái tên này đây? Lưu Vũ khoát khoát tay, đón lấy khoan thai tới chậm Tô Đạm Thủy, Tô Sư Tỷ, ngươi đến chậm. Đây không phải có ngươi sao? Đều giải quyết đi Tô Đạm Thủy, nếu không phải cố kỵ sư phụ, mới mặc kệ kim tràn quỷ khóc sói gào đâu. Lần này lại là màu gì đen có tiến bộ a? Lưu Vũ thật không biết nói thế nào, này hai sư đồ không hổ là một mạch tương thừa. Nhìn xem ngươi biểu tình gì không hài lòng tan nào có không hài lòng? Lưu Vũ cũng không dám thừa nhận lời này, vội vàng vuốt vuốt mặt, ngươi cũng không thể qua loa hoan uổng người. Hoan uổng ngươi ha ha. Tô Đạm Thủy cười vô vỗ vai của nàng, như thế nào vẫn là như thế trung thực, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài lăn lộn những năm kia, có trưởng kình nữa nha. Lại bị nói trung thực này thật có chút buộc tâm. Lưu Vũ liếc mắt, cùng ngươi Tô Hồ Ly so với, trên đời này phần lớn người đều là đàng hoàng đi, nàng ở bên ngoài có thể lấy tàn nhẫn tà tu bộ dạng gặp người, có thế tiêu giao môn là bên ngoài sao cả đám đều như thế yêu nghiệt, muốn so hung ác, nàng thật đúng là có nhiều không bằng. Lưu Vũ cảm thấy, dù là nàng là đầu quá giang long, tại này thù duyệt sơn dạ không thể không cột lại. Qua một thời gian ngắn ta còn muốn bế cái tiểu quan, Mai Chi sư bá cùng kìm trản đại ca nơi đó, coi như không còn được. Được, ta đến thôi. Tô Đạm Thủy cười he he đưa qua một cái đan bình đến trong tay nàng, trung phẩm Ngọc Thanh Đan, lần này khai lọ vận khí đặc biệt tốt. Cảm ơn Lưu Vũ sơ qua mừng rỡ, ta còn có một số lần trước không lấy ra linh dược đều cho ta. Tô Đạm Thủy bận bịu lôi kéo nàng hướng động phủ của nàng đi, ngươi cũng nhìn thấy, sư phụ ta bây giờ căn bản không thời gian. Lao quy tắc, một nửa một nửa. Ngươi không nói, ta không nói, sư phụ ta làm sao biết ta vừa bế quan, liều thuốc đang ăn dược, nàng liền biết. Lưu Vũ cũng không muốn bị Mai Chi sư bá khắp núi đuổi theo đánh, lần trước Lâm Phương Hoa bị nàng truy sát, ngay cả ngươi cu nở dê đi theo ký một đống hiệp ước không bình đẳng, có phải là quên chỗ nào có thể quên? Tô Đạm Thủy hung hăng thở dài ra một hơi, được rồi, một nửa thì một nửa đi, có cái cùng là đan sư sư phụ, thật không biết là không may đâu vẫn là không may đâu. Dù là sư phụ bây giờ căn bản không thời gian luyện đan, cu nở dê đem tất cả linh thảo cái gì, tất cả đều quản được gắt gao, nàng chỉ có thể phân một nửa. Ai Lưu Vũ, chúng ta quan hệ không tệ đi, các ngươi tại Tinh La Châu làm linh thảo, kỳ thật không chỉ sư phụ ta nói những cái kia đi Tô sư tỷ, lời này ngươi không nên hỏi ta. Lưu Vũ cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, ngươi chính mình đều sợ Mai Chi sư bá, còn trông cậy vào chúng ta giúp ngươi đính trụ nàng, cảm thấy khả năng sao? Quả nhiên học gian trá. Ai Tô Đạm Thủy lại thở dài một hơi, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, nhưng làm sư muội, ngươi có phải hay không cũng hẳn là hiếu kính sư tỷ một hai khỏa linh thảo sư phụ ỷ vào thân phận của trưởng bối, để đại gia tại chia linh thảo trước tiên đem hiếu kính cho, đáng thương nàng mỗi lần đều ăn thiệt thòi. Sư tỷ, ta không phải Lâm Phương Hoa, ngươi thu ta hiếu kính có phải là quá mức ha ha, qua sao? Tô Đạm Thủy nụ cười đặc biệt chân thật, vậy chúng ta hô tặng được đi, ta cầm cẩn thận đan dược cho ngươi, ngươi cầm mấy khỏa bí không gặp người, hắc hắc, chúng ta hô tặng, sư phụ ta khẳng định không thể nói cái gì. Kia trước tiên đem ngươi đồ tốt, lấy ra ngó ngó. Linh thảo cái gì, đương nhiên là cho người trong nhà luyện càng yên tâm hơn, đã ngọc thanh đan đều có thể ra trung phẩm. Cái khác nghĩ đến QNZ sẽ không quá kém. Ha ha, tự nhiên sẽ cho ngươi nhìn tốt. Hai người một đường biểu quá, hoàn toàn không biết, Mai Chi đi qua vô số lần thất bại, thật chuyển hướng đơn giản nhất địa phương đi. Nam nhân điểm đen liền điểm đen, dù sao hồi phục không được trước kia màu vàng, sơ qua đen như vậy một chút điểm nam nhân sắc, kim trản miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, vì lẽ đó, khó được phối hợp vô cùng. Được rồi, đến thời gian. Đi ra thử một chút. Kim Trản theo ừ ngực nổi bong bóng trong lò đi ra biến thân. Nhanh như vậy Mai Chi, lúc trước thế nhưng là nói tốt, ngươi không thể đem ta vư tờ nửa đường bên trên. Những năm này, hắn biết, chậm trễ nàng luyện đan. Nhưng, trên thân muốn mạng nhan sắc không chuẩn bị cho tốt, hắn như thế nào ra ngoài hành tẩu giang hồ, ta muốn đem ngươi vư tờ nửa đường, sớm ném qua. Mai Chi đánh qua một mặt thủy kính, nhìn xem. Này màu đen phai nhạt không ít đi a, lần này thế mà có thế tại thủy kính bên trong, nhìn thấy rõ ràng ngũ quan. Thật sự là không dễ dàng a. Kim Trản tại thủy kính trước xoay người, còn có thể lại nhạt chút sao? Tự nhiên Mai Chi tiếp lấy điều phối khác hai chồng thuốc nước tỷ lệ, hiện tại chúng ta một chút xíu thử, ta cũng không tin. Không lâu lắm, Kim Trản lần nữa trở lại ừ ngực nổi bong bóng trong lò. Sau nửa canh giờ, hắn lần nữa biến thân đi ra. Thân thể nhan sắc lần thứ nhất không hướng cái khác không thể khống phương hướng trượt, Kim Trản lại nhìn Mai Chi điều dược dịch tay lúc, nhịn không được nuốt một miệng lớn nước miếng. Vừa mới không phải điều hai loại sao, lần này tại sao lại tăng thêm một phần? Nếu như hoàn toàn không có hy vọng, hắn cũng liền theo nàng, nhưng là bây giờ, khó được gặp điểm hy vọng. A, ta là đàn sư, vẫn là ngươi là đàn sư? Mai Chi cẩn thận tại phối tốt dược thủy bên trong, hơn nữa nửa giọt đo ti a dược dịch, đi vào đi, nếu như không được, ta lại đem nó trung hòa mất. Biến trở về bản thể về sau, Kim Trản cẩn thận lại nằm lại lúc nổi bong bóng trong lò. Ừ ngực cùng ngục tại bóp tốt thời gian bên trong, hắn lần nữa nhảy ra, màu đen lần nữa phai nhạt một chút, để người hưng phấn là, không chỉ có là màu đen phai nhạt một chút, hắn sau khi biến thân thân thể, thế mà xuất hiện một điểm màu da. A, chính là như vậy, suỵt nhỏ giọng dùm một chút. Mai Chi Cu Nở Dê phi thường hài lòng. Kim Trản, vì đẹp mắt, chúng ta muốn hay không thử lại một chút? Thử lại một chút? Kim Trản hơi có do dự, nếu không thì, lần này, ngươi đem đen lại đi một điểm nhìn xem. Được một ngày một đêm về sau, Thu Duyệt trên đỉnh, đột nhiên bạo xuất một trận cuồng tiếu, kia vui sướng ý cười, mang theo loại đặc biệt lực xuyên thấu, bế quan không ra thân sinh, vốn còn muốn nhẫn một hồi, thế nhưng là một hồi lâu về sau, phát hiện hôn đản này thế mà mượn khí đặc tính, luôn luôn đem kia ha ha ha. Hình như mang ma lực đắc ý, lưu tại hắn trận môn bên trên. Thực sự là hắn thổi dâu ria vọt tới Mai Chi kia. Ha ha ha, nhìn xem, bản vương hiện tại giống người bình thường đi đem tất cả mọi người nhao nhao đi ra Kim Trản. Ở trước mặt mọi người, đắc ý biểu hiện ra hắn cùng người bình thường không sai biệt lắm màu da. Thân sinh, chúc mừng à, ngươi như thế nào một câu chúc mừng cũng không biết nói? Chúc mừng thân sinh đem chúc mừng hai chữ cho chính mình sư muội Mai Chi. Ngươi rốt cục giải thoát, nhanh đi Tam Thiên Thành may mắn đồ tu luyện đi, bọn họ tất cả mọi người là Ngọc Tiên tu vì, chỉ sư. mỗi một cái vẫn là thiên tiên, hắn đều vì nàng gấp đến độ hoảng. Đang chuẩn bị đi. Mai Chi ngược lại không gấp, dù sao nàng là đan sư, hiện tại Tam Thiên Thành quản sự chính là ai Lâm Phương Hoa, nàng như thế nào đến kia đi? Mai Chi giật mình. Nàng đến bên kia hơn mấy tháng. Tô Đạm Thủy cười, Lưu Yên tiên tử không tử tế, đem Tam Thiên Thành ném cho Lưu Duyệt, mang cốc lệnh tắc ba người kiểu ra, Lô Sư muội không kiên nhẫn quản sự, không tìm Lâm Phương Hoa có thể tìm ai? Nha đầu kia thật đáng thương. Kim Trản Hảo cảm khái, lười mác, ngươi cái đồ lười biếng, sư tỷ của ngươi như vậy đáng thương, cũng không biết giúp đỡ sao? Mai Chi, đi Tam Thiên Thành đem tiểu tử thúi này cu nở dê mang theo, để hắn giúp ta còn tại luyện 13 thức đao vực đâu. Lười mác dọa sợ, Lư sư ba tại Tam Thiên Thành, phao phao sư phụ nhất định cũng ở đó, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ tiểu nhân đồng dạng sư phụ sầm nét mặt. Hắn không thể giúp gấp cái gì. Mai Chi nhìn thấy thân sinh hướng nàng trước mắt, nhịn không được bật cười, ngược lại là ngươi, Kim Trản, bằng không, ngươi đi bên ngoài tiên vực đem Lạc Tịch Nhi ba cái, tùy tiện đổi một cái trở về đi. Hắn Kim Trản sờ sờ hắn mới tu xinh đẹp râu ria, bản đại vương đương nhiên có thể tái xuất giang hồ. Bất quá, các ngươi có phải hay không đều muốn có chu tờ tỏ vẻ? Ai nhìn hắn nhiều năm như vậy cho cười, cũng nên thu chút tiền lãi. Kim Trản đại vương ba, Kim Trản đại vương muốn đại biểu Tam Thiên Thành ra ngoài vực chiến trường, Lâm Phương Hoa sao có thể không đồng ý tự mình đi ngoại sự đường giúp hắn đem sở hữu nên mang đồ vật chuẩn bị cho tốt, khi trở về, lại phát hiện chính mình tiểu sư muội trèo tại Kim Trản trên cổ, từ bên này nhìn đến bên kia, còn đem hắn râu ria lấy tới qua lại về lật xem. Kim Trản ra ra, vì cái gì ngài thích cái dạng này a? Xinh đẹp nhan sắc không có, an an đáng tiếc hỏng. Vì cái gì? Ha ha ha, Kim Trản cười to, bởi vì ta thích giá. Hắn kỳ thật không thích rêu rao, thế nhưng là trên người nhan sắc, chú định đến chỗ nào đều sẽ bị người khác chú ý tới. Loại kia muốn trộm trộm làm chuyện xấu, đều không có cơ hội cảm giác, thực tế muốn mạng người. Vậy ta thích ra ra đã từng nhiễm qua sở hữu nhan sắc làm sao bây giờ? Tiểu nha đầu hình như rất buồn rầu. Kim Trản ra ra, ngài nói Mai Chi sư tổ nguyện ý giúp ta làm sao? Nàng chắc chắn sẽ không. Kim Trản vui như điên, muốn cho chính ngươi nhiễm lên thích nhan sắc, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Đi học cụ Lâm Phương Hoa vội vàng ngăn trở, an an, ngươi hôm nay công khóa hoàn thành sao? Tiểu sư muội có chút gì, lúc trước vì cùng Nghiêm sư muội học đàn, khổ gì đều thụ, hiện tại tại sư phụ ngay dưới mắt, nộ nhỡ bị vị tiền bối này mang sai lệnh, hậu quả kia quả thực không dám nghĩ. Nương nói, ta hôm nay không cần làm công khóa. An An nói lời này lúc, có thế vui vẻ, Tô Sư Bá đều đáp ứng. Lâm Phương Hoa đông nhiên rất may mắn, may mắn bọn họ đều không phải sư phụ tự mình dạy, bằng không nàng hít một hơi, đem sư muội ôm tới, tiền bối, đây là ngài đồ vật. Một cái chữ vật giới chỉ đưa tới, An An còn nhỏ, ngài cũng không thể bởi vì nhất thời cao hứng mà lầm nàng. Sư đệ sư muội phải là không dạy tốt, tương lai bị liên lụy vẫn là nàng. Vì về sau yên vui, Lâm Phương Hoa cũng không dám phớt lờ. Ha ha, mẹ nàng đều không qua nở, Lâm nha đầu, ngươi qua nở nhiều. Kim Trản cũng không cảm thấy, Lư Duyệt lại bởi vì nữ nhi nhỏ yêu thích, giận chó đánh mèo người khác. Ngược lại là cái này, Lâm Phương Hoa. Kim Trản nhìn qua nàng dù trầm tĩnh, lại khá là anh khí mặt mày, không hiểu cảm thấy giống như đã từng quen biết, ngay cả chớp hai lần mắt về sau, không khỏi cười ha ha một tiếng, nguyên lai là một chiếc lá lục bình thuộc về biên ca, trách không được. Nhìn xem cười mị mị, một cước bước ra thật xa, cứ như vậy đi người, Lâm Phương Hoa cùng An An đều có chút ngạc nhiên. Các nàng còn chưa nói thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công loại này may mắn lời nói đâu. Hơn nữa hai người đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới không xa thiền điện chỗ, Kim Trản tiền bối cứ đi như thế, sư bá cùng sư phụ nương biết sao? An An, Kim Trản tiền bối làm người luôn luôn kỳ quái, ngươi cũng không thể đem lời nói của hắn coi là thật. Tuy rằng kia một chiếc lá lục bình thuộc về biến ca, tựa hồ nàng mà nói hình như có chút đắn ý, thế nhưng là Lâm Phương Hoa vô ý thức không muốn suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ chú ý sư muội, sợ tiểu hoa nhi vì xinh đẹp nhan sắc, lại muốn cùng Tô sư bá học luyện đan. Vốn là kỹ nhiều không ép thân, sư muội muốn học, nàng nên ủng hộ, thế nhưng là cái này vì nhan sắc, Tô sư bá biết sẽ đánh chết nàng. Không có A An An biết những thứ này đại nhân, liền thích trêu chọc nàng chơi, ta liền sơ qua có chút hiếu kỳ mà thôi. Sư tỷ, Mai Chi sư tổ nơi đó nên có đủ loại nhan sắc phối phương đi. Nhìn thấy sư muội tinh khiết xinh đẹp trong mắt, chớp động hiếu kỳ, Lâm Phương Hoa điểm điểm nàng tiểu ngạch đầu, nghĩ theo Mai Chi sư tổ kia làm đồ vật, đầu tiên ngươi phải có bản sự mới được. Ta có cũng vô dụng, sư tổ tu vi kéo xuống nhiều như vậy, muốn toàn lực bế trước, tiến giai ngọc tiên trước, ngươi dám đi quấy rầy nàng, không được nói Tô sư bá, chính là sư phụ cũng sẽ mắng chửi người. An An nhíu nhỏ lông mày, suy nghĩ một chút Tiêu Giao kia một đống sư tổ cùng sư bá, đến cùng sợ, vậy được rồi, đợi nàng tiến giai ta hỏi lại. Lâm Phương Hoa cười, lúc này mới ngoan đây không được nói mấy trăm năm, chính là mấy tháng, sư muội khẳng định đều quên, sư tỷ nơi này có tốt đi một chút tim, có muốn ăn hay không muốn muốn. Thiên điện bên trong, Lâm vào trầm mặc Tô Đạm Thủy cùng Lư Duyệt nhìn xem Lâm Phương Hoa đem tiểu nha đầu lắc lư được thật vui vẻ. Một chiếc lá lục bình thuộc về biến ca, nhân sinh nơi nào không gặp lại thật lâu, Tô Đạm Thủy mới thở dài, Lư Duyệt, ngươi nói, Kim Trản xem hiểu cái gì ta cũng không phải hắn, nào biết được. Lư Duyệt hồi đáp cười một cái, kia chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, tức thanh tịnh lại thâm sâu ưu, sư tỷ muốn hỏi, nhanh đuổi bản nhân A Lào ngốc nàng nơi này tính chuyện gì xảy ra ngươi kia cái gì mộng cảnh đều đi qua thật lâu rồi. Lão như thế xoắn suýt có ý tứ sao hết lần này tới lần khác còn đến hỏi nàng, trông cậy vào nàng nói cái gì nói kia là kiếp trước của nàng đừng nói giỡn. Lư Duyệt thật thích hiện tại sư tỷ, từ nhỏ nhận thức đến hiện tại sư tỷ QNZ càng cho nàng cảm giác an toàn, cũng không muốn, nàng tại điều tra một ít chuyện thời điểm mất phương hướng. Đuổi hắn Tô Đạm Thủy cười cười, hắn biết đến, ta không biết, ta biết, hắn không biết, truy vấn làm gì bọn họ không phải một chỗ người. Coi như từng có qua giao kết, có thế xa như vậy, truy vấn có ý tứ sao ngươi không cần như thế sợ, ta chính là hiếu kỳ kia đè ép vô số năm mộng cảnh, vắt ngang ở trong lòng, trước kia không dám điều tra, cũng không có chỗ dò xét, nhưng bây giờ ngược lại là không có nhiều như vậy cấm kỵ. Giấc mộng kia bên trong, ta chết tại nhất tuyến thiên, không chỉ ta chết đi, Tiêu Giao có lẽ không có bất kỳ ai ra ngoài. Tô Đạm Thủy nhìn qua sư muội, không dám coi nhẹ nàng bất luận cái gì một điểm biểu lộ, khi đó, ta nhớ được không có ngươi. Kia Lư Duyệt trong mắt mỉm cười, có cốc lệnh tắc sao tên của nàng ta nghe qua, bất quá, hình như QNZ không có nàng. Ha ha sư tỷ, vì lẽ đó kia là giấc mộng A Lư Duyệt ngửa mặt lên trời cười ha ha, bỏ qua một bên ta không nói, cốc lệnh tắc người kia ngươi cũng nhìn thấy, mặt ngoài là ánh sáng gió văn tháng tiên tử, kỳ thật thực chất bên trong so với người nào đều bụng dạ hẹp hòi. Nhất tuyến thiên mở lúc, ta 18 tuổi, nàng nhất định cũng là 18 tuổi, khi đó, nàng không có tiền, nhất tuyến thiên dễ kiếm như vậy tiền địa phương, nàng có thế không đi sao cốc lệnh tắc đều bị thối sư muội hình dung thành. Bụng dạ hẹp hỏi người, Tô Đạm Thủy có thể suy ra, nàng tại trong mắt của nàng có thể là cái dạng gì, ngươi nói những thứ này, ta đều muốn thi lo quá, nhưng mà, nếu là không có ngươi, bằng hoa tán năm đó bảo bối cốc lệnh tắc sức mạnh. Không cho nàng vào trong rất bình thường, lại thêm cốc gia, tuy rằng cốc gia đã sớm xuống dốc, nhưng cung cấp nuôi dưỡng một cái rất có tiền đồ đệ tử đến Nguyên Anh, tuyệt đối không có vấn đề. Lư Duyệt, ngươi liền không thể thẳng thắn cùng ta đàm luận một lần có nhiều thứ lao đặt ở trong bụng, ngươi cũng không sợ múc mèo chảy mủ. Nàng thật sự là một mảnh hảo tâm, giúp nàng chia sẻ một phần đã từng nặng nề. Phốc chảy mủ Lư Duyệt cười liếc nàng một cái, giấc mộng này làm lâu như vậy. Ngươi như thế nào luôn luôn không hỏi che đến bây giờ, nó chẳng lẽ tại ngươi trong trí nhớ chảy mủ sư tỷ gọi Tô Hồ Ly, luôn luôn thông minh, nhất định đã sớm hoài nghi, nhưng đến bây giờ mới đến tìm nàng, trước kia nhất định là không dám. Hư hiện tại có bản lãnh, dám, cũng tò mò, thế nhưng là trễ, nàng lại không nói. Sư muội bướng bỉnh bộ dáng lại đi ra, Tô Đạm Thủy không cần đoán, đều biết hôm nay nghị thuận lợi biết chuyện lúc trước, căn bản không có khả năng. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, nếu như ta nói cho ngươi, nó đúng là trong trí nhớ của ta chảy mủ, ngươi tin không? Lư Duyệt ngạc nhiên không sớm một chút đem nó hiểu, tiên nhân suy kiếp có thể muốn nói trước tìm đến. Tô Đạm Thủy nhìn xem sư muội lớn lên, đương nhiên biết, người nào đó ăn mềm không ăn cứng tính tình, Lư Duyệt, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ là gần đây, thường thường nhớ tới khí tật sư bá, tiếc nuôi hắn bị thiên đạo phản vệ. Tây Nam ngôi sao yếu, vì Tiêu Giao môn. Quan thiên mệnh, dò xét tiên cơ về sau, đoạn thời gian kia, hắn lao nhân ra thường thường thay chúng ta sờ sương, kia liều mạng muốn thay đổi đại gia mệnh số bộ dạng, mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều đửa cờ rô y, đừng nói nữa. Lư Duyệt vuốt vuốt ngạch, sư bá là thoải mái người, hắn cầu nhân từ được nhân từ, cỡ nào vui vẻ về phần muốn ngươi tiếc nuối nàng thật sự là thua với nàng. Một chiếc lá lục bình thuộc về biên ca, nhân sinh nơi nào không gặp lại, buồn chớ buồn này sinh biệt ly, nhạc chớ nhạc này mới hiểu nhau đã ngươi có điều ngộ ra, vậy liền lại ngộ ngộ duyên một chữ này, xưa nay khó nói nhất, dù là các nàng là tiên nhân, cũng vô pháp cải biến. Tốt tại đại gia sớm có nhân quả, lúc này duyên đoạn, tương lai chưa hẳn không thể lại nối tiếp. Kia muốn mạng trong ngộng không ta, thế nhưng là ngươi xem, ta hiện nay không phải đứng tại trước mặt ngươi đây chính là cái gọi là nhạc chớ nhạc này mới hiểu nhau. Rõ chưa sư muội nụ cười trên mặt, mang theo loại đặc biệt vui vẻ, hình như đem tâm cảnh của nàng đều nhiễm. Tô Đạm Thủy hư hư chỉ tay, điểm đến nàng trên trán. Ta muốn ngươi dạy a ngươi không quan tâm ta dạy. Vậy ngươi tới đây làm cái gì nhìn xem ngươi lười đến trình độ gì a sư muội tựa hồ một chút cũng không có bị chuyển lúc. Trước ảnh hưởng, Tô Đạm Thủy trong lòng sơ qua phức tạp, nằm đến nàng ghế đu bên trong, ngươi không cảm thấy, ngươi thời gian này trôi qua quá xa suốt tinh thần sao ta này gọi tiêu giao. Tiêu giao biết hay không Lư Duyệt ẩn ẩn cảm thấy, thần tiên ở còn tại người, ngay tại bên cạnh nàng, tuy rằng không biết đều có ai, thế nhưng là kia lại có quan hệ thế nào đâu. Nàng chỉ cần biết, bọn họ tại Liên Thành. Vậy ngươi Tô Đạm Thủy thăm dò hỏi một câu. Về sau có phải là liền chuẩn bị như thế kiếm sống gọi thế nào kiếm sống Lư Duyệt nổi giận, giống như kiểu trước đây liều ở bên ngoài, liền không cứ gọi kiếm sống thật muốn nói hốn, ngươi lăn lộn bao nhiêu năm hiện tại cho dù tới lượt đến ta. Tô Đạm Thủy câm miệng, nàng còn có thể nói cái gì nha ai kia nói, muốn cho ta làm đại thụ hóng mát Lư Duyệt đem nàng kéo lên, chính mình nằm lại ghế nằm, ta lúc này mới thừa mấy ngày lạnh, các ngươi liền ngừng ta chính là hỏi một chút. Cần thiết hay không Tô Đạm Thủy vội vàng lấp một khối điểm tâm vào nàng thanh, bước ngươi tại này quản sự, cũng không phải chúng ta, lại nói, Lâm Vương Hoa không phải thay ngươi làm sao sư muội luôn luôn tại bên ngoài sông sáo, nàng làm sao thường nhẫn tâm chính. Là Lưu Yên tiên tử đem Tam Thiên Thành ném cho nàng, chỉ sợ cũng là lo lắng nàng nhất thời thu lại không được tim, chạy đến ngoại vực trên chiến trường. Ta đầu đau Lư Duyệt ngậm lấy điểm tâm, lời nói được có chút không rõ ràng. Về sau bên ngoài sở hữu chuyện phiền thoái, các ngươi đều đừng đến hỏi ta, hỏi một chút ta đầu liền đau. Dù là có tám thành xác định là giả có, đây chỉ là nàng lười nhác tìm lấy cớ, còn lại hai thành, Tô Đạm Thủy cũng không dám cược, đừng không lương tâm, Kim Trản cùng ta sư phụ náo loạn những năm này, ngươi xem chúng ta đi tìm ngươi không có đồ đệ của ngươi, nữ nhi, cái nào chúng ta không đi theo quan tâm nghĩ tự tại, liền tự tại thôi, không cần che giấu. Trước kia không điều kiện, bọn họ muốn giúp nàng xử lý chuyện bên ngoài đều không được, nhưng bây giờ khác biệt, Kim Trản vì cái gì đi ngoại vực chiến trường còn không phải sư phụ ta đau lòng ngươi ở chỗ này không thoải mái, để hắn đổi Lạc Tịch Nhi trở về. Hắn có thế đổi lại sao ha ha có thế sao Tô Đạm Thủy cười, lời này, ngươi cũng không nên ngay trước Kim Trản mặt nói, hắn sẽ a ngươi một mặt. Theo truyền tống trận đi vòng tiên minh, lại đi vòng ngoại vực chiến trường Kim Trản, tại xác định một ít sau đó. Tâm tình đặc biệt tốt. Quả nhiên, núi không chuyển nước chuyển, đường không chuyển người chuyển, Sơn Thủy luôn có gặp lại lúc gác tại phao phao đồ đệ trên thân, hắn thấy được chín thiên khuyết đã từng cố nhân, nguyên lai tưởng rằng, đây chính là trên đời lớn nhất việc vui, nhưng không nghĩ, tại Lâm Vương Hoa trên thân lại ấn chứng một ít chuyện. Tuy rằng thế đạo quỷ quyệt, lòng người hiểm ác, có thế giữa thiên địa đồng dạng có trí thiện tới tròn cho dù muôn sông nghìn núi quá, nên trở về tới người, vẫn là trở về. Dù là trễ chút, chí ít bọn họ vẫn là mang theo sạch sẽ tim, sạch sẽ mặt mày ha ha ha bên ngoài tiên vực, bản vương tới. Xa xa nhìn thấy kia phiến huyết vụ thế giới, Kim Trản cười lớn biểu tới. Lưu Yên tiên tử một ngoại vực trên chiến trường, bởi vì huyết vụ tính đặc thù, phao phao đều ứng Lưu Yên tiên tử mời, cùng phi huyên bí mật tới. Xa xa nghe được bởi vì Kim Trản đến, bên ngoài vừa nóng náo loạn, phao phao chuẩn bị cảm giác nhàm chán, tiên tử. Ngài cho ta nói cố sự đi nói cố sự Lưu Yên tiên tử khỏe miệng giật một cái, trước kia phao phao đều không muốn đại gia cho hắn nói cố sự, hiện tại nhất định bị An An làm hư, vậy ngươi muốn nghe cái gì ai bảo tiểu gia hỏa là nàng mời tới đâu tiên tử, ta không muốn nghe người khác cố sự, ta nghĩ nghe tiên tử lục y, nghe ngài. Phao phao ánh mắt đen láy, lóe đặc biệt hào quang, người đồ tử tiền bối để Lư Duyệt đi tiên tử lục y thu thập quang chi vòng hỏa linh, ta mới có thể cùng với nàng đi ra. Nghe nói, kia lúc trước là ngài ngộ băng hỏa chi đạo vị trí. Thiên tử chân núi, có thật nhiều linh thực không gian, đó cũng là ngài lưu lại a còn có, ngài lưu lại những cái kia, có nghĩ qua, ta sẽ trong đó chậm rãi tụ linh sao. Lưu Yên tiên tử sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng đột nhiên minh bạch, tiểu gia hỏa vì cái gì đối nàng rất có tình cảm quấn quýt. Phao phao, ngươi biết, tại Lư Duyệt không đi lên lúc trước, ta vì cái gì nhất định phải quyết chống Tam Thiên Thành sao? Nàng nho nhỏ thở dài một hơi, bởi vì, tại rất nhiều năm trước, đã từng có một đám người, vì 3.000 giới vực, chống đỡ hạ một mảnh bầu trời, khi đó, ta là được hưởng lợi người. Thiên tử Nu Y xác thực là ta ngộ băng hỏa chi đạo vị trí, bất quá, tan tương bên trong linh thực không gian, không phải ta làm. Không phải nàng kia phao phao nghi ngờ. Ta cũng là bị người chỉ dẫn, đi vào thiên tử Nu Y ngộ băng hỏa chi đạo. Lưu Yên tiên tử mắt hiện hoài niệm, vô số năm qua, ta cu nở dê thường thường nghĩ, là người nào, lưu lại thiên tử Nu Y địa phương như vậy, bên trong linh thực không gian, hình như chính là chuyên vì người hữu duyên chế tạo cơ duyên vị trí. Cái gì phao phao chấn kinh? Chẳng lẽ hắn cũng là chế tạo phương kia thế giới người, cố ý lưu lại Lưu Yên tiên tử ôm hắn, thanh âm dị thường ôn nhu. Ta tại thiên tử Nu Y 400 năm, khi đó hỏa linh tuy rằng phi thường sinh động, thế nhưng là khi đó, ta không trong đó phát giác được ngươi. Khi đó ta nên còn không có tụ linh. Hoặc là hắn tụ linh, nhưng tỉnh tỉnh mê mê như lúc sơ sinh anh hài đồng dạng, cái gì cũng không biết. Ta nghĩ cũng thế. Tiên tử kia, là ai chỉ dẫn ngài đi thiên tử Nu Y nha? Là không nhận ra cái nào, lại bạn chi kỷ cực kỳ lâu người. Lưu Yên tiên tử thở dài, người nọ có tên chữ, có lẽ ngươi cũng đã nói. Ai vui vẻ lâu dài cổ vu 12 bộ, bộ thứ nhất thánh nữ nàng bất quá, nàng hẳn là cũng không phải thiên tử Nu Y tan tương thế giới người sáng lập. Lưu Yên tiên tử trong mắt chứa thương xót, vu trên quét ngang đỉnh thiên, tiếp theo hành đạp đất, ở giữa dựng lên thông thiên địa, vu tộc thánh nữ lắng nghe trời đất ý. Vô số thế hệ đến nay, luôn luôn tại tìm kiếm 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn trên đường. Nàng đã sớm biết, 3.000 giới vực tồn tại. Cổ tiên diệt thế đúng sai, nàng không muốn đi nói bừa, nhưng cổ vu 12 thánh nữ, một đời lại một đời, không tiếc hy sinh, trợ 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn sự tình, cảm kích cùng bội phục không thể hình dung nỗi nhớ. Bởi vì không có cố gắng của các nàng, liền không có hiện tại 3.000 giới vực, hiện tại Tam Thiên Thành. Nàng bây giờ rất nhiều năm trước, bên ngoài tiên vực trên chiến trường đổ chiến thất bại, chúng ta 3.000 giới vực, bị tiên giới từ bỏ, vực ngoại sàm phong hạ giới, nghe nói lúc mới bắt đầu không ai cả nổi, bởi vì tất cả mọi người không biết, vô hình vô tích bọn họ, muốn thế nào giết. Lưu Yên tiên tử đem thở dài đặt tại trong cổ, là cổ vu tộc 12 thánh nữ, trước tiên tìm tơ y bọn họ đột phá khẩu, mang quang minh pháp bảo dẫn dắt vạn tộc một đường rào sát, đáng tiếc các nàng tại thắng lợi sơ. Không biết cảm ứng được cái gì, đồng loạt tế thiên. Siêu độ có đi không về biển, đồ đệ cốc lệnh tắc mang theo hoàng tuyển đối những cái kia hoán linh lời nói còn vang vẳng bên tai. Lưu Yên suy đoán có rất nhiều, nhưng mặc kệ loại nào suy đoán, đều có thể khẽ động tiếng lòng, mang cho nàng một loại không thể ức chế đau nhức. Ta cũng nghe Lư Duyệt nói qua các nàng. Phao phao đồng âm mềm mềm, các nàng rất lợi hại đun nở dê vở ơ-i-a rất lợi hại ta xuất thế một năm kia. Cổ vu 12 bộ, bắt đầu một lần nữa tìm kiếm mới thánh nữ, dính dài nhạc thánh nữ ánh sáng, ta mới có hạnh đi hướng con đường tu tiên. Lưu Yên tiên tử ôm phao phao, vung ra phủ bụi rất nhiều năm trí nhớ bang loảng xoảng vài tiếng tiếng chiêng vang về sau, gõ cái chiêng lý trưởng mặt mũi tràn đầy ý mừng, nói cho đại gia một tin tức tốt, vu tộc một bộ thánh nữ vui vẻ lâu dài được tổ điện tán đồng, khắp trốn mừng vui trưởng lao nói, sở hữu một bộ hạt địa, 12 tuổi trở xuống. Cho dù nam nữ, đều có thể miễn phí đo linh căn, linh công pháp. Phàm bị đo ra linh căn người, còn đem cung cấp 6 tháng linh lương. Huyện chúng ta chia tại Tĩnh Tiên Trang, đại gia trở về nhanh đưa hải tử đều tắm một cái sạch sẽ, lập tức xuất phát, 15 tháng 10 chính là đo linh thời gian, có thế tuyệt đối không nên bỏ qua. Linh lương là cái gì, phần lớn người cũng không biết, nhưng Tô gia lão gia từ lúc còn trẻ, lại may mắn hưởng qua một bát. Hiện tại có cơ hội để tôn nhi nhóm nếm đến, sao có thể không đi một lam một hồng hai đạo cực sáng quang mang tại nghiệm linh bản trên sáng lên thời điểm, 10 tuổi nữ hài nhi liền biết chính mình xong rồi. Ra ra nàng cao hứng hướng trong đám người ra ra nhìn lại. Hai cái đệ đệ không nghiệm ra linh căn, chính nản trí thất vọng Tô lão gia tử cũng là mừng rỡ, tôn nữ của ta có linh căn, tôn nữ của ta nghiệm ra linh căn, ha ha tôn nữ của ta nghiệm ra linh căn. Xếp hàng thời điểm. Theo đại gia chuyện phía bên trong, lão gia tử đã biết, những cái kia ở trên trời tới lui tiên nhân, đều có linh căn, nhà ta muốn ra tiên nhân rồi. Tiểu nha đầu gọi tên là gì? Tĩnh Tiên Trang trang chủ Nguyễn Vân Hạc đối nàng băng hỏa đôi linh hiển nhiên cù nở dê phi thường hài lòng, tự mình hỏi nàng tên. Nữu nữu, tô nữu nữu tiểu nữ hài hơi có nhát gan, bọn đệ đệ có đại danh, nhưng nàng trong nhà, một mực gọi nữu nữu. Tốt tại nhà nàng không có cái khác tỉ muội, không chia cái gì lớn cô nàng hai cô nàng bảy, tám cô nàng. Nữu nữu Nguyễn Vân Hạc cười ha ha một tiếng, danh tự này có thế không xứng với ngươi, băng hỏa tương khắc, chạm vào hóa thuốc, như vậy đi, về sau ngươi liền cứ gọi tô lưu yên như thế nào không thích thích lắm linh căn của ngươi căn trực đều cao, nhưng băng hỏa hai tương khắc, lao phu nơi này không có quá tốt công pháp, như vậy đi Nguyễn Vân Hạc sơ qua trầm âm, vu tộc đợi nhiều năm như vậy, mới tìm được bọn họ thành nữ, đã khắp trốn mừng vui, nghĩ đến cu nở dê sẽ không keo kiệt một bộ. Công pháp, ta cái này chuẩn bị sách một phòng, cho quận thành vu quan đại nhân, nhìn xem có thể hay không cho ngươi cầu bộ tốt công pháp. Tự thối do diệt thế về sau, vu tộc vì cho đồng loạt tế thiên 12 thánh nữ tích phúc, bung ra rất nhiều con tại vu tộc truyền thừa đứng đầu công pháp, thiên hạ đủ lớn bị hán huệ. Hiện tại tìm tơ y thánh nữ, các trưởng lão cao hứng đều muốn tan hết thiên kim, phi thường có khả năng một khối linh thạch cu nở dê không tốn liền có thể cầu tới. Tạ tiên trưởng ha ha không cần tạ lão phu, muốn cảm ơn thì cảm ơn thánh nữ vui vẻ lâu dài, không có nàng, lão phu nơi này, cũng không thể náo nhiệt như vậy a. Tĩnh Tiên Trang giúp vu tộc làm việc, Nguyễn Vân Hạc đương nhiên cu nở dê có chỗ tốt. Ngay cả cơm trắng một năm đều ăn không được hai lần tô lưu yên, tại nghiệm ra linh căn về sau, lần thứ nhất ăn vào ra ra tâm tâm niệm niệm linh lương. Nàng cùng cái khác tiểu đồng bọn đồng dạng, đều ăn quá no. Khỏa khỏa như là bạch ngọc linh mễ cơm, hương nhu lại có nhai lực, dù là không xứng đồ ăn, nàng cũng có thể ăn được ba chén lớn. Thánh nữ vui vẻ lâu dài tên, bị tất cả mọi người thật sâu ghi nhớ. Mà tụ tiên trang sinh hoạt, đối nông thôn đến Tô Lưu Yên có thể nói là thiên đường. Nguyễn Vân Hạc buổi sáng dạy đại gia biết chữ, buổi chiều giảng giải dẫn khí nhập thể khiếu môn. Có bao ăn no linh lương, ngày thứ tư, nàng liền dẫn khí nhập thể thành công. Chỉ tiếc, không công pháp tạm thời còn không thể tu luyện. Một ngày lại một ngày, Tô Lưu Yên rất nhanh liền cảm giác được chênh lệch. Có công phương pháp tiểu đồng bọn, từng cái đều biến thân đại vị vương, hình như bụng đều là động mãi mãi không đáy, nàng căng hết cỡ, nhiều lắm là tứ đại bát, liền tuyệt đối không được. Nàng chỉ có thể một lần dẫn khí nhập thể, cảm thụ đỏ làm nhị sắc linh quang, tại thân thể tới tới lui lui xuyên qua, chờ mong bọn chúng giúp nàng cũng thay đổi thân đại vị vương. Loại kia có thư ăn ngon, lại ăn không vô cảm giác, cho lúc trước còn thường thường chịu đói nàng tới nói, thực tế là loại dày vò. Một tháng sau, người khác một cái tịnh trần thuật, liền có thể đem gian phòng làm cho sạch sẽ, nàng còn cầm khăn lau tại khắp nơi bay sượn, nhưng làm nàng lo lắng. Tiên trưởng, bằng không, ngày trước cho ta công pháp, ta trước luyện. Nuôi một đoạn thời gian, dinh dưỡng sung túc tiểu nữ hài môi hồng răng trắng, kia vội vàng tì hệ ưu tư tử. Đem Nguyễn Vân Hạc chọc cười, vội vã như vậy ửm chỉ có nửa năm đâu, nộ nhỡ nửa năm sau, công pháp của nàng còn chưa tới, vậy nhưng làm sao bây giờ đừng nóng nội, cũng đừng sợ đối có tiền đồ hài tử, dù là nửa năm sau, vu tộc lại không cung cấp, Nguyễn Vân Hạc cũng sẽ không để nàng lại hồi đáp trước sinh hoạt, công pháp không giống trò đùa, sao có thể trước luyện hiện tại luyện, cho tương lai, nhất định làm nhiều công ít. Quận thành bên kia, đã cho lão phu truyền tin. Thánh nữ vui vẻ lâu dài chính tự thân vì hạt địa sở hữu như ngươi bình thường có ưu tú linh căn người, tuyển chọn công pháp. Thánh nữ xuất thủ tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng có thể được đến theo trong tay nàng đưa ra tới công pháp, ngươi tương lai trời đất, liền tuyệt không phải này nho nhỏ Nam Sơn quận. Nam Sơn quận nhỏ sao Tô Lưu Yên ngẩn ngơ, chỉ là theo nhà nàng đến Tĩnh Tiên Trang, ra ra mang nàng cùng đệ đệ ngồi xe bò, liền đi 5 ngày, mà nơi này đến quận thành. Nghe nói khoái mã cũng muốn 3 ngày đâu. Vu tộc tổng cộng có 12 bộ, chúng ta Nam Sơn quận, chỉ là một bộ quản lý 9 quận 18 châu bên trong một cái nhỏ nhất quận. Nguyễn Vân Hạc cười he he xem tiểu nha đầu khẽ nhếch miệng, Lưu Yên à, nếu như ngươi cảm thấy này liền lớn, vậy ta nói cho ngươi, đây vẫn chỉ là người ta một bộ tại linh giới địa bàn. Vài ngàn năm trước, 12 thánh nữ chinh chiến thiên hạ thời điểm, 3.000 giới vực không nói một nửa. Chỉ ít cu nở dê có 1/3 địa phương, có các nàng bày ra thế lực. Tuy rằng hắn cũng chưa từng đi ra một bộ tại linh giới địa bàn, lại hy vọng có thể có người giúp hắn nhìn xem thế giới bên ngoài. Ngươi có thể được thánh nữ tự mình tuyển chọn công pháp, cũng không cần nghĩ đến lại về ngọn núi nhỏ kia thung lũng. Thiên hạ của ngươi, là linh giới, là toàn bộ 3.000 giới vực bao nhiêu năm rồi, 3.000 giới vực luôn luôn lưu truyền 12 thánh nữ mang mọi người đánh bại thối gió đủ loại truyền thuyết, tuy rằng các nàng đồng loạt hiến tế với thiên, có thế vu tộc một đời lại một đời thánh nữ, đủ có thông thiên triệt địa chi năng. Như vậy đại nhân vật, đặc biệt nhằm vào nàng linh căn, sở tuyển chọn đi ra công pháp, như thế nào là bình thường công pháp chỉ cần tiểu nha đầu không phải nửa đường chết trẻ, thành tựu tương lai, nhất định không thể coi thường. Nguyễn Vân Hạc hữu tâm giao hảo, há lại sẽ để ý một chút xíu vật ngoài thân quả nhiên, mấy ngày sau, thánh nữ thị nữ bên người, ngự kiếm mà đến, đây là băng hỏa nói, là thánh nữ tự thân vì ngươi tuyển ra tới. Một đoàn lóe đỏ lam nhị sắc hào quang trong suốt tiểu cầu, bị nàng theo trong hộp ngọc thả ra, ngươi bây giờ liền dẫn khí nhập thể, nó tự sẽ vào ngươi thức hải. Là rốt cuộc đã đợi được bảo bối, Tô Lưu Yên nào dám lãnh đạm băng hỏa linh khí lấy cực nhanh tốc độ tụ lại mà đến, tiểu cầu rất nhanh bị hấp dẫn, theo mi tâm lóe lên mà vào. Lạnh lạnh cảm giác mới lên, trong đầu liền chảy ra một đoạn văn tự, dù là rất nhiều chữ, nàng đều là lần thứ nhất gặp, thế nhưng là không hiểu chính là biết nó đại biểu ý tứ. Hình như có người tại thức hải bên trong, vì nàng hiện trường diễn luyện đoạn này công pháp. Loại cảm giác kỳ diệu này, giống mộng lại không phải mộng, Tô Lưu Yên rất nhanh liền theo công pháp chỉ dẫn phương hướng hành công. Dẫn khí nhập thể cũng không biết bị nàng chơi bao nhiêu lần, thế nào để càng nhiều đỏ lam linh khí nhập thể, nàng rất có kinh nghiệm, luyện khí một tầng, vọt qua. Tỉnh nữa tới thời điểm, thị nữ hướng nàng mỉm cười, không tệ không có phụ lòng thánh nữ tự mình giúp ngươi chọn công pháp. Ngươi bây giờ thở, chỉ là băng hỏa nói luyện khí kỳ, về sau mỗi vào một giai đoạn, phong ấn công pháp, liền sẽ tự động bung ra một đoạn, đến lúc tiến giai hoa thần, nó mới là chính ngươi. Những người khác nàng nhìn thoáng qua luôn luôn bồi trong này Nguyễn Vân Hạc, vì bảo hộ công pháp, cũng vì bảo hộ các ngươi, công pháp bị hạ đặc biệt chú thuật. Cho dù người nào, cũng đừng nghĩ theo ngươi nơi này, được băng hỏa nói công pháp, liền là chính ngươi, tại chưa tiến hóa thần chi trước, cũng vô pháp truyền cho người khác. Là đa đa tạ thánh nữ đa tạ tiền bối tuy rằng còn không biết đường tu tiên hung tàn, Tô Lưu Yên lại rất cảm kích thánh nữ mang cho nàng tu luyện cơ hội. Công pháp là người ta, một khối tiên thạch đều tịch thu, không được đến người ta thủ khẩn trước, nàng tự nhiên sẽ không đem đồ của người ta, tùy ý truyền ra ngoài. Đây là cơ duyên của ngươi người tới cười cười, duyên thứ này rất khó nói, thánh nữ nói, đã ngươi đã cùng nàng kết duyên, vậy liền không thể ngồi xem ngươi ngây thơ sống sáo. Nàng lấy ra một cái nhỏ túi chữ vật, nơi này có 3 khối ghi chép yêu thú, linh thảo và phụ lục ngọc giản, chờ ngươi tiến giai đến luyện khí tầng 2, thần thức ngoại phóng, liền có thể nhìn thấy. Lưu Yên tạ thánh nữ, tạ tiền bối Nguyễn Vân Hạc sớm cùng với nàng giới thiệu qua túi chữ vật, này tiên gia bảo bối, không nghĩ tới, vừa đến nàng liền được. Thị nữ cười một cái, tu luyện đường không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bất quá, đã ngươi đã đi con đường này. Liền không có quay đầu khả năng, về sau không thuận chớ nên trách thánh nữ. Không dám làm sao có thể kỳ quái bởi vì thánh nữ, nàng vào một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thế giới, dù là thật giống Nguyễn Tiền Bối nói như vậy, bỏ mạng ở bên ngoài, đó cũng là mệnh của nàng, thánh nữ tri ân, Lưu Yên cả một đời đều quên không được. Tiểu nha đầu ánh mắt thanh tịnh lại sáng ngời, thị nữ gật gật đầu, Nguyễn Vân Hạc, được anh tài mà sinh, cũng là cơ duyên của ngươi. Hy vọng ngươi đem nắm tốt cơ duyên của ngươi. Đúng đúng Nguyễn Vân Hạc thật sâu cung eo, tuy rằng người ta chỉ là thị nữ, thế nhưng là khí tức như vực sâu như biển, ít nhất là một vị nguyên anh chân nhân, chỉ là trúc cơ tiểu tu hán, sao có thể không cong lưng, ta cùng tiểu tô đạo hữu là bằng hữu, chỉ là nghe đạo phía trước, ta nhất định đem ta biết, tất cả đều chuyển cho tiểu tô đạo hữu. Lưu Yên tiên tử hai một lần nho nhỏ kết duyên, đến cùng có thế lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Hình như không ai biết. Mên ngông tiên lộ, có thể đem trẻ thơ hài đồng đưa đến phương hướng nào, QNZ không ai biết, mà duy nhất khả năng để người đoán được, chính là có thế tại trăm năm bên trong, từ nhỏ tán tu một đường ra y vo đến kết đan, mặc kệ là chiến lực vẫn là trí lực, đều không phải bình thường. Kết đan về sau, đã tại tán tu bên trong sông ra tiên tử danh hiệu Tô Lưu Yên, cùng cao cao tại thượng vu tộc thánh nữ, hình như là người của hai thế giới. Nàng ở chỗ này cố gắng kiếm linh thạch tu hành thời điểm, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến tự 12 thánh nữ bắt quái. Tự một bộ thánh nữ vui vẻ lâu dài về sau, vu tộc 12 bộ, lần lượt đều tìm đến bọn họ thánh nữ, chỉ còn lại một cái chi nở bộ, nghe nói, không biết mang theo bao nhiêu nữ hải mà đi tổ điện, đều bị quét xuống. Bất quá những cái kia Lưu Yên chỉ là nghe một chút liền quên, nàng mỗi ngày muốn vì linh thạch hối hả, tuy rằng so với đại đa số tán tu may mắn, không cần quan tâm công pháp, nhưng có tốt công pháp, cũng không phải nói, chỉ ở nhà đả tọa, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Tu luyện đường kỳ thật không có đường tắt, thuận cảnh tu lực, nghịch cảnh tu tâm, này hai thiếu một thứ cũng không được. Dù là vu tộc lòng mang đạo tâm, cao cao tại thượng thánh nữ, có đôi khi cũng muốn đi ra, tại nghịch cảnh nhìn một chút các nàng tìm pha y trăng trong sáng không một hạt bụi. Tán tu không người tương trợ, tu lực tu tâm, tề đầu tịnh tiến, địa phương nào có chỗ tốt, liền hướng địa phương nào liều mạng đi. Vô số lần hiểm tử hoàn sinh, Tô Lưu Yên cu nở dê rốt của biết, vì cái gì năm đó vui vẻ lâu dài thị nữ sẽ nói, về sau không thuận, chớ nên trách thánh nữ. Tinh tiên trang đã từng đồng bạn, đã 10 không còn một, có thể tiến giai đến kết đan, trước mắt chỉ có nàng một cái, mà ba người còn lại, tại cảm giác vô vọng kết đan về sau, đều mất đạo tâm, hoặc là tại trong phường thị tìm việc làm ngồi ăn rồi chờ chết, hoặc là như năm đó Nguyễn Vân Hạc giống như, về đến cố hương, phát triển gia tộc thế lực, làm hương dân trong mắt, cao cao tại thượng tiên trưởng. Mà nàng địa phương nào có yêu thú, cảm giác lại là chính mình có thể xử lý, liền hướng địa phương nào đi. La đình Nu Y tạm bị trưng dụng, chư vị đi vòng đông nguyên Nu Y đi phương xa linh khí có chút hỗn loạn, phong sơn láo giả, không đem bọn hắn những tán tu này nhìn ở trong mắt, lúc nói chuyện, chỉ hơi nhụt chí hơi thở, liền đem chủ yếu ánh mắt đặt ở trong núi đại chiến bên trên. Đối phương kia vừa để xuống tức thu khí thế khủng bố, tựa hồ ở xa nguyên anh bên trên, ai dám cùng dạng này người khiêu chiến ngoan ngoãn mà theo mới kết bè kết đảng bạn đi vòng đông nguyên Nu Y lúc. Trên đường, Tô Lưu Yên không thể tránh khỏi nghe được một ít bắt quái, các ngươi nhìn thấy vị tiền bối kia màu đen nói tay háo sao? Nghe nói vu tộc thánh nữ bên người linh tướng, đều sẽ có màu đen nói tay háo phương pháp phụ. Thánh nữ không thể nào vu tộc 12 bộ, cái nào không phải giàu chảy mỡ, về phần muốn cùng chúng ta những thứ này khổ cấp cấp tu sĩ dành ăn sao? Thiên hạ dù lớn, thế nhưng là rất nhiều an toàn một ít địa phương, đều bị phân chia thế lực. Mà không phân chia thế lực địa phương, lại ẩn giấu đi rất nhiều không lường được nguy hiểm. La đình Nu Y tới gần Hoa Nguyên, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bát gia yêu thú, nhưng cũng là bọn họ kết đan tán tu, số lượng không nhiều nhạc viên trí nhất. Trần huynh không thể nói bừa. Nói người, hiển nhiên đối vu tộc có nhiều giữ gìn, vu tộc giàu có tứ hải, coi như vị kia thánh nữ muốn thử luyện, địa bàn của người ta còn nhiều, như thế nào cũng không đến nỗi đến chúng ta tán tu địa giới. Này các ngươi tin tức lạc hậu rồi, đi trước tiên bắt quái trần làm ngắm ngắm đại gia, 12 bộ thánh nữ trời tỉnh, là cái thích chơi trù, liền không yêu dưới tay linh tướng nhân tạo trong nguy hiểm thí luyện. Này Tô Lưu Yên nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua La đỉnh Nụ Ý phương hướng. Cái kia cũng không đúng, thánh nữ khẽ động, linh tướng, người phục vụ bay lời trời, La đỉnh Nụ Ý nơi đó La đỉnh Nụ Ý đương nhiên không chỉ một người, cũng không biết có phải là sống làm xong. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn lâu thuyền, mấy chục độn quang lên, vội vã bao vây một cái phiêu miểu xuất trần tiên tử hướng trên thuyền đi. Tô Lưu Yên bọn người, tất cả đều dừng bước. Trước đó, ta hình như nhìn thấy một đường phi kiếm truyền thư tới, bọn họ là có việc gấp đi, người ta có việc gấp đi, vậy bọn hắn vẫn là về La đỉnh Nu Y đi, Đông Nguyên Nu Y không yêu thú nào, cho dù có, phần lớn cũng là tứ giai ngũ giai, tìm chúng nó giết bọn nó. Đối đã là kết đan chân nhân tu sĩ mà nói, đúng là lãng phí thời gian, còn không kiếm được tiền gì. Đối phương lâu thuyền cấp tốc khởi động, theo một phương hướng khác rời đi. Tô Lưu Yên các loại lại vội vàng trở về. Bọn họ đều muốn nhìn một chút thánh nữ động thủ vết tích, nghĩ từ đó ngộ chút cái gì. Mau nhìn, kia là cái gì không lớn sơn cốc, hình như mới xảy ra một lần thú nhỏ chiều, nổn ngang lộn xộn nằm mấy chục con vừa mới chết không bao lâu yêu thú. Trừ có hạn mấy đầu thất bậc yêu thú bị lấy yêu đan, cái khác tứ giai ngũ giai lục giai, người ta thế mà một chút cũng không núp đích. Đây là muốn tiện nghi bọn họ sao? Thật sự là quá tốt. Nơi này là không thể nào phát sinh dạng này thú triều. Một lao giả hít mũi một cái, đối phương hẳn là dùng dụ yêu hương. Dụ yêu hương A vật kia nghe nói cờ ơn ở rất nhiều cao giai linh thảo, luyện chế không dễ, giá trị có lẽ đều không thể so nơi này yêu thú kém. Đến này là bọn họ thật sự là không thể không hoài nghi chính là vị kia thích chơi thánh nữ trời tỉnh, trong này chơi một cái. Dù yêu hương còn hữu hiệu, nhanh bày trận nơi xa chuyển đến mấy con yêu thú khí tức, tựa hồ còn tại hướng bên này buôn tập, đại gia làm sao có thể bỏ qua bị triệt tiêu trận bàn chỗ, rất nhanh liền bị người chôn xuống trận bàn, sơn cốc bộ dạng, ở bên ngoài xem ra, đột nhiên biến đổi. Mọi người chúng ta là cùng đi, những thứ kia liền chia đều đi được không một chú đại tài, lại thêm đằng sau còn có, đám người nhìn nhau một cái, vô cùng cao hứng thu lấy yêu thú tài liệu. Thứ gì, giá cả bao nhiêu, thân là tán tu bọn họ, ai trong lòng đều có một bản sổ sách, Tô Lưu Yên trước tiên sờ soạn một cái lục giai trùng kỳ cầu vồng hiệu, trên người nó tài liệu, đại khái so với số bình quân hơi thấp một chút, bất quá. Lục giai cầu vồng hiệu huyết nhục là nơi này sở hữu yêu thú bên trong, hương vị tốt nhất, muốn kéo một chút, miễn cưỡng xem như ngang hàng. 23 kết đan tu sĩ ôm cây lợi thỏ, chính là bát giai yêu thú tới, bọn họ cũng có thể đấu một trận, vì lẽ đó, tại chuyện cách không sai biệt lắm trăm năm về sau, nàng lại một lần nữa dính vu tộc thánh nữ ánh sáng. Phát hiện này, để nàng nhịn không được buồn cười. Năm đó bởi vì thánh nữ vui vẻ lâu dài, nàng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, theo một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, tiến giai đến luyện khí ba tầng, nguyên nói hạc tiền bối cu nở dê bởi vì thánh nữ thị nữ gõ, đối nàng có nhiều chiếu cố, bằng không, con đứa nở dê tu lùi hệ nở nhất định càng gian nan hơn. Hiện tại Tô Lưu Yên cảm thấy, nàng nên trong này làm cái đậu phụ, bế cái tiểu quan. Tu luyện đường, vẫn cũng là một loại đặc biệt cơ duyên dùng thời gian 4 năm. Đem tu vi đẩy tới kết đan sơ kỳ hậu giai, nàng mới trở lại phường thị, thế nhưng là không nghĩ tới, mới đến phường thị, liền lại nghe được một cái hoành động toàn bộ tu tiên giới đại sự. Tân nhiệm chi nở bộ thánh nữ phất trần tại kỳ mội ngã xuống về sau, lấy đặc biệt phương pháp, theo cửu ưu đoạt lại kỳ mội thần hồn, ôn dưỡng ở thức hải, muốn cùng hưởng một thân thể. Là vu tộc nội đấu, nghe nói chết nhưng thảm. Thích truyền bắt quái trần chính là nàng bày tiệc mời khách thời điểm, còn có chút thổn thức. Còn nhớ rõ 4 năm trước, chúng ta được không một chú đại tài chuyện sao ngày đó tại La Đình Nu Y thí luyện, chính là vu tộc thứ 12 bộ thánh nữ trời tỉnh, nàng vội vã rời đi, là bởi vì nhận được tin tức, vu tộc tổ điện có linh, chi nở bộ thánh nữ khả năng rơi vào có được song sinh thân thể hai người trên thân. Đáng tiếc à, hai người này tuy rằng cha tộc mẫu tộc đều là chi nở bộ tiếng tăm lừng lây gia tộc, các nàng lại từng là con rơi, nghe nói không bao lâu, kém chút đồng loạt chết đói bên ngoài. Hai nhà vốn là bất hòa, bởi vì các nàng, càng thêm thánh nữ vị trí, đánh ngươi chết ta sống, hiện tại rốt cục không có đánh. Thật dài cố sự nghe xong, Tô Lưu Yên lại cảm thấy, theo vị này tân nhiệm phất trần thánh nữ tính tình, chuyện này, chỉ sợ không xong. Quả nhiên, về sau 10 năm, liên tiếp nghe được tin tức của nàng. Trước hết giết cha tộc, lại giết mẹ tộc, sở hữu năm đó. Dính đến muội muội nàng bỏ mình sự kiện gia tộc, không một được thoát, miễn cưỡng đem chi nở bộ từ đầu tới đuôi, đại thành tẩy một lần. Truyền thuyết, người ta tự mình trên lôi đài, giết cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha sở hữu đệ đệ muội muội, những cái kia từng bị truyền thuyết là thiên tài người, đều bị nàng miễn cưỡng ngược chết trên lôi đài. Vu tộc có như thế một vị, tính cách đi cực đoan thành nữ, thực tế để rất nhiều đại nhân vật cảm thấy đều bất an gấp. Kết đan sơ đã hoàn toàn dung nhập tu tiên giới Tô Lưu Yên, xuyên thấu qua đủ loại, kỳ thật sớm đã phát hiện, vu tộc cường thịnh còn may chút, chí ít bọn họ tán tu, chỉ cần không vi phạm, cố gắng một điểm, đều có thể vững bước tiến lên. Thế nhưng là, một khi vu tộc bất ổn bên ngoài các tộc lẫn nhau chính phạt, nàng có thể tưởng tượng thời gian kia có nhiều khó. Tư tâm bên trong, nàng hy vọng, vu tộc 12 bộ có thế luôn luôn rất tốt. Tuy rằng bọn họ cũng rất mạnh thế. Tuy rằng bọn họ QNZ có nội đấu, có thế 12 thánh nữ ước thúc không tệ, phần lớn không lan đến gần người bên ngoài. Kết đan sau tu luyện, lại không có thế giống như kiểu trước đây nhanh, vì tu hành, cũng vì lãnh hội linh giới khác biệt phong quang, Tô Lưu Yên lâu dài đi theo linh thảo cùng yêu thú đi. Thậm chí vì một gốc đối kết đan tu sĩ vô cùng hữu ích quy nguyên thảo, nàng còn xa đi mấy vạn dặm. Đáng tiếc tại cho là có quy nguyên thảo mấy chỗ địa phương, lưu luyến nhiều năm. Đều không thu hoạch được gì. Tham gia cái này đến cái khác đấu giá hội, cái này đến cái khác giao lưu hội, hoặc là linh thạch không đủ, hoặc là bị người nhanh chân đến trước. Đối với cái này, Tô Lưu Yên tuy rằng cho mình làm rất lo xa ly xây dựng, có thế nước đã đến chân, vẫn rất có chút nản chí thất vọng. Một bước kém về sau, tu luyện về sau đường, tự sẽ từng bước kém. Một ngày này, nàng ngay tại lâm thời trong động phủ tu luyện, trong lòng không lý do buồn bực bất an, mới ra ngoài chưa lâu, liền phát hiện, toàn bộ sơn mạch hình như đều có chút bất ổn đứng lên. Phi cầm tẩu thú, không biết lu cờ na ho, đều tại chỉnh thể di chuyển. Đây là muốn đại địa động à, nàng đứng tại chỗ suy nghĩ phút chốc, lao nhanh bên ngoài mấy trăm dặm phạm nhân thành trấn. Động, đối bọn hắn tu tiên giả mà nói, không tính cái gì, thế nhưng là đối phạm nhân, đó chính là tai họa ngập đầu. Trên đường ngay cả gặp mấy cái thôn trấn, hỗ trợ đem người chuyển rời đến an toàn một điểm địa phương về sau, nàng còn chưa kịp hướng xuống một trạm, chỉ thấy ba đạo độn quang lướt gấp mà đến. Vị đạo hữu này, ngươi từ cái kia phương hướng cứu lại người tới hiển nhiên cũng là tới cứu người, Tô Lưu Yên bận bịu chỉ phương hướng Tây Bắc, này một mảnh ta đều cứu trước qua. Ba người vừa chắp tay, cấp tốc phân tán ra. Nàng nhìn thấy bọn họ màu đen nói tay háo, nhịn cười không được cười. Mấy ngày về sau, Tô Lưu Yên cũng biết, đây là một trận tác động đến rất rộng động đất, thế nhưng là bởi vì đúng lúc gặp hai bộ thánh nữ khắp ngữ đi ngang qua, sớm một bước phái người xuất thủ tương trợ, thương vong quá nhỏ. Nàng đuổi tới lớn nhất quận thành thời điểm, tuy rằng tránh không được có người thương tâm phong ốc sụp đổ, có thế đại gia chỉnh thể cảm xúc, dù sao cũng phải tới nói, coi như không tệ. Chỉ cần tính mạng tại, chỉ cần người tại, quận thành trùng kiến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vị đạo hữu này, nhà ta thánh nữ cho mời muốn rời khỏi thời điểm, nàng bị người theo trên nửa đường chặn đứng, mà cùng nàng bình thường, bởi vì cứu chữa phàm nhân, bị chặn đứng, còn có mấy cái. Chỉ là, bọn họ còn chưa kịp lên tới lâu thuyền, liền có một đường độn quang vội vã biểu tới. Lâu thuyền rất nhanh dâng lên, chỉ một thị nữ gấp dưới, lần này động, chư vị cứu trợ kịp thời, thánh nữ để tại hạ tạ chư vị một người một bình bách hoa mật. Bảy cái bay tới bình ngọc, Tô Lưu Yên bắt được một cái. Này bách hoa mật, là thánh nữ thân chế tạo, cho bình cảnh có đặc biệt hiệu quả, không được trả đạp. Thị nữ thanh âm, theo lâu thuyền dần dần từng bước đi đến, cờ ơ mở tới bách hoa mật bảy người, lẫn nhau chắp tay, cũng đều bận bịu rời đi. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, làm Tam Thiên Thành thành chủ Tô Lưu Yên, đều trong ngực đọc cái kia, đối nàng tiến giai rất có ích lợi kia bình bách hoa mật. Lưu Yên tiên tử ba kia sau đó thì sao phao phao rất hiếu kỳ vị kia hai bộ thánh nữ, càng hiếu kỳ cùng Lưu Duyệt giống như cốc lệnh tắc có được song sinh thân thể chi nở bộ thánh nữ phất trần. Về sau, nghe nói phất trần thanh lý song chi nở bộ, lại tra hướng năm đó hại mội mội nàng cái khác ba bộ liên quan chuyện nhân viên. A kia kia cái khác ba bộ thánh nữ cái khác ba bộ thánh nữ, tại chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới, cu nở dê động sát thủ, liên tiếp chặt mấy vị trưởng lão. Lưu Yên tiên tử thở ngụm khí, thánh nữ tại Vu tộc có được vô thượng quyền lợi, tuy rằng các nàng bởi vì một ít nguyên nhân, không khỏi các bộ phạm vi nhỏ nội đấu, thế nhưng là ai đem móng vuốt vươn đến các nàng trên đầu, kia cũng là muốn chết. Kia vì cái gì phất trần muội muội sẽ còn chết nàng không phải cũng coi như thánh nữ sao? Không có Lưu Yên tiên tử lắc đầu, cổ vu 12 bộ, cho tới bây giờ đều chỉ có 12 vị thánh nữ, phất trần tỷ muội chỉ có một người có thể làm thánh nữ, một cái khác có thể bị bồi dưỡng thành linh tướng. Các nàng trở về nhiều năm, sở dĩ không có quyết định dưới ai là thánh nữ, hoàn toàn là hai tỷ muội lẫn nhau khiêm nhượng và các nàng cha tộc cùng mẫu tộc lẫn nhau tranh đấu nguyên nhân. Các nàng thật là ngốc phao phao. Tiểu đại nhân tựa như thở dài một hơi, hắn cảm giác nếu như Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc gặp được dạng này chuyện, Lưu Duyệt nhất định là khiêm nhượng người kia. Thế nhưng là bởi vì khiêm nhượng mà chết, làm tỷ tỷ một cái kia, cu nở dê nhất định qua không được chính mình một cửa ải kia. Thánh nữ đều có thể biết bấm đột, tại chuyện của các nàng bên trên, vì cái gì ông trời không cho cảnh báo đây? Cái này nghe nói thánh nữ là không có cách nào tính chính các nàng. Lưu Yên tiên tử biết tiểu gia hỏa là nghĩ đến Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc, nhịn không được sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, hoặc là, từ đời trước 12 thánh nữ tập thể tế thiên ngày đó trở đi, mạng của các nàng, liền chú định. Phao phao trầm mặc một hồi, tiên tử kia, ngài còn chưa nói, ngài lại như thế nào đến thiên tử nu y đâu. Một năm kia, ta đã là nguyên anh hậu kỳ, liền muốn xung kích hóa thần, có thế linh giới bách tộc hỗn chiến không ngừng, vì lẽ đó, liền muốn tìm tiểu giới, an an ổn ổn tu luyện. Lưu Yên tiên tử thở dài, lúc ấy, Vu tộc vẫn là một nhà độc đại, 12 bộ hóa thần đại năng không dưới trăm nhiều, nghĩ đến chủ thành phường thị, nên cái gì cũng có, liền đi nơi đó, chuẩn bị mua vài cọng đặc biệt linh thảo, luyện chế trợ đi hóa thần như ý đan. Đã là nguyên anh hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn Tô Lưu Yên, đi tại dòng người rộn ràng không dứt phường thị bên trên, đáng tiếc, chân đều chạy nhỏ, một nhà lại một nhà, như ý đan linh thảo, nhưng thủy chung thiếu như vậy hai vị chủ dược. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đến phường thị Vạn Sự Thông nơi đó, mua phòng đấu giá tin tức, cũng không biết là vận khí vẫn là thế nào, ba ngày sau thế mà liền có một trận cỡ lớn đấu giá hội, như ý đan hai vị chủ dược đều có. Phía dưới đập này gốc ngàn năm xương mù phượng thảo, chính là như ý đan chủ dược, giá khởi điểm 80 vạn linh thạch, mỗi một tăng giá không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. Thứ này từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu, đợi nửa ngày, mới vừa ra tới, Tô Lưu Yên liền phát hiện vô số tu sĩ thần thức như nàng giống như dò xét đi qua. Nàng vội vàng ra giá, 150 vạn linh thạch. Gần hơn gấp 2 giá tiền xương số một lần, là báo một phần hy vọng. Hy vọng một ít người có thế bởi vì này giá tiền, lùi bước một hai. Đáng tiếc, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực lại phi thường tàn khốc. 180 vạn, 195 vạn, 200 vạn, 220 vạn. Bất quá một chút thời gian, sương mù phượng thảo liền đã tăng tới 250 vạn. Tô Lưu Yên ở trong lòng khẽ thở dài một cái, trừ sương mù phượng thảo, còn thiếu đã ngoài ngàn năm tím lệnh chi giá trị quý hơn. Mua sương mù phượng thảo, có lẽ tím lệnh chi lại không duyên phận. So với tới nói, sương mù phượng thảo còn sơ qua dễ kiếm một ít, ngược lại tím lệnh chi thật hoàn toàn cần nhờ vật khí. Vì phía dưới tím lệnh chi, nàng chỉ vùng vây dây chết một chút, 260 vạn 265 vạn. Giá cả không quá một hơi, liền bị vượt qua, Tô Lưu Yên chỉ có thể triệt để từ bỏ. Trên thân chỉ có hơn 400 vạn linh thạch, nàng hiện tại chỉ có thể chuyên chú tím lệnh chi. Rất nhanh, sương mù phượng thảo liền bị người lấy 285 vạn cầm xuống. Nàng tại dưới đài, lại đợi một hồi lâu, đấu giá sư mới đem trong hộp ngọc tím lệnh chi lấy ra. Kia lệnh thấu xương hàn khí bên trong, mang theo từng tia hào quang màu tím chi thảo, như tiên gia bảo bối, Tô Lưu Yên bận bịu ngồi ngay ngắn. Thứ này gọi cái gì, ta nghĩ mọi người đều biết. Đấu giá sư trong thanh âm, mang theo một chút tán thưởng, ngàn năm tím lệnh chi. Không chỉ có là như ý đan chủ dược, truyền thuyết còn là có thể trợ hóa thần phi thăng thất bảo quá rõ đan chủ dược. Nhan thoại không nói nhiều, ngàn năm tím lệnh chi giá khởi điểm, 300 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 300 vạn Tô Lưu Yên nháy mắt tuyệt vọng, giá khởi điểm đều cao như vậy, kia nàng một điểm thân ra, thật có thể chụp được tới sao 415 vạn. Nàng vẫn là thứ nhất mở miệng, đồng thời một áp chính là toàn bộ thân ra. 430 vạn. 440 vạn. Nghe cái này đến cái khác kêu giá, Tô Lưu Yên chỉ có thể thở dài đứng lên. Nguyên lai tưởng rằng, nàng không tệ, toàn nhiều tiền như vậy, thế nhưng là vừa vào phòng đấu giá, mới biết được, vốn dĩ trên đời này kẻ có tiền nhiều như vậy. Đã bại lộ thân ra, tại này cao thủ nhiều như mây địa phương, nàng luôn luôn không an lòng, lập tức đứng lên trực tiếp theo phòng đấu giá ra ngoài. Sương mù phượng thảo cùng tím lệnh chi đồng loạt bỏ lỡ cơ hội. Xem đấu giá hội tình huống, nghĩ lại ti cờ hờ lưu ý tiền mua xuống hai thứ này, ít nhất cũng phải 900 vạn thân ra. Vì hóa thần đường, không được nói 900 vạn, chính là 10 triệu lượng ngàn vạn, nàng cũng phải cố gắng đập tha bất quá, nàng đi chưa được mấy bước, liền cảm giác bị người để mắt tới. Có thể đi vào phòng đấu giá, đều là có nhất định thân ra, bị người ôm cây đợi thỏ, Tô Lưu Yên không kỳ quái, nàng mấy lần nhất chuyển, dứt khoát chuyển đến trời cờ mở đường phố. Trời cờ mở đường phố tới gần thượng tiên viện, mà lên tiên viện là thánh nữ biệt trang, các nàng ngẫu nhiên đến phường thị nghe nói sẽ trong đó ngừng chân. Không ai dám tại trời cờ mở đường phố nháo sự, trong này người bán cùng người mua, nói chuyện cái gì, đều so với địa phương khác hòa khí. Nguyên bản đến nơi đây, nàng liền cố ý đến thánh nữ biệt trang bên ngoài nhìn sang, hiện tại vừa vặn. Xa xa đi theo hai nam tử, gặp nàng hướng trời cờ mở sau phố thượng tiên viện. Vội vàng dừng lại, tại không xác định nàng là phủ nhận biết người ở bên trong lúc trước, bọn họ không dám loạn động. Ai ngờ, người ta tại ngoài cửa lớn còn có 10 bước địa phương xa, dòng ra ống tay áo, thật sâu ba lễ về sau, quay người hướng bọn họ sáng sủa cười một cái, kia muốn đi tới bộ dáng, đem bọn hắn giật nảy mình, liền vội vàng xoay người liền đi. Bất quá, không tới 100 bước, hai người hình như nghĩ đến cái gì, lại cấp tốc quay đầu. Lại phát hiện người ta đã theo bên kia, một cái chuyển biến, không còn hình bóng. Này nhanh nhanh nhanh, thông chi bên kia Trần Huynh. Hai người biết bị chơi xỏ, một bên thông chi kia một con đường đồng bạn, một bên vội vã đuổi kịp. Không ai biết, thượng tiên viện một cái nước trong đình, sa mỏng che mặt nữ tử, nhìn qua mới ném mai rùa, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, đi xem một chút, vừa mới có phải là có viết khách. Là thị nữ vội vàng xông ra, không bao lâu chấn giữ cửa người phục vụ đều mang theo tới. Nửa khắc đồng hồ trước, có một nữ tu ở trên tiên viện ngoài 10 bước, sâu thi ba lễ, bất quá, nàng hình như bị người để mắt tới, thuộc hạ đinh thánh nữ gõ nhẹ một bên chuông bạc, một lao giả không biết từ đâu lóe lên mà tới. Lâm thúc, mang lên hắn, nhìn xem chúng ta vị kia viễn khách, trừ phi sống chết trước mắt, các ngươi không cần xuất hiện, mặt khác, ta muốn nàng sở hữu tư liệu. Là lao giả mang người thị giả kia vội vàng rời khỏi. Thánh nữ, người kia là ai a thị nữ không hiểu dạng gì cố nhân, có thể tới thượng tiên viện mà không vào. Thánh nữ nhẹ nhàng thở dài, hình như có vô hạn phiền muộn, một cái hẳn là ngoài ý muốn, rồi lại không phải ngoài ý muốn cố nhân. Ra phường thị tốt một đoạn đường Tô Lưu Hiền, vẫn là bị chuyên nghiệp ăn cướp bốn cái thanh bảo tu sĩ ngăn chặn, trừ hai cái nguyên anh trung kỳ, mặt khác hai cái đủ cùng nàng đồng dạng, là nguyên anh hậu kỳ. Dạng này khung, đánh nhau, ấn bình thường để tính, nàng là không phần tháng. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền qua đường. Trong đó một cái tiến hành trước mở miệng nói, đạo hữu, ngươi là người thông minh, huynh đệ chúng ta chỉ vì cầu tài, thế nào, lưu lại điểm đi một cái tốt cấp tu, không tại giết người, chỉ ở hù dọa giết người loại chuyện đó, tuy rằng bọn họ QNZ làm, thế nhưng là kia cũng là không có cách nào thời điểm. Cái gọi là đả thương địch thủ một ngàn nờ, tự thương hại ta mở trăm, tu sĩ liều mạng đến, ai cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Lưu lại điểm Tô Lưu Yên cười, lời này hẳn là ta nói, chứ ở, một người cầm 50 vạn linh thạch đi ra, chúng ta hết thể dễ nói, nếu không đại gia trắng đao vào, hồng đao ra. Tiếng nói mới rơi, nàng một cái dây lắc chuyển, tay nâng kiếm rơi, tiên triều một cái khác nguyên anh hậu giai tu sĩ đánh xuống. Đang ngay tại người kia sốt ruột tự cứu, ba người khác đồng loạt xuất thủ thời điểm, trong không khí hàn ý chợt hiện, hai cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, cứ như vậy bị đông tại băng bên trong. Ken két kinh khủng tiếng vang mới lên, đông cứng băng bên trong hai người ngay cả dễ rủa thời gian đều không có, thân thể liền nát ngay tại chỗ, chỉ còn lại nguyên anh mang theo kinh sợ, bọc lấy bản mệnh pháp bảo vào tới. Muốn chết hét lên một tiếng, giữa thiên địa hàn khí lại xuất hiện. Giống một cái hỏa long theo một tu sĩ trong tay ga ho the tờ mà ra, chỉ là để người không nghĩ tới chính là, cái kia hỏa long không chỉ không có bốc hơi hàn khí, ngược lại tăng vọt ba phần, hướng gần đây người há to miệng rộng. Trắng trắng mập mập nguyên anh, bị kia hỏa long một cái nuốt vào, thê lương tiếng kêu, để nguyên bản kia ngự sử hỏa long tu sĩ trên mặt lập tức trắng đi. Bảo bối của hắn bị người khác dùng, sau đó đồng bạn phản kích, lại phản phệ trở lại trên người hắn. Cái này giống tại hắn một trận ngay miệng, hỏa long trong bụng đồng bạn vạn phần chật vật vật ra, bất quá, nó đuôi lửa hất lên, lại hướng một cái khác gấp đến cứu giúp đồng bạn đi. Ba chết vị này đồng bạn cũng không giống như những người khác, đại đao hung hăng một chém hắn ngự sử mấy trăm năm, xây quá vô số công bảo bối, tại địch nhân trước mặt gào thét một tiếng, bị một chạm hai nửa, rớt xuống đất. Đinh ngay tại lúc này, thật dài kiếm mang hướng hắn quay đầu mà đến. Đương đương bang hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, tuy rằng hắn cố gắng tự cứu, thế nhưng là không chịu nổi cùng tâm thần tương liên bảo bối mới bị hủy, một cái cánh tay đau đớn thời điểm, hắn vội vàng thừa dịp đồng bạn tương trợ, cơ lấy muốn rơi xuống đất đoạn cánh tay, một độn vạn mét bên ngoài. Tại hỏa long trong bụng chật vật xông ra nguyên anh, cũng không dám tại kia địa phương nguy hiểm, sớm một bước thối lui, bây giờ đối với Tô Lưu Yên chỉ còn hai người. Úc, không đúng. Là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một cái chỉ còn nguyên anh. Nét mặt của bọn hắn, ngưng trọng ghê gớm, lúc này mới vừa thấy mặt, ngay cả trăm hơi thở thời gian đều không có, liền bại đến như thế chi cảnh. Dĩ nhiên, có bọn họ chủ quan, người ta mưu lợi ở bên trong, có thế cái này cũng nói rõ bọn họ chênh lệch. Băng Hỏa nói nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến cùng kiến thức càng nguyên bác hơn chút. Ngươi quả nhiên cùng thượng tiên viện người có quan hệ chi nở bộ thánh nữ phất trần bên người liền có một cái nguyên anh thị nữ, hình như là Tu Băng Hỏa nói, lừa gạt chúng ta xuất thủ thôi là các ngươi ăn cướp trước đây. Lưu Yên tiên tử đều muốn bị bọn họ khí cười, đã nhận ra ta Băng Hỏa nói, kia các ngươi liền không điểm tỏ vẻ sao Băng Hỏa nói là thánh nữ vui vẻ lâu dài tặng cho, người này có thế nhận ra, nhất định là bên người nàng có người tập công pháp này. Khó được có cái cáo mượn oai hùm cơ hội, nàng đương nhiên phải bắt được. Ăn cướp bốn người, bị nàng vô sỉ, tức giận đến nói không ra lời. Thế nhưng là thánh nữ phất trần siêu cấp bao che khuyết điểm lại siêu cấp khó chơi, động nàng người, chân trời góc biển chỉ sợ đều chạy không thoát. Hai huynh đệ chúng ta thân thể, đều bị các hạ hủy. Thân thể bên trên có chữ vật giới chỉ, hắn không thôi nhìn thoáng qua về sau, quả quyết lôi kéo chỉ còn nguyên anh huynh đệ lui lại, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Phất trần thánh nữ là sở hữu thánh nữ bên trong nhất biết ôm tiền, hiện tại nàng bỏ mặc thủ hạ thị nữ như thế, nói không chừng, là bọn họ khoảng thời gian này ăn cướp chuyện, làm được quá mức. Nhìn xa xa tất cả những thứ này Lâm lão đầu, nhìn Tô Lưu Yên mượn thánh nữ danh tiếng, cứ như vậy trốn qua một kiếp, chỉ có thể không nói gì. Bất quá, băng hỏa nói công pháp đặc thù, hắn đi theo thánh nữ bên người thời gian dài như vậy, hình như chỉ có hai người may mắn được công pháp này. Một cái là chi nở bộ phất trần thánh nữ bên người ạ sạn, một cái Lâm lao đầu cười cười, thả ra một cái truyền âm ngọc giản. Biết là người nào, nghĩ cha còn không đơn giản sao, vì lẽ đó, không bao dài thời gian, vui vẻ lâu dài liền lấy đến các phương tập hợp sau tư liệu. Cho nàng Huệ, đi hướng đường tu tiên, hạt bên trong nổi danh nhất tán tu chi nhất, vui vẻ lâu dài trừ xem Tô Lưu Yên chiến lược, còn chu nhìn nàng tâm tính cùng trí lực. Nàng thế mà lừa dối kia bốn cái ngu ngốc, thị nữ xem vui vẻ lâu dài bộ dáng nghiêm túc, ở bên cẩn thận mở miệng, thánh nữ, có phải là muốn Lâm tiền bối ồn ào? Thị nữ vội vàng câm miệng nửa ngày, vui vẻ lâu dài mới buông xuống giới thiệu Tô Lưu Yên ngọc giản, vướt vướt ngạch, nàng đến phường thị đến, là vì sương mù phượng thảo cùng tím lạnh chi là đem tú cô tìm đến. Tú cô là năm đó tiễn công pháp cho Tô Lưu Yên thị nữ, hiện tại nàng lớn tuổi, lại còn không có tiến giai hóa thần. Đã thọ nguyên không nhiều, rời khỏi dưỡng lão. Bất quá, thánh nữ muốn tìm nàng, chỉ cần còn có một hơi, cũng phải lập tức tới. Thị nữ đem tú cô mang tới thời điểm, Lâm lão đầu cũng đã trở về. Tú cô bái kiến thánh nữ. Miễn lễ vui vẻ lâu dài đưa tay, một quả ngọc giản bay đến trước người nàng. Vị kia Tô Lưu Yên Tô đạo hữu, cùng ta có chút duyên phận, ngươi cùng Lâm thúc cùng đi tìm nàng. Sau đó, đem này ngọc mai giản đơn đưa cho nàng. Nói cho nàng, nàng đột nhiên trầm ngâm, chuyển trên tay mai rùa một hồi lâu, đem ngọc giản lại thu hồi lại, Lâm thúc, ngươi đi theo ta. Ta tại không vực sâu biển lớn nhỏ phương thị, theo một cái lao giả nơi đó, đạt được một tấm tàn tạ cổ lao bản đồ. Lưu Yên tiên tử thở dài, mượn kia bản đồ, ta mới đi treo quang hàn giới, tìm được thiên tử nụ y, đạt được tan tương bên trong một cái kia lại một cái linh thực không gian bên trong mấy ngàn năm phần linh thảo. Không có những vật kia. Dù là tiến giai hóa thần, muốn tại thiên đạo không hoàn toàn địa phương phi thăng, cũng là muôn vàn khó khăn. Tại thiên tử Nu Y bế quan hơn 200 năm, tái xuất quan thời điểm, linh giới chính loạn hừng hực khí thế, tìm kiếm địa phương tiến giai hóa thần về sau, ta ngay tại treo quan giới không có trở về, thẳng đến nghe nói cường thịnh vũ tộc, trong vòng một đêm tổ điện sụp đổ, 12 thánh nữ không một được còn, mới chạy về linh giới. Sở dĩ hoài nghi kia phần cơ duyên, là bởi vì, Vu tộc lưu lạc bên ngoài người, bị một ít gia hỏa truy sát, ta vừa lúc mà gặp, lại gặp được tiễn của ta đổ lao giả kia, khi đó hắn bởi vì cứu trợ tộc nhân, đã nhanh không được. Lưu Yên tiên tử thở dài, cứu hắn lúc, hắn cầu ta, xem ở thánh nữ trải qua tương trợ phân thượng, gặp Vu tộc người, có thể giúp không cần ngồi yên cốc lệnh tắc một cốc lệnh tắc liên tiếp ba ngày, bị mẫu thân ôm toàn thân không thoải mái, nàng trước kia có nhiều ghen tị lưu duyệt, hiện tại liền có nhiều đáng thương nàng. Vốn dĩ bị mẫu thân ôm, không có chút nào tự do, nàng nghĩ xuống đất chạy một chuyến, nàng nghĩ duỗi cánh tay chen chân vào. Thế nhưng là mẫu thân kia mọi loại đáng vẻ không bỏ, không để cho nàng nhẫn tâm, vậy cũng chỉ có thể chính mình chịu tội. Đáng thương, vốn dĩ bị người ôm như thế chịu tội, thật không biết, Lưu Duyệt cái kia đồ ngốc, làm sao lại có thể làm ra một bức nàng hưởng thụ hình dáng. Ai nàng rất muốn đọc kia ấm áp giường A nghĩ ở phía trên lan lộn. Lưu Duyệt thích bị ôm, vậy liền ôm nàng A thế nhưng là, lời này, cốc lệnh tắc vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, tháng trước nữa, nàng mới cùng mẫu thân kháng nghị, ôm Lưu Duyệt không ôm nàng. Lưu Duyệt, tóc của ngươi như thế nào còn không có chuẩn bị cho tốt lại không chuẩn bị cho tốt, ta liền muốn đánh người. Bên ngoài truyền đến Phương Nhị Nương nôn nóng thanh âm, Lưu Duyệt cùng với nàng tóc có trừng thủ, luôn trải không tốt, nàng đều vì nàng gấp đến độ hoảng mẹ ta trải kỹ. Không đầy một lát, chỉ nghe thanh âm này, Cốc Lệnh Tắc liền biết, nàng không trải kỹ, khẳng định lại là miễn cưỡng lửa gạt đến một khối. Ngươi Phương Nhị Nương xem ra bị nàng chọc tức, ba một cái, cho ta lại đến dám lại xúc động, ta liền đánh chết ngươi. Ô ô, người nào đó hủy khuất khuất nên lại cùng với nàng cửu nhân tóc chơi lên. Ai Cốc Lệnh Tắc ở trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Trước kia Phương Nhị Nương nói với Lư Duyệt nói nhiều ôn nhu a chính là chính mình nương, nói với Lư Duyệt lời nói cu nở dê tế thanh tế khí, nhưng là bây giờ hết thảy đều đổ vóc. Nàng không biết là đồng tình nàng đâu, vẫn là đồng tình chính mình đâu. Mẹ là cha muốn đem ta mang đi sao? Tuy rằng đồng tình Lư Duyệt, thế nhưng là Cốc Lệnh Tắc sợ hơn mẫu thân bộ dáng bây giờ, sợ hai đi cái kia tại hàng xóm láng giềng trong mắt, vạn phần thần bí quốc sư phụ. Có lẽ đi liền muốn đo linh căn. Mai Nhược Nhàn thật hy vọng nữ nhi không có linh căn, dạng này, các nàng một nhà liền có thể thật tốt sinh hoạt, có thế ngộ nhỡ có, nữ nhi của nàng vừa nghĩ tới cái kia rõ ràng chỉ có 16 tuổi, thế nhưng là ngay cả tóc đều hoa dâm người, Mai Nhược Nhàn liền khống chế không nổi sợ hãi. Hai cái ngọc tuyết đáng yêu nữ nhi, đều là tâm đầu nhục, nàng lại chỉ có thể hộ một cái. Cốc Lệnh Tắc cảm nhận được mẫu thân sợ hãi, không hiểu cũng có chút sợ lên. Thẳng đến Lư Duyệt rốt cục quản lý tốt tóc của nàng, cùng Phương Nhị Nương cùng một chỗ đi vào, nàng mới tốt bị chút. Rửa mặt, xoa răng, ăn điểm tâm, sau đó một cái lao quản gia mang theo một đám thị vệ ma ma tới. Tiểu thư ngoan, nắm tay phóng tới này ngọc bàn bên trên. 6 tuổi tiểu nhân nhi từ mẫu thân mặt tái nhợt bên trên, nhìn ra thứ này, khả năng không phải tốt, dị thường cẩn thận đem tay nhỏ để lên. Chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là... Màu xanh nhạt ngọc bàn hình như sẽ biến sắc, thế mà ở trước mặt nàng, chậm rãi biến thành màu băng lam, kia xinh đẹp nhan sắc, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ ngọc bàn. Quản gia mở to hai mắt nhìn, hắn cho vô số thiếu gia tiểu thư đo quá linh căn, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhanh, mau, nhanh bẩm quốc sư, tiểu thư là gần đờ ơ ý linh dị trùng băng linh căn. Hắn hiện tại, đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung tâm tình của mình. Chỉ sợ tại quốc sư không đến trước, đem quý giá tiểu thư quăng, mấy người các ngươi nhanh cho tiểu thư thay quần áo. Mang một đống thị vệ ma ma đến, chính là để phòng nội nhỡ, không nghĩ tới, thật lại dùng tới. Mẹ đều là người xa lạ, tuy rằng tại đo quá linh căn về sau, những người này một nháy mắt đối nàng hình như tràn đầy kính sợ, thế nhưng là mới 6 tuổi Cốc Lệnh Tắc vẫn còn có chút sợ hãi. Nương cùng ngươi, Mai Nhược Nhàn mắt nhìn để ở trên bàn ngọc bàn. Cửa trước ngoại trạm Phương Nhị Nương nháy mắt, ôm nữ nhi tại mọi người bao vây dưới, chuyển hướng một bên sương phòng. Nguyên lai tưởng rằng, quản gia đều cao hứng như vậy, phụ thân có thế lập tức tới ngay, thế nhưng là trên thực tế, hắn lao nhân ra thẳng đến ngày thứ 2 giờ tị mới khoan thai mà đến. Phụ thân nhìn nàng ánh mắt, như trước kia ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu không đồng dạng, mang theo loại che giấu rất sâu, không nói được quan sát. Loại kia quan sát bên trong, tựa hồ buồn vui cuồng nhiệt đủ có. Cốc Lệnh Tắc vô ý thức cảm thấy, còn không bằng hắn trước kia phần lớn lạnh lùng đối nàng bộ dạng đâu. Cha tới. Cốc Chính Phiền lần thứ nhất thật sự rõ ràng ôm lấy nữ nhi này, động tác của hắn rất không thuần thục. Lệnh Tắc, linh căn của ngươi không tệ, hắn thật ghen ghét nữ nhi của mình linh căn, thế nhưng là thứ này, đoạt không tới. Tốt tại nữ nhi linh căn tốt, có thể đi theo dính không tốt ánh sáng. Ta Cốc gia là tứ đại đạo môn linh khư tông hạ hạt tu tiên thế gia chi nhất. Trong nhà có 2 vị kết đan lão tổ, có rời núi lấp biển chi năng trúc cơ 200 thọ, kết đan 500 thọ, nguyên anh 1000 thọ, ở trên trời đi tới đi lui tiên nhân thế giới, đối nho nhỏ nữ hài nhi có loại không hiểu hấp dẫn. Ngày ấy, nàng đi theo phụ thân đi vào quốc sư phủ. Một ngày này về sau, nàng lại không là ngoại thất tử, mẫu thân thành quốc sư phụ thân cái thứ 5 tiểu thiếp, mà cùng các nàng mẫu nữ cùng một chỗ vào quốc sư phủ, còn có Lư Duyệt mẫu nữ. Phương Nhị Nương chia tại bên người mẫu thân, Lư Duyệt bởi vì còn nhỏ, muốn làm hợp cách thị nữ, còn muốn tại nàng lúc tu luyện, tiếp nhận đủ loại huấn luyện khô khan đả tọa tu luyện cùng Lư Duyệt có thể thấy được rõ ràng tiến bộ, tại ngay từ đầu lúc, để Cốc Lệnh Tắc rất không quen, thẳng đến 11 tháng về sau, nàng tiến giai luyện khí tầng 2, mà có một ngày, luyện mai hoa thung người nào đó rất xuống. Mặt ao phân, xú hống hống trở về. Phía bên kia nghiến răng nghiến lợi, một bên nghĩ ý tưởng, để tất cả mọi người nếm thử hố phân hương vị ra hỏa, để nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Dầu không là vấn đề, thế nhưng là ngươi muốn làm sao giải lên đi đâu? Lư Duyệt chính buồn dầu việc này, ta đem nó cuốn tới ống quần bên trên, chỉ cần tính xong thời gian vậy nếu là không tính xong, trước lọt, hố không phải là chính ngươi này. Lư Duyệt mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ bọn họ như thế trò cười ta, không đem bọn họ đều ném xuống một lần, để ta cu nở dê trò cười, ta cơm đều không ăn được. Kia là ngươi không đói đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng còn không biết nàng cốc lệnh tắc một bên nén cười, một bên cho nàng nghĩ kế, mỗi lần trên cọc, ngươi không phải đều xếp tại cuối cùng sao vậy bây giờ bên ngoài tháng riêng hát phong cao, ngươi bây giờ liền đi qua, xóa mấy cái mai hoa thùng, ngày mai các loại xếp tới ngươi lúc, phía trên dầu, nhất định sớm bị người khác dâm xong. Thật sao để cốc lệnh tắc không nghĩ tới chính là, đêm hôm ở y, người nào đó thật cầm dầu đi xóa mai hoa thùng. Ngày thứ hai, nàng công khóa không làm tốt, hại Lư Duyệt thay na nở dê bị đánh lúc, tên kia cũng là bay lên lông mày, tâm tình tốt không muốn không muốn. Thế nhưng là nhìn xem Lư Duyệt xương đỏ lên tay, cốc lệnh tắc cảm giác mình tay cu nở dê đau, nàng cùng nhau lớn lên, uống lẫn nhau mẫu thân mãi, tuy rằng ngẫu nhiên ghen ghét, mẫu thân cùng Phương Nhị Nương hình như càng thương nàng hơn, có thể nhìn xem nàng chịu khổ, nàng cũng có chút đau lòng. Các huynh đệ khác tỉ muội thị nữ, bị đánh liền bị đánh, thế nhưng là Lư Duyệt, nàng không nghĩ nàng bởi vì nàng mà bị đánh. Nàng nửa đêm canh ba đứng lên đọc sách tập viết, cố gắng nhận tra thân tân giáo linh thảo, cố gắng nhận tra thân tân giáo yêu thú, đem bọn nó tác dụng, đáng tiền bộ vị, một lần lại một lần dưới lưng, mà đối đãi tương lai gặp được, sẽ không bỏ qua. Chậm rãi, nàng rốt cục mang theo mẫu thân tại quốc sư phủ đứng vững vàng chân cùng. Chỉ là phụ thân đối nàng tán dương càng nhiều, các huynh đệ khác tỉ muội cửu thị ánh mắt thì càng nhiều. Loại kia ngay từ đầu chán ghét, cuối cùng hận không thể nàng xui xẻo ánh mắt, cũng làm cho nàng tâm dần dần lạnh lẽo cứng rắn đứng lên. Cái gì huynh đệ tỉ muội bọn họ càng như vậy, nàng càng là nhẫn nhịn một hơi, tại quốc sư trước mặt phụ thân gặp may. Thằng đến thất tiểu thư, ngũ phu nhân cùng thất phu nhân tại Tây Huyền bên kia đánh nhau. Nửa vầng trăng một hưu hơi thở nàng cùng Lư Duyệt ở bên ngoài lung lay một vòng, vừa hồi quốc sư phủ, bên người mẫu thân thị nữ liền thở hồng hộc chạy tới cầu cứu. Nào dám trì hoãn thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chu nở dê dô y nhuyễn cân tán nàng, không thể ngự sử bất luận cái gì đạo pháp hướng phụ thân cầu cứu, nguyên rủa bên trong, một cái lại một chân giống tới thời điểm, là Lư Duyệt hộ ở trên người nàng, thẳng đến thổ huyết hôn mê. Vào quốc sư phủ về sau, nàng lần thứ nhất khóc đến lớn tiếng như vậy, không chỉ trên thân đau, còn sợ hãi từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lư Duyệt, liền chết như vậy. Dù là về sau, phụ thân nói cho nàng, nàng không chết, thật tốt nuôi có thế tốt, nàng cu nở dê thường thường nửa đêm bừng tỉnh. Kia một trận đánh, để nàng lần thứ nhất ý thức được, những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội, thật hận độc nàng, bọn họ muốn giết nàng. Bọn họ nhận lầm yêu thú, nhận lầm linh thảo, bị phụ thân đánh bị lao sư đánh, làm nàng chuyện gì cũng bởi vì nàng nhận so với bọn hắn tốt, cũng bởi vì nàng tu luyện nhanh, cũng bởi vì phụ thân cho nàng đồ vật nhiều, bọn họ liền tuyệt không đọc đồng bảo tình. Muốn tươi sống đánh giết nàng sao lệnh tác, ngươi đại tỷ là quốc sư đại nhân tự mình tặng người, năm đó trở về thời điểm, ta nhìn thấy quá, da bọc xương, cùng lục tuần lao thái không sai biệt lắm. Còn có nhị thiệ ưu gia, tháng trước, hắn mới đi Linh Khư Tông, liền chết tại bên Ngoa Y Tông núi Linh Bảo. Mẫu thân mỗi ngày trong đêm hầu ở bên người nàng, đường tu tiên, đại khái là dung không được nhân từ nương tay, quốc sư còn đã nói với ta. Cốc gia năm đó cùng hắn cùng một chỗ CPHNG, có 46 người, nhưng là bây giờ còn sống, 10 ngón tay đầu đều có thể tính ra xuống. Ngươi nhất định phải thật tốt, chúng ta không đi khi dễ người khác, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể để người khác khi dễ. Nàng là phải hảo hảo, nếu như không ha ho Lư Duyệt thổ huyết kém chút chết bộ dạng, không chỉ đau nhói mắt của nàng, còn đau nhói nàng tâm. Không ha ho, mẫu thân cùng nàng. Còn có Phương Nhị Nương cùng Lư Duyệt, các nàng khả năng cũng phải chết ở này quốc sư phủ. Cốc lệnh tắc cu nở dê rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẫu thân luôn luôn sợ hãi vào quốc sư phủ. Nhị ca chết rồi, phụ thân quan tâm là tông môn cùng tông gia có thể hay không cho điểm trợ cấp, có thể hay không đem hắn di vật trả lại. Mẫu thân theo như lời đại tỷ, cái dạng kia, chỉ có thể là lô đỉnh. Phụ thân tự mình đem đại tỷ đưa cho người khác làm lô đỉnh sao trong ngọc giản tàn khốc tu tiên giới, kỳ thật nàng trước kia liền đặt mình vào đi 8 tuổi cốc lệnh tắc cố gắng thu thập tâm tình về sau, tu luyện được cu nở dê càng cố gắng. Quốc sư phủ bên trong, phụ thân lớn nhất, nàng muốn để hắn thấy được nàng giá trị, để hắn hiểu được, nàng chỉ cần thật tốt, tương lai, liền có thể mang cho hắn vô số lợi. Nàng là thiên tài tu luyện, trúc cơ đan không phải là vấn đề, chỉ cần trúc cơ, nàng cũng có thể là cho hắn làm một hạt. Tu luyện học tập tu luyện, trừ nửa vầng trăng một lần nghỉ ngơi thời điểm, còn cùng dần dần tốt Lư Duyệt cùng một chỗ cảm thụ nhân gian vui vẻ, nàng cơ hồ lại không đối người khác cười quá. Lệnh tác tiểu thư, Thanh Bắc mới mở một nhà gà quay cửa hàng, nghe nói ăn cực kỳ ngon. Nhìn xem nhắc đến ăn, ánh mắt đều sáng lên người nào đó, Cốc Lệnh Tắc không lý do mỉm cười, đi, ta mời ngươi. Nàng thích Lư Duyệt trên thân đơn thuần vui vẻ, thích nàng nhếch miệng về sau, ánh mắt linh động, bay lên lông mày, thích nàng rốt cục có thể trận nàng thế, cáo mượn oai hùn nàng muốn mâu thân trận nàng thế, muốn Lư Duyệt trận nàng thế, sống được tự do tự tại. Nàng hy vọng các nàng có thể đem nàng mất tự do, tất cả đều sống đi ra. 10 tuổi, Linh Khư Tông người tới, bị đủ loại khảo hạch về sau, nàng rốt cục thành nguyên anh chân nhân hoa tán ái đồ, chỉ là được cái này mất cái kia, nàng được rời đi quốc sư phủ đi Linh Khư Tông. Lư Duyệt, ta sẽ trở lại, chỉ cần tu đến luyện khí ta mở tầng, ta liền trở lại, mang các ngươi rời đi quốc sư phủ, nhưng ở này lúc trước, ngươi giúp ta nhiều bồi bồi mẹ ta được không kia là hứa hẹn. Càng là cam đoan chỉ cần nàng tại nguyên anh sư phụ đứng trước mặt ổn góp chân, đem nương đưa đến Linh Khư Tông căn bản sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó, Lư Duyệt muốn cùng liền cùng, không muốn cùng, nàng cũng có thể cho nàng ở thế tục giới sở hữu muốn sinh hoạt. Cốc Lệnh Tắc dự định rất tốt, thế nhưng là rời đi cái kia lạnh lùng vô cùng ra, nàng còn dị thường lo lắng mẫu thân, lo lắng Lư Duyệt, lo lắng Vương Nhị Nương. Vì các nàng, nàng lại chỉ có thể viết thư. Mỗi tháng một phong thư, bền lòng vững dạ. Nhưng, hồi hồi đều là phụ thân hồi âm, ngay cả mẫu thân đều chỉ có thế ngẫu nhiên thêm vào một bút, chớ đừng nói chi là Lư Duyệt cùng Phương Nhị Nương. Sư phụ tựa hồ rất không thích nàng dạng này viết thư, nói cái gì tiên phàm khác nhau. Tiên phàm là có khác, nhưng nàng mới từ phàm nhân đi vào tu tiên giới bao lâu a, nàng chỉ có thể cùng sư phụ nũng nịu nói, nàng con nhỏ, tiên phàm có khác muốn chờ nàng trưởng thành lại nói. Người thiên sư kia chắc lời, sư phụ hình như rất hưởng thụ nàng cùng với nàng nũng nịu. Cốc Lệnh Tắc kỳ thật không thế nào biết nũng nịu, chỉ là từ nhỏ xem Lư Duyệt cùng mẫu thân cùng Phương Nhị Nương nũng nịu chơi xấu, nàng học, cu nở dê dị thường có thứ tự. Rốt cục tu đến luyện khí ta mở tầng, nhưng thân thể linh khí dẫn ra ngoài, sư phụ hoài nghi mẫu thân và phụ thân nhân phẩm, hoài nghi quốc sư phụ không an toàn, sửng sốt không cho phép về nhà. Thẳng đến nhà bên trong truyền đến tin tức. Vốn dĩ Lư Duyệt không phải thị nữ, là nàng song thai muội muội, sư phụ càng không thi cờ hờ mẫu thân. Người cô muội muội này sư phụ cầm phụ thân viết tới tin, lông mày nhíu chặt, tính cách không tốt lắm, về sau tận lực bất tiếp xúc. Nàng tiếp nhận tin, nhìn thấy muội muội thế mà bởi vì đại gia chế giễu nàng sáu ngón, sừng sốt chính mình gọt đi lúc, không chỉ là đau lòng. Mẫu thân cu nở dê tại trong thư viết muội muội phản nghịch, nàng rất muốn về nhà. Thật tốt cùng muội muội nói một chút. Sư phụ, ta nghĩ về nhà một chuyến. Cốc Lệnh Tắc lần nữa cầu khẩn, muội muội ta nàng trước kia không phải như vậy. Phụ thân ích kỷ, mẫu thân đề phòng, thân là con cái nàng, không cách nào tại sư phụ trước mặt mở miệng, ta trở về cùng với nàng thật tốt nói, nàng có lẽ chúc cơ về sau đi hoa tán một cái đánh gãy nàng. Lệnh Tắc, mặc kệ muội muội của ngươi trước kia là cái dạng gì, hiện tại đều không phải trước kia nàng. Trước kia nàng là thị nữ của ngươi, nàng bây giờ là ngươi thân muội, này loại tâm lý chênh lệch, ngươi còn không hiểu nhiều muốn nàng nghe lời, ngươi liền hảo hảo tu luyện, trúc cơ về sau, trở. Về cho nàng nhìn xem, cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể lại lần nữa thần phục với ngươi, mới có thể tại ngươi dẫn đạo dưới, không đi đường quanh co. Trái lại, ngươi bây giờ trở về, sẽ chỉ làm nàng càng hận hơn, hận ông trời bất công. Để nàng cảm thấy, các ngươi thua thiệt nàng. Tuy rằng mẹ ngươi xác thực thua thiệt nàng, nhưng, ngươi là đồ đệ của ta, còn chưa tới phiên nàng đến giận chó đánh mèo. Cốc Lệnh Tắc hai cao cao tại thượng sư phụ, khả năng đã sớm không có phàm nhân tình cảm. Cốc Lệnh Tắc không biết đây là tốt hay xấu, nàng chỉ biết nói một điểm, nàng tạm thời còn không thể giống sư phụ. Nàng lần thứ nhất cho phụ thân cùng mẫu thân còn có muội muội tách ra viết thư. Cầu phụ thân cho muội muội nhiều một chút kiên nhẫn, nàng vốn là bởi vì kia thêm ra tới một ngón tay tự ti, hiện tại biết thân thế, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi mẫu thân cu nở dê ghét bỏ nàng cái kia ngón tay. Cầu phụ thân xem ở muội muội cùng nàng là song sinh thân thể phân thượng, quan tâm một hai, dạng này, nàng tương lai tu hành đường, cũng sẽ làm ít công to, trúc cơ đan và phía sau tài nguyên tu luyện cũng sẽ nhiều một ít, dù sao ai cũng không thể như nàng cùng muội muội như thế, có thế cộng đồng tu luyện, lẫn nhau hỗ trợ. Cho mẫu thân viết thư, nói cho nàng, Lư Duyệt đã không thông cảm, vậy liền từng lần một đi tìm nàng, đem cốc thị tông ra, còn có đại tỷ, nhị ca, tứ tỷ chết, và người trong phủ thái độ, cùng với nàng từ từ nói. Mặc kệ nàng có nghe hay không, chỉ cần có một hai lọt vào thai, bằng muội muội thông minh, một ngày nào đó sẽ lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ phụ thân yêu, vậy liền giúp nàng đạt được phụ thân yêu thích, dù sao các nàng tỷ muội đáng giá phụ thân nỗ lực yêu. Chỉ cần nhịn đến luyện khí tầng 5, mặc kệ linh căn như thế nào, cốc gia đều sẽ đem nàng đưa vào tông môn, đến lúc đó, nàng lại từ từ dạy. Cốc lệnh tắc biết, thân phận chuyển biến, Phương nhị nương chết, để nương cùng muội muội đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng biết, thiên tài chính mình, đối cái khác huynh đệ tỷ muội đều sinh ra lớn lao áp lực. Đối với hiện tại Lư Duyệt nhất định lớn hơn cho muội muội viết thư lúc, nàng thề thề nói không bao lâu nàng có nhiều ghen tị nàng, bởi vì nương cùng Phương nhị nương ôm càng nhiều hơn chính là nàng. Nàng đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng lại phải ở nhà, đi theo mẫu thân tập viết. Nàng tiễn nàng mức quả, nàng chỉ ăn một nửa, còn lại ba viên luôn luôn không bỏ được ăn, vụng trộm kẹp ở trong sách, kết quả bị mẫu thân phát hiện, chịu thật là lớn một trận đánh. Vì lẽ đó, nàng mới trả thù tính khóc cầu mẫu thân để nàng cùng với nàng cùng một chỗ học. Vào quốc sư phủ, nàng sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, để tất cả huynh đệ tỷ muội đều ghi hận nàng, là bởi vì nàng không nỡ nàng bị đánh, vì lẽ đó nửa đêm canh ba tất cả đứng lên lưng đổ vỡ. Sư phụ không cho ta trở về, không phải buộc trúc cơ về sau, thế nhưng là ta biết, chờ ta trúc cơ, ngươi không sai biệt lắm, cu nở dê nhanh đến luyện khí tầng 5. Lư Duyệt, ta biết ngươi còn tại khó chịu, thế nhưng là tiếp tục khó chịu, chúng ta cũng không thể cùng chính mình không qua được, ngươi thật tốt tu luyện, sớm một chút đến Linh Khư Tông, chúng ta là song sinh thân thể, đến lúc đó, ta lấy trúc cơ tu vi mà ngươi. Ngươi không kiên nhẫn chải tóc, về sau. Ta mỗi ngày cho ngươi trải nàng vốn là muốn nói, nàng cho nàng làm thị nữ, thế nhưng là lại sợ lời này kích thích bị thân thế che đậy tâm trí muội muội. Phương nhị nương như thế nhận tội, tại mẫu thân còn không có xuất đầu lúc, ngay tại quốc sư phủ đại điện tự nhận là nàng trông nàng, đụng trụ mà chết, mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu đúng sai, Lư Duyệt nhất định đều khó chịu cực kỳ. Còn có mẫu thân, kéo bệnh thể cứ như vậy mang Phương nhị nương thi thể đi am ni cô 3 tháng. Hoàn toàn đem muội muội ném ở cái kia hổ lang đồng dạng địa phương cốc lệnh tắc có thể suy ra, muội muội có nhiều khó chịu. Trong này, phụ thân cùng hắn kia hai cái thích gây chuyện tiểu thiếp, nhất định làm cái gì, nếu không, Phương nhị nương không có khả năng chết được nhanh như vậy. Chỉ là những lời này, nàng cũng không thể viết ở trong thư. Cốc lệnh tắc biết, viết trở về tin, phụ thân đều muốn trước xem. Hiện tại chỉ hy vọng, phụ thân có thế xem ở các nàng là song sinh thân thể phân thượng, xem ở tương lai nàng nói phương pháp đại thành lợi cực lớn bên trên, không cần tùy theo người khác lại lừa dối Lư Duyệt. Thế nhưng là, thư của nàng, mẫu thân cùng muội muội đều chưa có trở về, phụ thân chỉ ở trong thư nói, mẹ con các nàng hai người, hiện tại đã chậm rãi bình tĩnh lại, Lư Duyệt cu nở dê nguyện ý, đem đồ đạc của nàng, hiếu kính bọn họ. Dù là biết rõ phụ thân trong thư nước lớn, cốc lệnh tắc cu nở dê không có cách, chỉ có thể tận khả năng kiếm muội muội cùng phụ thân đều cần tụ khí đan cùng linh cốc, tại cốc gia tiễn mỗi phòng cung cấp thời điểm, nhờ bọn họ hỗ trợ dẫn đi. Nàng chỉ hy vọng phụ thân còn có chút tim, cầm 1/10, dùng tại muội muội trên thân. Hoa tán mắt lạnh nhìn đồ đệ ra y vo, thẳng đến cốc gia đem đồ vật đưa tiễn, nàng mới lấy ra đồ đệ trước kia hướng cốc gia tặng đồ danh sách, lệnh tắc, ngươi xem một chút. Trong này có cái gì khác biệt đồ vật là nàng tặng, cốc lệnh tắc đương nhiên biết, lần này nàng áp xúc chính mình, nhiều đưa một ít. Phụ thân ngươi là người nào, ngươi hiểu rõ đi hoa tán biết đồ đệ thông minh, thế nhưng là dù thông minh, hiện tại cũng bất quá mới 12 tuổi, lần này ngươi nhiều đưa 6 khỏa tụ khí đan, 300 cân linh mễ, ngươi nói, cha ngươi hắn sẽ nghĩ như thế nào cốc lệnh tắc ngẩn ngơ về sau, sắc mặt chậm rãi trắng đi. Năm đó, hắn không cho ngươi sớm một bước đến Linh Khư Tông, hiện tại, hắn liền càng sẽ không để ngươi muội muội sớm một chút đến Linh Khư Tông. Nhìn thấy tiểu đồ đệ muốn khóc, hoa tán thở dài, chỉ có thể an ủi, tốt tại, các ngươi là song sinh thân thể, về sau thật nghĩ giúp ngươi muội muội, còn có rất nhiều cơ hội. Nàng trong lòng không thi cờ hờ đám kia kéo đồ đệ chân sau cái gọi là người nhà. Song sinh thân thể tuy rằng khó được, nhưng nếu một cái khác linh căn không hiện, chỉ biết càng liên lụy đồ đệ. Cốc gia cùng cốc chính phiền đến bây giờ, đều không báo đến tiểu nha đầu kia linh căn tư chất, nghĩ đến là không hiện, hoa tán thực vì đồ đệ tương lai phát sầu. Tốt tại, điểm này, cốc gia cùng với nàng đứng ở trên cùng một đường, lẫn nhau đều không sầu bao lâu thời gian, liền thu được nguyệt thực môn đường thành tiến giai nguyên anh tin tức. Sái thủy quốc năm đó còn giống như là đường ra, hiện tại diệp gia hoàng triều, tuy rằng vẫn là dựa vào linh khư tông, thế nhưng là năm trước, linh căn không tệ diệp thần dương vẫn tại một cái phàm thế hổ miệng thú bên trong, linh khư tông đối diệp gia kia là 100 cái không chào đón. Nhất là sư huynh Tùng Phong, quả thực không thể nghe sái thủy quốc, không thể nghe là cái chữ này. Vì lẽ đó, linh khư tông tuy rằng nhận được đường ra đủ loại dị động, lại nhất trí lựa chọn trầm mặc. Một cái cũng không thể mang đến bao nhiêu sản xuất địa bàn, chỉ cần đường thành có thế nỗ lực nhất định thành ý, cho cũng liền cho. Thời gian từng ngày quá, cố gắng tu luyện cốc lệnh tắc, cũng không biết những thứ này. Bị sư phụ tạm phong thể chất nàng, ngay tại Bách Hoa Điện bế quan, thẳng đến có một ngày, trong lòng đột nhiên bị một loại không hiểu tim đập nhanh sở nhiễm. Nên thùng thùng khiêu động trái tim, có như vậy một cái trước mắt, hình như đều ngừng, loại kia muốn chết cảm giác, còn có trong cơ thể linh khí dị động, thật sự là dọa sợ nàng. Hơn nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng thu nạp ở đi ngõ khác linh lực, hướng sư phụ cầu cứu. Sư tôn đây là tẩu hỏa nhập ma sao ăn vào nhuận mạch đan, tại sư phụ dựa y sư hô chờ đem linh khí bạo động, làm hư mấy đầu gân mạch chỉnh lý tốt về sau, cốc lệnh tắc nhịn không được hỏi sư tôn. Đồ đệ kia hy vọng là tẩu hỏa nhập ma ánh mắt quá mức nóng bỏng, hoa tán không hiểu có chút hoàng hốt, là tính thời gian, sai thủy quốc nơi đó nên xảy ra chuyện. Đồ đệ còn nhỏ, còn làm không được đoạn tình tuyệt dụ, nội nhớ bởi vì nàng nóng vội lệnh tắc, hiện tại ngươi nên nghỉ ngơi. Nàng đưa tay phất ở đồ đệ huyệt hắc điểm bên trên, để tiểu nha đầu mê man đi. Thế nhưng là cốc lệnh tắc ngủ mất, còn nhíu chặt lông mày, để hoa tán nhịn không được thở dài. Cái gì đều trễ, nên chuyện phát sinh đã từng xảy ra, không có liên lụy đồ đệ, tại ủng hộ của nàng dưới, nên thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hoa tán hiện tại chỉ may mắn nàng phong cốc lệnh tắc song sinh thể chất, mấy năm qua, lại tách rời ra nàng cùng tiểu nha đầu kia, dù là tự nhỏ cùng nhau lớn lên. Thời gian dài như vậy không giao lưu, coi như thu được cái gì tin tức xấu, cũng sẽ nhạt rất nhiều đi nghĩ là nghĩ như vậy, đến cùng không yên lòng, liên tiếp nhiều ngày, nàng đều hầu ở đồ đệ bên người. Chỉ là để hoa tán không nghĩ tới chính là, cốc lệnh tắc giấc ngủ này, thế mà chính là 3 ngày, giấc mộng kia bên trong lại rơi lệ lại phát sốt bộ dạng, thực để nàng kinh hãi không thôi. Có lẽ, thật sự là nóng nổi. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp. Hoa tán đã thu được sái thủy quốc nước diệt tin tức, càng thu được lưu duyệt tại 3 ngày trước ngã xuống tin tức. Có thế cốc chính phiền thế mà mượn tiểu nha đầu kia, mê hoặc nguyệt thực môn, mang theo người một nhà phân tán chạy trôn ở, thực tế ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Cốc ra từ trên xuống dưới, nàng đều trướng mắt. Sớm biết bất chấp như thế đại phong hiểm, còn để cốc chính phiền mang người một nhà chạy trôn ở, nàng còn không bằng ngay từ đầu liền đem lưu duyệt tiểu nha đầu kia, tiếp vào bách hoa điện tới. Thật lực không cần cưỡng ép đánh thức được mời tới tư không trọng bình kiểm tra song sư điệt tình huống, sâu thở dài một hơi, song sinh thân thể tình huống đến cùng như thế nào, chúng ta căn bản không biết, hiện tại liền để nàng chậm rãi hồi phục đi, tựa như bị thương đồng dạng, đau nhức mới là bình thường. Bây giờ tại trong lúc ngủ mơ đau nhức, dù sao cũng so tỉnh lại không cách nào đối mặt tốt. Tiểu nha đầu có lẽ còn nhỏ, cùng vị sư muội này không giống nhau lắm, tư không trọng bình khó được thương hại chút. Hoa tán, lệnh tắc còn nhỏ, luyến phụ luyến mẫu nhớ nhà mới là bình thường, ngươi bây giờ liền muốn để nàng nhìn thấu hết thảy, căn bản chính là đốt cháy giai đoạn. Huống chi, nếu như nàng nhỏ như vậy liền lạnh tim lạnh tình, dạng này đồ đệ, ngươi dạy lại có cái gì hy vọng hắn luôn cảm thấy vị sư muội này bị năm đó danh thiên tài sở mệt mỏi, phàm là quá tranh cường hào thắng, cứ thế hại người hại mình. Sái thủy quốc chuyện là cái ngoại ý muốn hoa tán tại đồ đệ trong miệng lại đè xuống một quả dưỡng thân đan thuốc, mới đánh ra cách âm kết giới, nguyệt thực môn ban đầu, có lẽ chính là hướng về phía thầy trò chúng ta tới. Bằng không, có cốc chính phiền tại, ai sẽ chầm chầm lưu duyệt tiểu nha đầu kia ngươi đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Tư Không Trọng Bình hư lạnh một tiếng, hoa tán, giải thích chính là che đậy thả, đường thanh tiến giai nguyên anh, sái thủy quốc kết quả, ngươi có thế không biết cũng bởi vì quốc gia những người kia, ngươi mắt lạnh nhìn tuyệt không can thiệp, nếu không sư huynh hoa tán một cái đánh gây hắn, ngươi biết quốc chính phiền tại quốc gia có cái gì ngoại hiệu sao không xương trùng, hắn tu luyện tới luyện khí ta mở thầng, ngay cả cái yêu thú cấp 2 đều chưa từng giết, dạng này người, ngươi muốn ta đem hắn vớt trở về. Cho chính mình đồ đệ ngột ngạt sao ngay cả Cốc Xuân Phong, Cốc Xuân Giang đều không muốn hắn còn sống trở về, lại có thể trách được ai đây về phần Lưu Duyệt tiểu nha đầu kia, chỉ có thể nói nàng số mệnh không tốt, bày ra như thế phụ mẫu, hồi phục thân phận thời cơ cũng không đúng. Mà thôi, Cốc Lệnh Tắc là ngươi đồ đệ, cũng không phải đồ đệ của ta. Tư Không Trọng Bình lười nhác cùng cố chấp sư muội tranh chấp, phất tay háo rời đi. Cốc Lệnh Tắc thẳng đến thứ 5 thiên tài tỉnh lại, bất quá. Nàng cả người đều có chút ngơ ngác. Hoa tán thở dài, tông môn đã thu được sái thủy quốc bên kia tin tức. Cốc Lệnh Tắc ánh mắt lập tức liền gom lại sư phụ trên mặt. Chính ngươi xem đưa cho nàng một quả ngọc giản, cha ngươi dùng muội muội của ngươi chuyển di nguyệt thực môn ánh mắt, người một nhà bí mật phân tán rời đi sái thủy quốc. Nàng được thừa nhận, Cốc chính phiền đầu óc đủ, bọn họ hiện tại ngay tại trên đường tới, hình như ngồi xuống thương đội linh thuyền. Dung nàng đồ đệ tên tuổi ngồi thuyền. Hoa tán hiện tại chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Cốc Lệnh Tắc cầm viên kia ngọc giản, nước mắt cộp cộp hướng xuống mất. Trong này có muội muội tin chết, nàng không muốn xem, mẹ ta mẹ ngươi cùng cha ngươi cùng một chỗ. Hoa tán hiện tại chỉ có thể dỗ dành đồ đệ, nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Nhìn thấy bọn họ thế nhưng là thiếu một cái A mới biết được Lưu Duyệt là nàng song thai muội muội thời điểm, nàng nhưng thật ra là cao hứng, kia là thân muội muội. Là lấy mệnh hộ thân muội muội của nàng. Muội muội có linh căn, mặc kệ nhiều kém, các nàng có song sinh thân thể, nghe ý của sư phụ, nàng cũng có thể mang theo nàng tiến lên giai. Nhưng là bây giờ Cốc Lệnh Tắc bưng lấy viên kia ngọc giản, khóc giống không thôi. Hơn 10 ngày về sau, nàng mới thu được phụ thân truyền âm phủ, hắn mang theo một đại gia người, theo sái thủy quốc trở về, hiện tại liền chờ tại sơn môn chỗ. Cốc Lệnh Tắc ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi đi hướng sân môn. Lệnh Tắc, cha kèm chút xem không ngươi A Cốc chính phiền không chỉ hai mắt đỏ bừng, xem ra, cu nở dê phi thường chật vật, tóc cùng quần áo, hình như đều bị người xé rách quá. Mấy năm không thấy người nhà hình như lại thêm ba cái xa lạ, thế nhưng là mẹ ta đâu mẹ ngươi nàng điên rồi. Cốc chính phiền nhìn chằm chằm hắn cuối cùng cậy vào, đường ra có mấy cái tu sĩ, ngầm vây quanh quốc sư phụ. Nhớ tới đoạn đường này gian nan, hắn là thật rơi lệ, Duyệt Nhi bởi vì cùng ngươi là song thai sinh ra, bởi vì các ngươi có song sinh thân thể, liền nhìn chằm chằm nàng, ta tu vi thấp, cứu không được nàng a hắn không phải người ngu, sái thủy quốc là linh khư tông địa bàn, dù là lại không trọng yếu, người ta nguyện thực môn động thủ, linh khư tông nơi này, cu nở dê không có khả năng chưa lấy được một chút tin tức. Vì lẽ đó, tại không thấy nữ nhi trước, cốc gia hắn cũng không dám về. Hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, Mai Nhược Nhàn nữ nhân kia còn điên rồi, tỉnh một lần cùng hắn liều một lần. Mẹ ta đâu nghe được phụ thân quả nhiên như sư phụ nói như vậy, đem muội muội chết, gắn ở trên đầu của nàng, Cốc Lệnh Tắc nơi trái tim trung tâm lần nữa truyền đến loại kia muốn dừng lại cảm giác đau. Tất cả mọi người thật tốt trở về, chỉ có nàng mẫu thân cùng muội muội không tại. Nếu như phụ thân có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp, muội muội nàng đối phụ thân đối cái gọi là đào vong. Không một chút hứng thú, chỉ nghĩ tìm tơ y mẫu thân. Mẹ ngươi điên rồi, Cốc chính phiền phồng lên ánh mắt, kể từ khi biết Duyệt Nhi một người lưu tại quốc sư phủ, không phải khóc chính là na ho, không phải na ho chính là cùng ta liều mạng, dọc theo con đường này mẹ ta ở chỗ nào đường lên núi dài, nàng còn tại giữa sơn núi. Cốc Lệnh Tắc vội vàng lao xuống. Chỗ giữa sơn núi, dáng chống đỡ một hơi, tứ chi chạm đất, còn tại gian nan leo núi Mai Nhược Nhàn, tóc hoa râm thật nhiều. Mẹ Cốc Lệnh Tắc dưng dưng nâng dậy nàng lúc, lại không nghĩ rằng, nên đón chính là mẫu thân một bàn tay, ba mùi máu tươi tùy theo truyền đến, tay của mẫu thân, móng tay lật ra mấy cái, có rất nhiều địa phương còn bị mài hỏng ra. Cha ngươi bởi vì ngươi, ta đây vướng víu đều mang, hắn đem Duyệt Nhi một người lưu tại quốc sư phủ. Mai Nhược Nhàn trong mắt, mang theo vô biên hận ý cùng hối hận, Duyệt Nhi khi chết, có nhiều đáng thương nàng hận không thể thay thế, coi như thay thế không được. Nàng cũng có thể tại quốc sư phủ bồi tiểu nữ nhi tử sinh một chỗ, Cốc gia người tất cả đều là hung thủ, ngươi giúp ta giết bọn hắn, giúp ngươi muội muội báo thù cốc lệnh tắc ba tại cốc gia thu xếp tốt phụ thân mẫu thân, cốc lệnh tắc không biết mình là đi như thế nào về Bách Hoa Điện. Mẫu thân bắt lấy phụ thân, miễn cưỡng cắn xuống một cái thịt bộ dạng, lần lượt lắc ở trước mắt. Đều nói mẫu thân điên rồi, thế nhưng là nàng biết, nàng không điên, nàng chống đỡ một luồng lực, muốn vì muội muội báo thù a cốc lệnh tắc bưng kín mặt, núp ở dưới đáy bàn, khóc giống nghẹn ngào tuy rằng sư phụ lần lượt nói, chuyện không liên quan đến nàng, thế nhưng là đáy lòng một nơi nào đó, chính là biết, muội muội cũng là bởi vì nàng, mới bị Nguyệt Thực Môn để mắt tới, nếu không, ai sẽ đặt vào phụ thân cái kia đại nhân không chằm chằm, liền chằm chằm một cái 13 tuổi tiểu nữ hài. Nhi còn có phụ thân thông minh như vậy, tại phát hiện không đúng thời điểm, nếu như lập tức hành động đứng lên, bằng hắn tại Sái Thủy Quốc địa vị, bằng trong nhà nuôi nhiều như vậy hộ vệ, làm một cái gia dô ý lưu duyệt không phải chuyện khó khăn lắm. Thế nhưng là hắn vì mình tính mạng, vì quốc sư phủ kia cả một nhà, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ai cũng mang theo, chỉ đem muội muội đẩy đi ra. Bạo suất thân thế, phải cố gắng hướng phụ thân bên người dựa vào muội muội kịp phản ứng lúc nước mắt tại khe hở bên trong, hướng xuống giọt lớn mất. Cửa phòng bị hoa tán đẩy mà ra, nàng đem đồ đệ theo dưới đáy bản lôi ra lúc đến ngay cả đánh mấy cái tịnh trần thuật, nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề, sư phụ sớm khóc qua. Nàng sờ ái đồ hơi sưng khuôn mặt nhỏ, cảm thấy tức giận gấp, lệnh tắc, đường gia dám làm như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì cốc gia không thực lực. Cốc gia không nguyên anh tu sĩ cùng sinh ra cốc lệnh tác, hiện tại đã có chút điên dại phàm nhân nữ tử không có cách nào so đo. Hoa tán chỉ có thể giúp đồ đệ chuyển di cừu hận ánh mắt, hóa cừu hận vì động lực, thật tốt tu luyện. Sư phụ, ta nên về nhà, ta nên đem Lư Duyệt đưa đến Linh Khư Tông. Ô ô cốc lệnh tác bị tự trách sở chìm, năm đó rời đi thời điểm, nàng chính miệng nói với nàng, luyện khí ta mở tầng thời điểm, liền về nhà. Thế nhưng là... nàng nhưng không có chịu được. Hoa tán sửng sốt một hồi, nhẹ nhàng ôm tâm tính dày rộng, chỉ biết tự trách tiểu đồ đệ, sâu thở dài một hơi, nói, không nên trách chính mình, muốn trách thì trách sư phụ đi, là ta không để ngươi trở về, Nguyệt Thực Môn đường thành tiến giai nguyên anh thời điểm, là ta không có tỉnh táo có thể nào nghĩ đến, những tên khốn kiếp kia thế mà bởi vì ngươi, để mắt tới nhà ngươi. Nàng đều đã nghĩ đến, chỉ là lười nhắc động, thậm chí chờ mong kia phần kết quả. Đáng tiếc, hết thảy đều không chiếu nàng hy vọng địa phương phát triển. Cả một đời đều là người cô đơn hoa tán, một bên mừng rỡ tiểu đồ đệ xích tử chi tâm, một bên vừa khổ buồn bực nàng xích tử chi tâm. Này đôi không nhiễm bụi bặm ánh mắt, đặt ở tu tiên giới, không phải chuyện tốt. Sư phụ, là đường ra, không phải ngài phụ thân cùng cốc gia mang theo mục đích thân cận, cùng sư phụ bảo hộ, như vậy rõ ràng. Hiện tại phụ thân mẫu thân biến thành như thế. Nàng cũng chỉ thừa sư phụ, sao có thể đem chuyện của nhà mình, đem mình sự tình, kỳ quái đến sư phụ trên thân. Đứa nhỏ ngốc hoa tán ôm tiểu nha đầu thời điểm, không hiểu thở phào một hơi, cốc ra chuyện, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó đi, sư phụ tất cả nghe theo ngươi. Nàng không muốn đồ đệ về sau lại hối hận, cu nở dê không nỡ nàng lại hối hận. Mai Nhược Nhàn hiện tại chỉ là chống đỡ một hơi, khẩu khí kia lu cờ na ho tiết khó nói vô cùng. Vô tội chết tại Sái Thủy Quốc hải tử, là đồ đệ người thân cận nhất, cốc ra lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, sẽ không cho công đạo, thế nhưng là Mai Nhược Nhàn chống đỡ khẩu khí kia, chính là muốn buộc đồ đệ đi tìm công đạo. Vừa vặn cu nở dê mượn cơ hội này, nhìn xem tiểu đồ đệ rôi ra móng đuốt có bén hay không, sự tình xử lý phải là không phải viên mãn. Mai Nhược Nhàn xác thực chống đỡ một hơi, cốc chính phiền đã đánh mất tiểu nữ nhi, lại đem nàng cái này vướng víu mang theo. Không phải liền là sợ hãi tại đại nữ nhi nơi này giao không được kém sao muốn cầm nàng giao nộp, kia là nằm mơ nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, dưỡng tốt khí lực về sau, liền ỷ vào đại nữ nhi mặt mũi, ỷ vào những thứ này cái gọi là tiên nhân không dám đánh giết nàng, bắt được cốc chính phiền liền đi xé, liền đi kéo, liền đi cắn. Nàng hiện tại hận không thể cốc chính phiền giết nàng, chỉ cần hắn giết nàng, lệnh tắc liền nhất định sẽ không lại quản hắn. Lệnh tắc mặc kệ, cốc gia tự nhiên là sẽ không quản. Nàng đã bị hắn hủy một đứa con gái, lại không có thể để cho hắn hủy một cái khác. Tự Lư Duyệt thân thế bạo suất, chính là này cái gọi là quốc sư đại nhân, một lần lại một lần lừa dối nữ nhi, mới đưa các nàng mẫu nữ khúc mắc càng ngày càng nặng, nguyên lai tưởng rằng chống nổi mấy năm, liền tốt, ai ngờ hổ dữ còn không ăn thịt con, người này còn không bằng một cái xuất sinh. Nàng mặc kệ ai ném dưới hiên thảo từ trong truy thủ, nhặt lên che đậy tại trong tay háo về sau, liền hướng cốc chính phiền đi. Cốc lệnh tắc thu được phụ thân bị thọc tin tức, chạy tới lúc, mẫu thân cu nở dê tại thổ huyết, kia mặt xám như cho bộ dạng, thực tế dọa sợ nàng. Mẹ cha không chết, hắn còn sống đâu. Thông minh như nàng, không hiểu hoài nghi, mẫu thân cho rằng phụ thân phải chết, vì lẽ đó, đối thế giới này lại không quyến luyến. Cốc lệnh tắc nắm lấy tay của mẫu thân, hắn còn sống, không chỉ hắn còn sống, quốc sư phủ nhiều người như vậy đều tốt còn sống đâu. Thanh trùy thủ kia xuất hiện quá mức trùng hợp, để nàng nhịn không được hoài nghi là phụ thân tại dùng khổ nhục kế. Còn sống quả nhiên, mẫu thân đôi mắt vô thần, chậm rãi lại tụ lại hào quang, không có khả năng, hắn thật còn sống thật, vừa mới bắt đầu chính là bế khí. Mẫu thân biểu hiện, càng xác định cốc lệnh tắc suy nghĩ. Chỉ là 13 tuổi nàng hoàn toàn không có cảm giác đến, hai đạo thần thức ở trong viện chậm rãi rút lui. Cái kia lừa đảo. Mai Nhược Nhàn nuốt xuống nữ nhi đưa đến bên miệng bồi nguyên đan, thở hổn hển một hồi lâu khí, mới tại nữ nhi giúp đỡ dưới, uống xong mấy cái trà sâm. Lệnh tắc, Duyệt Nhi thật đáng thương, vừa nghĩ tới ném quốc sư phủ nữ nhi, nàng liền không nhịn được trong mắt đau nhức. Cha ngươi lừa nàng nha năm đó, nàng lừa nàng, hiện tại phụ thân nàng lại lừa nàng. Nếu như tiểu nữ nhi không thông minh, ngây ngốc thì cũng thôi đi, có thế hết lần này tới lần khác như đại nữ nhi giống như là người thông minh, chỉ là bị thân thế cùng nhất thời ôn nhu che đậy ánh mắt, làm nàng kịp phản ứng thời điểm ngươi không ở nhà 3 năm này, Duyệt Nhi thụ rất nhiều khổ. Mai Nhược Nhàn biết, bằng chính nàng, đời này luôn cu nở dê không có khả năng báo thù, quốc sư phủ bên trong tất cả mọi người ở đây, thế nhưng là muội muội của ngươi. Nàng là bị bọn họ cả một nhà người liên lụy chết ta nương yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phụ thân nàng không có cách, thế nhưng là những người khác cu nở dê không có cách nào sao phụ thân vì những người kia, đem muội muội một người nhét vào quốc sư phủ, kia nàng liền để hắn nhìn xem, nàng sẽ cho bọn họ cái gì. 8 tuổi muội muội vì hộ nàng, bị những cái được gọi là huynh đệ tỷ muội đánh cho thổ huyết, kém chút chết ở trên người nàng bộ dạng, nàng luôn luôn nhớ kỹ. Nếu như phụ thân không có bất công, tại đại nạn lúc đến, để đại gia đều bằng bản sự, lấy lưu duyệt nhạy bén, chưa hẳn liền không thể trốn ra được. Ta sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết, ta sẽ để cho cha nhìn xem bọn họ từng cái là thế nào chết. Nếu như vứt bỏ, vì cái gì không thể đồng loạt vứt bỏ cốc lệnh ta biết, phụ thân làm như vậy, không khác hẳn với tại muội muội trên vết thương xa tờ mù ô y để nàng tại lúc sắp chết, lại cảm thụ một lần vứt bỏ thống khổ. Mai Nhược Nhàn thống khổ nhắm mắt lại, nữ nhi nói tới nói lui, đều không nói, đối nàng phụ thân như thế nào. Cốc gia phong bạo tới so với tưởng tượng nhanh, trừ bỏ bị đâm một đao, kém chút chết cốc chính thiền, hắn theo sái thủy quốc mang về con cái, có một cái tính một cái, không phải vào quán mỏ, chính là bị vư tờ ra cốc gia, đi vào chính núi Linh Bảo đánh thiên hạ. Không quá 2 tháng, núi Linh Bảo bên trong 3 người, liền truyền đến tin chết. Nguyên bản chịu không được quặng mỏ nỗi khổ cốc lệnh chiêu bọn người, lại thành thật rụt đầu tiếp lấy đào quáng. Cốc chính phiền thương thế tốt lên về sau, cốc lệnh tắc nên cho đồ vật, xưa nay không ít, thế nhưng là nàng cũng không tiếp tục cùng phụ thân nói câu nào. Bởi vì nàng mẫu thân càng ngày càng không tốt, tinh thần ngày ngắn, tất cả mọi người nói nàng chỉ còn một hơi treo. Nàng mỗi ngày cho mẫu thân khai thông khí huyết, thế nhưng là mẫu thân ngủ lúc rơi lệ, tỉnh lúc kia ngẫu nhiên lộ ra ngoài khẩn cầu cùng thất vọng. Quả thực để cốc lệnh tắc đứng ngồi không yên. Để nàng giết cha thân sao nàng như thế nào hạ thủ được hơn nữa phụ thân cu nở dê so với nàng cho rằng máu lạnh hơn. Tam ca, tứ ca cùng ngũ ca chết, hắn hình như căn bản không thèm để ý, thi thể cái dạng gì, ở đâu đều mặc kệ, thế mà hướng nàng muốn bọn họ chết rồi di sản. Luyện khí tầng 5 cũng chưa tới, ngay cả cái túi chữ vật đều không có cái gì di sản đối phụ thân càng cười chê cốc lệnh tắc. Chỉ có thể mỗi ngày trông coi mẫu thân. Mẫu thân tại lúc, còn có đến chỗ, mẫu thân không tại trên đời này cũng chỉ thừa nàng một người. Một nhà 4 miệng sống nương tựa lẫn nhau, nguyên bản rất tốt, nhưng là bây giờ, thật liền muốn thừa nàng một người. Phương Di chết rồi, muội muội chết rồi, lại muốn đến phiên mẫu thân 13 tuổi cốc lệnh tắc dị thường sợ hãi, tại cái này có đủ loại tính toán thế giới, lại không có đơn thuần người nhà. Nương, đừng bỏ lại ta. Muội muội sợ bọn họ vứt xuống nàng, nàng cu nở dê sợ hãi, nàng cũng không phải là thiết nhân. Sư phụ tuy rằng đối nàng tốt, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là, nàng linh căn tốt, tư chất tốt, tu luyện không phạm sai lầm, nếu không trung thành tuyệt đối phục thị mấy năm người phục vụ, sư phụ nói xử trí liền xử trí, kia không lưu tình chút nào bộ dạng, thực tế để nàng sợ hãi. Diệp Thần Dương chết tại phàm miệng thú bên trong, Tùng Phong sư bá cảm thấy quá mất mặt, ngay cả họ Diệp người phục vụ đều giận chó đánh mèo. Trong vòng một đêm, hắn vị trí ngọn núi, sở hữu họ Diệp người phục vụ, đều bị ném ra ngoài. Thượng vị giả lật lên mặt lúc, đối phía dưới tiểu tu sĩ tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Cốc gia coi trọng nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng đáng giá đầu tư, thậm chí đem phụ thân cái khác hải nhi ném ra cốc gia, nàng ẩn ẩn cảm giác, đây là Cốc Xuân Giang, Cốc Xuân Phong hai vị lao tổ rất được hoan nghênh. Nếu không, động tác của bọn hắn không thể nhanh như vậy, những thứ này cái gọi là người nhà, sư trưởng, mỗi người đều có mấy khổ lỗ, nàng cũng chỉ dám lấy mặt nạ đối đãi. Nương, đừng bỏ lại ta, muội muội nơi đó, Phương Di nhất định sẽ nhìn, ngươi lưu lại theo giúp ta có được hay không? Cốc Lệnh Tắc nắm lấy tay của mẫu thân khóc, nương, ngươi cũng đáng thương ta. Nữ nhi kia nóng hổi nước mắt nhỏ giọt trên tay, đem Mai Nhược Nhàn muốn ngừng nhảy tim cu nở dê bỏng đến khẽ run rẩy. Sư phụ ngươi sư phụ có thế nghiêm khắc. Đến lúc này, Cốc Lệnh Tắc không còn dám tốt khoe xấu che, mẫu thân khẩu khí này một khi tiết, nàng liền luôn mất đi nàng. Bách Hoa Điện bên trong có 20 cái người phục vụ, có một cái Đông Bình tỷ tỷ đối ta đặc biệt tốt, mới từ quốc sư phụ đến tông môn thời điểm, đều là nàng chiếu cô ta, thế nhưng là đoạn thời gian trước nàng nuôi hỏng sư phụ Thích Linh Hoa, bị sư phụ một trưởng chết đi, liền chôn ở hoa dưới, nói là làm phân bón hoa. Nương, ta rất sợ hãi, van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Mai Nhược Nhàn tay run run, đem nữ nhi kéo. Theo ngày này trở đi, nàng cố gắng vì cái này nữ nhi chống đỡ, lại không có thất vọng cùng khẩn cầu. Trong mắt chỉ có tràn đầy đau lòng chỉ là chính nàng thân thể tự mình biết, tại biết tiểu nữ nhi tin chết, nôn hai ngụm máu về sau, nàng chính là dựa vào chống đỡ mới sống đến bây giờ. Bây giờ thật muốn không chịu nổi, mặc kệ nữ nhi cho nàng ăn bao nhiêu đồ tốt. Theo hoa tán đến cốc ra đến cốc chính thiền, mỗi ngày đều cho rằng, này họ Mai nữ nhân, muốn nhìn không đến ngày thứ hai mặt trời, thế nhưng là một ngày lại một ngày, nàng chính là không nuốt xuống khẩu khí kia. Loại kia cho là nàng lập tức sẽ chết, nhưng thủy chung còn sống sự thật, đem hoa tán đều làm phiền muộn. Nàng nói qua, cốc ra chuyện, để đồ đệ chính mình quyết định, tuyệt không can thiệp. Nhưng mỗi ngày dạng này, đồ đệ nào có công phu tu luyện Lệnh Tắc một ngày này. Mai Nhược Nhàn theo trong mê ngủ tỉnh lại, đối canh giữ ở trước giường nữ nhi rơi lệ không ngừng. Phương nhị nương muốn tới tiếp ta, nữ nhi ngoan, nương có lỗi với ngươi có lỗi với Duyệt Nhi. Nhị nương nói với ta, nàng ở bên kia không tìm được Duyệt Nhi, ngươi giúp chúng ta tìm tơ y nàng, nhất định phải tìm tơ y nàng. Nương xác định mẫu thân hồn phách thật rời thể, Cốc Lệnh Tắc tuy có mọi loại không bỏ, cũng rốt cuộc không có biện pháp, quỳ ở nơi đó, nương, phương gì. Các người đi tốt từ đây thế gian này, thật chỉ còn nàng một người. Nàng lúc này, hoàn toàn không ý thức được, Phương Nhị Nương không tìm được ý của muội muội, chỉ cho là, muội muội dù là chết rồi, cu nở dê không tha thứ các nàng, trốn đi. Xử lý xong mẫu thân tang sự, lần nữa đóng cái tiểu quan Cốc Lệnh Tắc, đổi cho đổi dung mạo, giấu giếm sư phụ giấu giếm cốc gia, đi vào nhất tuyến thiên. Người khác không đáng tin cậy, kia nàng liền dựa vào chính mình. Còn không có tiến giai trúc cơ nàng, đã minh bạch tu tiên con đường này, chỉ có tiến lên con đường, cũng không lui lại đường. Nhất tuyến tiên bên trong, nàng rất cẩn thận làm một cái tán tu, bốn phía ngắt lấy linh dược. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta phải giết người. Phượng Hoàng hỏa ra, mấy trăm tu sĩ tập trung ở nơi đó, nàng bởi vì muốn tránh trì lẻ dương, muốn tránh linh khư tông sư huynh sư tỷ, ngược lại không đi. Các loại nghe được tiêu giao nội chiến, mấy trăm tu sĩ chỉ còn lại mấy chục chạy ra lúc, đã là nhất tuyến thiên mở thời điểm. Không ai để ý nàng cái này nho nhỏ tán tu, có lẽ có người để ý, nhưng đại gia đem càng nhiều ánh mắt, toàn bộ thả trên người quản nghi. Thế nhưng là cũng không biết tiêu giao nguyên anh chân nhân nghĩ như thế nào, không chỉ bỏ qua làm hại tiêu giao nội chiến, không một người đi ra quản nghi, ngược lại như có như không ám trợ nàng một cái. Để nàng thong dong chạy trô nở bắt không được kẻ đầu tê, các phương đem đầu mâu nhất trí chống lại tiêu giao môn, Cốc Lệnh Tắc thừa dịp tất cả mọi người tại trong sự kích động, lặng lẽ không có tiếng hơi thở tiến hành trước rút đi. Dừng lại 200 dặm bên ngoài, vừa nghe được này âm trầm thanh âm lúc, Cốc Lệnh Tắc căn bản không lưu thủ, kiếm khí lăng lệ bốn cái lén lén lút lút cùng với nàng hơn nửa ngày tu sĩ, hoàn toàn không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ tán tu thế mà cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, trong kinh hoàng, căn bản chống cự không được, không bao lâu, liền bị chặt. Vung ra bốn tờ hỏa cầu phù, nhìn xem bọn họ trở thành bốn bảy cho tàn, Cốc Lệnh Tắc mới mò lên bọn họ túi chữ vật, bất quá, trải qua này biến đổi, nàng đến cùng không còn dám hướng Sái Thủy Quốc đi, quay lại dung mạo, mượn sư phụ tặng hộ thần ngọc phù, theo gần đây truyền tống trận, trực tiếp trở về tông môn. Cốc Lệnh Tắc bốn đi nơi nào mới vào trăm trung điện, sư tôn hoa tán dị thường đóng băng thanh âm liền truyền đến bên hai. Cốc Lệnh Tắc cảm thấy một trận, rốt cục chậm rãi đi vào đại điện, tại rời sư tôn ba bước địa phương xa quỳ xuống. Đệ tử có đồ vật hiếu kính sư tôn hoa tán nhìn nàng mò ra một đống hộp ngọc, trong mắt lành ý rốt cục đánh tan, thật tốt nói, đi nơi nào đệ tử vào nhất tuyến thiên. Hoa tán tiện tay đánh một cái hộp ngọc, đối bên trong ngàn năm mực sen rất thích, vậy bây giờ nên dãy đồ vật đều dây đến, có thể bế quan sao đệ tử trở về, chính là bế quan. Cốc Lệnh Tắc biết, sư tôn trêu tức nàng không so qua nguyên thần tông Lạc Tịch Nhi, nàng cung nàng, một cái băng một cái hỏa. Lạc Tịch Nhi tại vào nhất tuyến thiên trước liền đã tiến giai trúc cơ, mà nàng lại bị người nhà sở mệt mỏi, cho tới bây giờ cũng không vào bậc. Nô Phượng Hoàng Hỏa xảy ra chuyện, lúc ấy ngươi ở đâu đệ tử bởi vì muốn tránh trì lật dương sư huynh, vì lẽ đó không ở nơi đó. Tán tu bởi vì tự thân điều kiện, không mấy cái dám xa xỉ nghĩ Phượng Hoàng Hỏa, vì lẽ đó lần này nhất tuyến thiên chuyến đi, tán tu sống sót ngược lại so với tông môn tu sĩ nhiều. Hoa tán lông mày nhăn nhăn. Nàng bồi dưỡng là có thể chống đỡ dưới tông môn chức trách lớn đệ tử, cũng không phải không có lo lắng tán tu, Tiêu Giao Tô Đạm Thủy, Phương Thành Tự những người kia, ngươi nói, bọn họ chết được thua thiệt sao? Thua thiệt tuy rằng Cốc Lệnh Tắc cảm thấy, sinh tử loại sự tình này, không thể dùng thua thiệt để hình dung, thế nhưng là lúc này đối mặt quảng cu é sư phụ, nàng vẫn là thuận câu chuyện. Vậy ngươi nói một chút, bọn họ vì cái gì sẽ thua lộ không có nhất trí lấy tông môn đại nghĩa làm chuẩn? Cốc Lệnh Tắc túi đầu, nàng biết, nàng lần này cu nở dê không có lấy tông môn đại nghĩa làm chuẩn, tại đàn sói vây quanh chỗ, còn na ho lên phân tranh. Hoa tán gật gật đầu, không tệ ngươi có thế nhận thức đến điểm này, hiển nhiên là dụng tâm. Quản gia bày Tiêu Giao một đường, nếu như tại nhất tuyến thiên Tiêu Giao đệ tử, không có chia hai phái, một phái muốn đoạn, một phái nghĩ bảo vệ, có thể chúng trí một lòng, như thế nào cu nở dê sẽ không bị người thừa lúc. Cốc Lệnh Tắc trong lòng thở dài một hơi, nàng biết, sư phụ nói cái kia thừa dịp trong chữ, không chỉ là đã bao hàm về sau quản nghi không chế không nổi Phượng Hoàng Hỏa, càng đã bao hàm Linh Khư Tông, Nguyên Thần Tông, Đông Đỉnh Tông các loại nhiều gia đệ tử ở bên trong phiến gió, điểm hỏa. Bằng không, bằng Tô Đạm Thủy cùng quản nghi thông minh, Tiêu Giao như thế nào cu nở dê sẽ không rơi xuống kia bước hoàn cảnh. Lệnh Tắc, ngươi phải nhớ, tình thứ này, tại chúng ta người tu tiên phần lớn là vương hữu, tính mạng trước mắt, một khi bị nó khống chế, vậy cũng chỉ có thể xem người khác đi hướng đại đạo, mà ngươi lọt vào bùi bằm đệ tử nhớ. Nàng đã không người nhà, đời này cũng sẽ không lại bị tình vây khốn. Đi bế quan đi, trúc cơ đan sư phụ đã cho người cất kỹ. Tạ ơn sư tôn. Cốc Lệnh Tắc lần nữa gõ một lần đầu, không người rời khỏi. Mãi cho đến gian phòng của mình, nàng mới tựa ở trên cửa, mềm mềm ngã ngồi. Sư phụ kia một hồi ngữ điệu cùng bộ dáng, hình như lúc trước giết Đông Bình tỷ tỷ bộ dạng, nàng nhất định biết mình đến nhất tuyến thiên đi. Cốc Lệnh Tắc ngồi yên thật lâu, mới một lần nữa đứng lên. Bên ngoài hoa tán đem mỗi cái hộp ngọc đều mở ra xem một lần, thật cao hứng đồ đệ tức có tâm cơ, lại không thiếu khuyết đối nàng hiếu tâm. Cốc gia xảy ra chuyện, tuy rằng quá trình một lần để nàng lo lắng, bất quá kết quả nàng vẫn là vô cùng hài lòng. Cốc Xuân Phong cùng Cốc Xuân Giang hai cái lao đầu đất, cho rằng làm những cái kia ác tha chuyện, một điểm dấu vết để lại đều không có, liền vạn sự thuận lợi sao cũng không nghĩ một chút, Cốc Lệnh Tắc là ai đồ đệ. Vào nhất tuyến thiên, không chỉ giấu giếm tông môn, còn giấu giếm Cốc gia, hiển nhiên là đồ đệ của nàng, rốt cục đối Cốc gia cu nở dê có chút hoài nghi. Nàng một cái thu gần đây trăm hộp ngọc. Cốc Lệnh Tắc bí mật vào nhất tuyến thiên. Sau đó những thứ này tất cả đều là nàng hiếu kính ngươi. Tư Không Trọng Bình nhìn xem hướng hắn khoe khoang đắc chí sư muội, nhịn không được lắc đầu, tiểu nha đầu tốt như vậy, cho ngươi dạy, ta còn thực sự là lo lắng a ngươi có biết nói chuyện hay không. Hoa tán tức giận đến muốn đem hộp ngọc thu hết trở về, Tư Không Trọng Bình bận bịu đè lại, thu hồi, lời vừa rồi, ta thu hồi được không bất quá, hoa tán a, về sau, chỉ cần chính nàng cố gắng là. Được rồi, ngươi đừng lão cầm nàng cùng người khác so với. Nhất là Lạc gia đứa bé kia, Cốc Lệnh Tắc như thế nào cùng người ta so với A đầu tiên gia tộc liền so ra kém, phụ mẫu càng không sánh được. Ngươi yêu cầu quá cao, vạn nhất đem Lệnh Tắc làm cho lại không tự tin, đến lúc đó có ngươi khóc. Lúc trước, vị sư muội này, nhất định phải cùng Trấn Âm Tông Huệ Hinh so với, còn lôi kéo Tiêu Giao Thời Vũ. Vốn là ba người tốt cạnh tranh, còn làm hảo bằng hữu, cùng một chỗ tiến bộ không phải rất tốt sao kết quả, nàng bởi vì cảm giác không sánh bằng Huệ Hinh, nhất định phải hại người ta. Huệ Hinh dĩ nhiên bị đánh vào bụi bặm, đời này lại không có khả năng tiến giai Nguyên Anh, thế nhưng là nàng đâu nàng cùng Thời Vũ thằng ngốc kia, đời này, chỉ sợ cũng muốn dừng bước cho Nguyên Anh sơ kỳ, lại không có thế tiến thêm. Hậu quả này, hắn người đứng xem này, đều vì các nàng thổn thức hoảng. Từ không trọng bình thật sợ Cốc Lệnh Tắc tương lai cù nở dê đi hoa tán đường xưa. Không tự tin ha ha, ngươi cho rằng ta đồ đệ là ngươi đồ đệ hoa tán bị buộc tâm. Sư huynh, qua nở đồ đệ của ta trước, vẫn là trước quản quản chính ngươi đồ đệ đi nàng vốn là đi khoe khoang đi đắc ý. Có thế kết quả hoa tán rất rõ ràng, Trấn Âm Tông vị kia đã từng bằng hữu sống không được đã bao nhiêu năm. Chính là trước kia thường tìm nàng phiền toái Thời Vũ, cu nở dê đem bởi vì Tiêu Giao sự kiện lần này, lại không công phu tìm đến nàng. Ân oán của các nàng không chấm dứt, lại đến người, nhất định là lẫn nhau đồ đệ. Hoa tán đi vào ngoại sự đường, lần thứ nhất tra Huệ Hình đồ đệ. Vân Tịch, Vân Dung, thế mà thu hai cái. Nhìn xem trong ngọc giản hai nữ hài nhi bộ dạng, nàng đem càng nhiều ánh mắt thả trên người Vân Tịch, cái này nghe nói cũng là băng linh căn nữ hài. Hẳn là Huệ Hinh tìm đến, chuyên môn đối phó nàng đồ đệ. Hoa tán híp híp mắt, này Vân Tịch thế mà đã trúc cơ, xem ra, Lệnh Tắc quả nhiên là lạc hậu rồi chút. Liên tiếp hơn 3 tháng, Cốc Lệnh Tắc mới từ bế quan đi ra, trở ra nàng, không có ngoài ý muốn, đã vững chắc trúc cơ sơ kỳ. Không tệ kiểm tra xong đồ đệ linh lực, hoa tán rất hài lòng, linh khư tông quy củ, trúc cơ sau vừa muốn đi ra thí luyện 3 năm, nhưng Tây Nam bên kia... Ngươi nhất định đừng đi, Tiêu Giao đã nửa phong sơn môn, hiện tại Tây Nam, lòng người bàng hoàng, các phương đều loạn gốc. Những phe khác, Sái Thủy Quốc nơi đó, ngươi cũng không thể đi, đường ra mới được Sái Thủy, đem kia một mảnh địa giới thấy được phi thường lại, thân phận của ngươi đặc thù, một khi lộ ra dấu vết để lại, đường thanh cũng sẽ không cố kỵ cái gì ma đạo. Nha đầu này vì nàng cha mẹ làm hết thảy, đường ra bên kia nhất định có lưu ý thậm chí vì về sau an bình. Bọn họ hận không thể đối ngươi vĩnh trừ hậu hoạn sư phụ, ta biết Cốc Lệnh Tắc thanh âm tỉnh táo, không đến ta có thể chính thức cùng đường thanh mặt đối mặt, ta vĩnh viễn không về Sái Thủy Quốc. Không thể báo thù, trở về lại có cái gì dùng đường ra cho ta, chờ ta có năng lực thời điểm, sẽ đòi lại gấp bội lần. Tại mẫu thân qua đời ngày nào đó, nàng liền biết, thế giới này chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng cũng không có ý định dựa vào người khác, bởi vì chỗ dựa nu ý đổ. Dựa vào nước dòng nước sư phụ sẽ không vì nàng, đi Sái Thủy Quốc cứu nàng người nhà, càng sẽ không cùng đường ra chống lại. Cốc gia hai vị lão tổ, càng không muốn nàng chí thân người nhà, đến chia mỏng nàng đối cốc gia chú ý biến dị băng linh căn, thiên tài tư chất, mang cho nàng là thiên sát cô tình mệnh cách. Thân cận nhất ba người chết rồi, có chút điểm thân cận một người, thành người lạ, chỉ biết nói hướng nàng muốn cái gì. Cốc Lệnh Tắc biết, mình đời này cũng sẽ không tha thứ phụ thân. Nhưng phụ thân hình như cũng đang dùng hắn khác loại phương thức, một bên tự vệ, một bên bảo hộ nàng. Đương nhiên, hắn hiện tại chủ yếu nhất là tự vệ, bảo hộ nàng 10 thành bên trong, có chừng 1 thành bên trong từng điểm. Hắn không muốn hắn lại trở thành nàng nguy hiếp, vì lẽ đó, cu nở dê lại không đến trước gót chân nàng, lại đóng vai cái gì ôn nhu phụ thân. Bằng không Cốc Lệnh Tắc hiểu rõ, lấy phụ thân trước kia tính tình, nhất định sẽ lần lượt tìm nàng. Kéo nàng tâm ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Hoa tán đối đồ đệ trả lời rất hài lòng, nhưng sư phụ còn muốn nói, cực bác chỗ ngươi cũng không thể đi, tuy rằng nơi đó càng hợp linh căn của ngươi, có thứ mà ngươi cần rất nhiều linh tài, nhưng Trấn Âm Tông Huệ Hình chân nhân cùng ta là sinh tử đối đầu, nàng năm đó thua trong tay của ta, tốt đẹp tiên đồ nửa đường mà đức, ngay cả Trấn Âm Tông tu sĩ cũng hận sư phụ. Không biết ngươi là đồ đệ của ta còn thôi, một khi biết, nhất định sẽ không từ thủ đoạn ra tay với ngươi. Sư tôn yên tâm, Trấn Âm Tông nơi đó, ta không đi. Cốc gia lão tổ Cốc Xuân Phong từng nói qua với nàng sư tôn cùng Huệ Hinh ân oán, những ân oán kia đều quá nặng, Cốc Lệnh tắc còn muốn giữ lại mạng của mình, hướng Đường Thanh báo thủ, không dám cuốn vào, cũng không có ý định cuốn vào. Huệ Hinh năm đó bại vào tay ta, luôn luôn không cam tâm, đoạn thời gian trước ta tra được, nàng thu hai cái đồ đệ, tư chất tựa hồ cũng không tệ. Hoa Tán thích nghe lời đồ đệ, trong đó một cái gọi Vân Tịch, giống như ngươi là băng linh căn, không riêng như thế, nàng so với ngươi sớm 3 năm tiến giai trúc cơ. Cốc Lệnh tắc lông mày nhịn không được nhăn nhăn. Cực Bắc băng nguyên băng linh khí nhất sinh động, cái kia gọi Vân Tịch, xem ra tương lai sẽ là một đại kình địch của nàng. Sư tôn cùng nàng, có thể không thèm để ý bại tướng dưới tay, nhưng bại tướng dưới tay, nhất định sẽ luôn luôn tại ý đã từng đánh bại quá nàng người. Đặc biệt bởi vì Huệ Hinh, Trấn Âm Tông một cái tông môn đều đối nàng sư tôn tràn đầy địch ý thời điểm. Kia Vân Tịch khả năng chính là vì nàng chuẩn bị. Huệ Hinh là cái cố chấp người, nghe nói, hai tên đồ đệ của nàng, một cái phú dưỡng, một cái nghèo nuôi, phú dưỡng là Vân Tịch, mục đích như thế nào, ta nghĩ ngươi cũng biết. Hoa Tán thở dài, Cực Bắc đối với nàng mà nói, được trời ưu ái, vì lẽ đó, Lệnh tắc, ngươi phải thêm gấp tu luyện. Một bước chậm, từng bước chậm, nàng cũng không muốn gặp lao, còn chứng kiến Huệ Hinh hướng nàng đắc ý là đệ tử nhất định thật tốt tu luyện. Trúc cơ chênh lệch, không tính cái gì, tu sĩ chủ yếu nhất là tại kết đan cùng Nguyên Anh sau. Cốc Lệnh tắc hiện tại mục tiêu đều là Đường Thanh, đương nhiên sẽ không cho phép tu vi của mình, chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ bên trên. Sư tôn tin tưởng ngươi. Hoa Tán mỉm cười, lấy ra một cái túi đựng đồ, ta không giàu nuôi đồ đệ, nhưng ta cu nở dê bất tận nuôi đồ đệ. Đồ đệ của nàng đã vụng trộm dễ rủa một số lớn, trên một điểm này, có thế cao hơn Huệ Hinh đồ đệ vô số lần, bên trong đều là ngươi dùng được đồ vật. Mặt khác, ta sớm đã cho Đông Đỉnh Tông Trúc Hà Sư Huynh viết một lá thư, đệ tử của hắn Đinh Kỳ Sơn, trước mắt hình như tại Đông Nam thí luyện, ngươi nếu như có ý có thế tới đó, cùng hắn tụ hợp. Sư tôn, ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Cốc Lệnh tắc cũng không muốn nàng đường tập luyện, tại người khác chiếu cố bên trong kết thúc, hơn nữa, người khác có thể chiếu cố ta nhất thời, lại không thể chiếu cố ta cả một đời. Nàng đối vị kia Đinh Sư Huynh tuy rằng có hảo cảm, thế nhưng là tu tiên giới nam nhân, nhìn xem phụ thân, nhìn xem cốc già những trưởng bối kia, bên ngoài ngăn nắp, hình như càng có thể chứng minh trong lòng bọn họ ác tha. Ha ha đã không nguyện ý, coi như sư phụ không nói. Đồ đệ tự cường tự lập, Hoa Tán cao hứng còn không kịp, như thế nào lại phản đối lúc này hai người, làm sao biết, coi như Trúc Hà liên hệ với Đinh Kỳ Sơn, người ta cu nở dê sẽ không mang Cốc Lệnh tắc cùng một chỗ thí luyện. Cờ mặt quỷ trong tay hắn, hắn chưa đi đến nhất tuyến thiên, mặc kệ là vì cờ mặt quỷ, vẫn là vì chính hắn, hiện tại trọng yếu nhất chuyện, đều là giết người đoạt bảo. Thời gian kéo càng lâu, những người kia có nhất tuyến thiên tài nguyên tương trợ, hắn giết thì càng khó. Hơn nữa, nhất tuyến thiên đồ vật, hẳn là hắn, sao có thể lãng phí ở trên thân người chết bái biệt sư phụ, lại cùng cốc ra hai vị lao tổ bái biệt về sau, Cốc Lệnh tắc đem sư phụ cho thêm một hạt trúc cơ đan, đặt ở phụ thân trước mặt, đang muốn quay người lúc đi, Cốc Chính Phiền đột nhiên vung ra một tấm nhìn qua có chút phá gia thú. Đây là ta trong lúc vô tình được đến, giới hạn trong tu vi, luôn luôn chưa từng tìm kiếm, ngươi xem một chút có thể hay không dùng. Cổ phác đường cong, còn có đồ bên trong sở bày ra phương vị, đều để Cốc Lệnh tắc nhịn không được hoài nghi, phía trên này nhãn hiệu là một tòa cổ tu động phủ. Làm tới đồ vật, cho ta phân một phần. Cốc Chính Phiền thanh âm vẫn là ép tới cực thấp, không cần cho cốc gia phát hiện. Cốc Lệnh tắc liếc hắn một cái, trầm mặc rời đi. Nên che chở tộc nhân gia tộc, bây giờ nhìn, như thế nào buồn cười như vậy đâu bất quá, bản đồ hẳn là thật. Phụ thân của nàng hiện tại ủy trượng lớn nhất là nàng, không có nàng, hắn tại cốc gia, chỉ sợ ngay cả đi ngủ cũng không dám. Bước chân nhất chuyển, Cốc Lệnh tắc liền cải biến thí luyện phương hướng. Cùng lúc đó, tại nhất tuyến thiên đồng dạng trốn qua một cái mạng tàng tưởng, vì sinh hoạt, cũng vì báo đáp Hoa thần ân cứu mạng, rốt cục không để ý hảo hữu trước khi chết khuyên bảo, tự bạo tâm bảo thử dị năng nhìn về phía Hoa gia, cu nở dê mang theo người tại các nơi bí mật tâm bảo. Lúc này quy tàng giới cũng không thái bình, Tiêu Giao nửa ẩn sân cửa, quản gia vì quản ni nhìn về phía ma môn, cũng phát sinh biến đổi lớn, chết chết trốn thì trốn về sau, một bộ phận người hoàn toàn đảo hướng Tiêu Giao bị hắn che chở, một bộ phận theo quản ni, cũng đi ma môn địa bàn. Cơ mặt quỷ thu hồn hành trình cũng ở sau lưng đang tiến hành, không ai biết, Đông Đình Tông này bị các sư trưởng nhất trí coi trọng như Ngọc Quân Tử Đinh Kỳ Sơn sẽ là này ma bảo chủ nhân. Lấy âm hỏa trước kia một đêm tra tấn cờ bên trong tiểu quỷ, tại ngay từ đầu lúc, hắn còn rất không thích ứng, thế nhưng là chờ phân phó hiện dày vò đến càng hung ác, những cái kia cờ quỷ càng nghe lời nói, thu hồn lúc càng tận tâm lúc, trong lòng luôn luôn cất giấu hung thú, liền triệt để phóng ra. Ở bên ngoài, hắn phải gìn giữ chính nhân quân tử hình tượng, nhưng một người một mình lúc, hắn lại không áp lực bản tính của mình, bắt đầu thích tự mình khống chế cờ mặt quỷ âm hỏa, hướng những cái kia run lẩy bẩy cờ quỷ nhóm dùng hình. Hắn thích nghe cờ quỷ kêu thảm, thích cờ quỷ cầu khẩn, ở đây, hắn là chúa tể quốc lệnh tắc năm màu xanh đen bầu trời còn điểm xuyết lấy mấy ngôi sao thần, phương xa đường chân trời đã nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi thấm vào da màu lam nhạt, một ngày mới ngay tại chậm rãi rời tới. Trên đường dài, một cái nhạt ảnh dị thường phiền muộn nhìn qua một chút chân trời, yên lặng theo đông đảo đồng bạn lui về hắc ám quần quận địa phương. Lư Duyệt không biết mình là Lu Cờ Na Ho, lại nhớ lại chính mình, chỉ biết nói, trước kia một đêm âm hỏa bị bỏng là cờ mặt quỷ bên trong sở hữu cờ quỷ kiếp nạn. Tốt tại nàng không phải lớn cờ quỷ, Đinh Kỳ Sơn kêu biên thái yêu thích, chỉ có tại lớn âm quỷ nơi đó, mới có thể có đến thỏa mãn. Tiếng kêu thảm thiết tại vừa bước vào cờ mặt quỷ liền chuyển tới. Nàng vội vàng thu lại chính mình sở hữu tâm tư, để ánh mắt trống rông thuận theo đứng lên. Lục u u thế giới bên trong, thỉnh thoảng phun ra ngoài từng đoàn xanh lét ngọn lửa ngay tại làm nhục hết thể có thể động, sở hữu cờ quỷ đều bị đồng bạn tiếng kêu thảm thiết hù sợ, lộn nhào muốn tìm một cái địa phương an toàn. Thế nhưng là, cái này vốn là 18 tầng địa ngục đồng dạng vị trí, nơi nào sẽ có cái gọi là an toàn a như hắn cờ quỷ đồng dạng kêu thảm nhận dưới hôm nay nên nhận hình về sau. Nàng chết lặng theo cái khác tiểu quỷ bước chân đi. Cái khác tiểu quỷ không có đầu óc, còn tại dựa vào bản năng sợ hãi đào vòng, căn bản không biết nơi này âm hỏa, chỉ cần không phải cờ chủ tự mình can thiệp, tất cả mọi người là đều tiếp nhận. Chỉ cần nhận qua một cái về sau, dù là lại bị âm hỏa lại đánh tới trên thân, đốt cũng là chen ở bên người những người khác, sớm một chút bị dưới. Kỳ thật có thế sớm một chút bỏ rơi kia trốn không thoát sợ hãi Lư Duyệt cứ như vậy theo đại gia tại này lục u u thế giới bên trong xoay quanh, không dám bại lộ dị thừa nở dê của mình, sợ bị Đinh Kỳ Sơn phát hiện, cầm nàng làm lớn cờ quỷ, tại kêu thảm trung khí hóa, sau đó lại bị cờ mặt quỷ ngưng tụ ra. Hóa khí thống khổ, tuy rằng nàng còn chưa từng tiếp nhận, thế nhưng là mỗi lần bị âm hỏa đốt tới lúc, kia hình như miễn cưỡng đào thịt thống khổ, còn tại ảnh hưởng nàng. Nàng hoài nghi, hoàn toàn hóa khí, chính là tương đương với thiên đao vạn cạo tại thần hồn. Nếu quả thật có thế tại thiên đao vạn cạo bên trong triệt để tiêu vong thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác này cờ mặt quỷ, nhiều lắm là hai ngày, lại có thể để hóa khí cờ quỷ một lần nữa ngưng tụ ra. Muốn sống không thể, muốn chết cũng không được, kia nàng cũng chỉ có thể tận khả năng để cho mình thiếu bị thương tổn. Vì lẽ đó, làm không bị người chú ý tiểu quỷ, muốn an toàn hơn chút. Lớn cờ quỷ kêu thảm cuối cùng kết thúc, sáng sớm hình phạt xem ra trôi qua, Lư Duyệt thoáng thở dài một hơi. Hôm nay ra cao hứng, liền bỏ qua mấy người các ngươi. Đinh Kỳ Sơn hướng một cái khác lạnh run run ở một bên lớn cờ quỷ nói, về sau làm việc, đều cho ta cơ cảnh điểm, nghe không nghe thấy được. Hai cái lớn cờ quỷ thanh âm dị thường lớn tiếng. Ha ha ha, Đinh Kỳ Sơn cười lớn rời đi, hai cái cờ quỷ đồng loạt nga ho á tờ tại đất. Thật lâu bọn họ mới ngồi xuống. Hôm nay hắn cao hứng cái gì ai mẹ nó biết đừng bị tức giận, suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần hắn cao hứng, chúng ta liền có thể thiếu chịu khổ một chút. Hôm nay chúng ta là cùng một chỗ hành động, không phải liền là bắt năm cái luyện khí tu vi tu sĩ đi vào làm tiểu quỷ đây kia năm tên tiểu quỷ đâu có địa phương gì đặc biệt hai cái lớn cờ quỷ nhìn chăm chú một chút, đứng lên về sau, cấp tốc hướng Lư Duyệt bọn họ bên này tới. Tiểu phiên quỷ trời sinh e ngại lớn cờ quỷ, đại gia đồng loạt rụt lại đầu. Ngươi, đi ra, thân phận gì sái thủy quốc người đường ra. Mới cờ quỷ chỉ chịu một lần âm hỏa bị bỏng, trước mắt thần trí vẫn còn, đối bắt hắn đi vào ra hỏa, dị thường phẫn hận, các ngươi chờ lấy, ta thúc tổ ra nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không buông tha chúng ta ha ha, ta còn thực sự hy vọng kia đường thành có thế có chu tờ loại, không buông tha chúng ta. Đáng hận cờ mặt quỷ là ma bảo, một cái nho nhỏ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ căn bản không đả thương được nó. Không ai chú ý tới, nơi hẻo lánh bên trong, vóc người không đủ một cái tiểu phiên quỷ, thế mà quay đầu nhìn bọn họ một chút. Đừng nói nhảm, nói, các ngươi đến Nguyên Thần Tông địa bàn đến làm cái gì? Một cái khác lớn cờ quỷ phóng thích chính mình uy áp, lớn tiếng hỏi, là Đường Thanh lão già kia, đang suy nghĩ cái gì méo mó ý tưởng sao chúng ta Đường gia tiểu quỷ còn muốn chống cự? Thế nhưng là rất nhanh, thân thể của hắn liền bị ép thành một đoàn. Ta nói, Linh Khư Tông cốc lệnh tắt trúc cơ, nàng giống như hoa tán, vô cùng có tâm cơ, thúc tổ ra ra sợ nàng tương lai tìm ta ra phiền toái, vì lẽ đó, mới khiến cho chúng ta mấy cái, mang chút tộc nhân chuyển rời đến nàng không nghĩ tới địa giới tới. Ha Đường Đường Nguyệt Thực Môn trưởng lão, sẽ sợ một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ các ngươi rõ ràng là nghĩ tại Đông Nam xây lại một cái đường ra, nói, có phải là mang theo không ít đồ tốt là thì nên trách không được họ đinh cao hứng. Hai cái lớn cờ quỷ thở dài, bọn họ coi như muốn cho hắn dãy linh thạch, cũng phải có mục tiêu mới được. Hơn nữa, vị chủ nhân kia, ngoài mặt vẫn là Đông Đỉnh Tông rất có tiền đồ đệ tử, đàng hoàng minh, cửa chính phái, hắn làm kẻ trộm, làm hại bọn hắn cũng đều muốn đi theo làm kẻ trộm. Cho đến trước mắt, tất cả mọi thứ hành động đều phải lặng lẽ đến, bất luận cái gì dám náo ra động tĩnh, đều phải thoát mấy lớp ra. Lư Duyệt mặc kệ lớn cờ quỷ suy nghĩ, chỉ nhận quả thực đem người Đường ra khuôn mặt nhớ kỹ. Hôm nay nàng chỉ thuận theo hắn tiểu quỷ đứng tại bên ngoài khách sạn cảnh giới, để phòng ngoại ý muốn khác phát sinh, vì lẽ đó, căn bản không biết, lần này mang vào mới quỷ, thế mà là cựu nhân. Cựu nhân A người của Đường ra, tất cả đều là nàng cựu nhân. Không ai vì nàng báo thù, kia nàng liền vì chính mình báo thù đi nàng hạ quyết tâm. Chỉ cần có cơ hội lại đi ra, chỉ cần Đường ra cái khác không tu vi phạm nhân còn chưa đi, nhất định giết chết một cái. Di chuyển tới 10 hộ người Đường ra, không nghĩ tới trong vòng một đêm, 5 cái có thế che chở bọn họ tu sĩ tất cả đều vẫn mệnh, nếu không phải nhà trọ lao bản sợ phiền phức, không phải đem bọn hắn câu trong này báo quan, bọn họ sớm có bao xa chạy bao xa. Nhưng bây giờ đi không được, chỉ có thể lấy bằng hữu thân thích thân phận, giúp bọn hắn nhặt xác. Thi thể không thích hợp mới huyện là Lạc Gia địa bàn, gần đây rất nhiều thôn trấn phàm nhân, đều chết kỳ quặc, Lạc Gia luôn luôn tại truy tra, vì lẽ đó, tại biết đến ngay lập tức, Lạc Tịch Nhi vừa lúc mà gặp liền theo tới rồi. Nàng mới vào nhà trọ, lông mày liền không nhịn được nhăn nhăn. Thuần hỏa linh căn nàng, đối còn sót lại nơi này âm khí, quá nhạy cảm. Hẳn là quỷ tu gây nên Lạc Tòng Hàn kiểm tra thi thể, trái tim bị rút. Bọn họ hắn dùng tay nắn vuốt đồn đại ở bên ngoài máu, đưa lên mũi nhẹ ngửi một chút, là tu sĩ, khí huyết cường đại, còn hơi ngậm linh lực, nói, các ngươi đều là người nào hai ngày này có thế từng gặp được cái gì người đặc biệt cùng chuyện hồi tiên trưởng lời nói. Đường mang bận biểu xuất ra đã sớm chuẩn bị xong văn thư đưa cho một bên quan viên, chúng ta là thiên thủy người, nhưng mới huyện là tổ địa, lần này trở về, là nghĩ lá dụng về tội, này 5 vị tiên trưởng. Trong đó một vị là Lao Thê tộc đệ, hắn mang bằng hữu tới, là muốn cho chúng ta chống đỡ chỗ dựa, chấn nhiếp một chút đồng hương, ai ngờ một bên lão phụ nhân, lập tức tức thời khóc lớn lên. Vậy cái này hai ngày có hay không gặp được cái gì người đặc biệt cùng chuyện Lạc Gia chủ yếu truy tra vẫn là cái kia giết người ma tu hoặc là quỷ tu. Người đặc biệt cùng chuyện Đường ra cả đám, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ hoàn toàn không biết ta chúng ta là theo chân sắt vách thương đội cùng đi. Trên đường đi đều rất bình thường a lục thúc, nơi này khí tức cùng mặt khác 3 khu đồng dạng. Lạc Tịch Nhi quan sát xong bốn phía, truyền âm nói, theo trước kia lệ cũ, như thế nào QNZ sẽ không chỉ giết tu tiên giả. Ý của ngươi là, chúng ta trong này ôm cây lợi thỏ không chúng ta giả bộ nghe được mặt khác tin tức, lập tức ra khỏi thành, ban đêm lại lẹn về tới. Thúc cháu hai người thương lượng xong, không hơn phân nửa canh giờ. Đinh Kỳ Sơn quả nhiên gặp bọn họ thu được một cái đưa tin phủ, vội vã rời đi. Hắn lưu tại nơi này, là bởi vì chiến lực phẩm bên trong Đường ra ký hiệu. Cốc lệnh tắc trúc cơ tin tức, hắn đương nhiên nghe nói, Đường ra cùng nàng ân đoán, bởi vì một cái chết tại sái thủy quốc người, mà trở nên không thể hiểu. Đinh Kỳ Sơn biết, cốc lệnh tắc hận thấu Đường ra, chỉ là hiện tại tu vi yếu tiểu, vẫn chưa tới lúc báo thù. Hiện tại khó được đụng vào người Đường ra tuy rằng Nguyên Thần Tông đã bắt đầu chú ý hắn động tĩnh, nhưng vô thanh vô tức, giết mấy cái phàm nhân, hắn còn là có thể làm được. Lần này, hắn quyết định không lưu thi thể. Cầm người Đường ra thi thể tiễn cốc lệnh tắc, nàng nhất định sẽ cao hứng. Tuy rằng cờ mặt quỷ có thể giúp hắn tiến giai, thế nhưng là cốc lệnh tắc linh căn tư chất, và thân phận của nàng, đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đinh Kỳ Sơn không muốn bỏ. Ban đêm tại đại gia hy vọng bên trong đến, Lạc Tịch Nhi cùng Lạc Thỏng Hàn vô thanh vô tức đuổi tới nhà trọ thời điểm, một thân y phục dạ hành đình kỳ sơn cũng vừa tốt hơn tới. Lạc Tịch Nhi tuy rằng thu liễm khí tức, thế nhưng là cờ mặt quỷ vẫn là ngay lập tức hướng hắn cảnh báo. Thuần hỏa linh căn nàng, trời sinh khắc chế cờ mặt quỷ. Đinh Kỳ Sơn tuy rằng mọi loại muốn giết nàng, nhưng bây giờ còn có Lạc Tòng Hàn đi theo, không phải cơ hội tốt. Hắn phi thường quang côn chắp tay, Đông Đỉnh Tông Đinh Kỳ Sơn, gặp qua hai vị Lạc đạo hữu. Nguyên lai là Đinh Sư Điệt, người cu nở dê đang truy tra dùng phù bình an yêu đạo, nghe nói Đông Đỉnh Tông luôn luôn tại truy tra sở hữu ẩn vào đạo môn ma tu. Lạc Tòng Hàn thật hy vọng có thế theo trong miệng hắn, nghe được đầu mối gì. Tại hạ đúng là truy tra dùng phù bình an yêu đạo. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhi về sau, hắn trợn tròn mắt nói chính hắn, bất quá, ta đến nơi đây, ngược lại không tất cả đều là vì kia yêu đạo. Úc Lạc Tịch Nhi cười cười, đây là vì sao ta tại Sái Thủy Quốc dạo qua, trong khách sạn họ Đường, tất cả đều là Nguyệt Thực Môn Đường thanh tộc nhân. Cái gì Lạc Tòng Hàn cùng Lạc Tịch Nhi lông mày đồng loạt vặn chặt. Đường thanh tâm ngoan thủ lạc, đột nhiên hướng Lạc ra nơi này cắm người bọn họ đồng loạt âm mưu tan. Tại hạ cùng với Linh Khư Tông Cốc Lệnh Tắc là bạn tốt. Hắn rất thích tuyên truyền cùng Cốc Lệnh Tắc quan hệ, hiện tại tứ đại đạo môn, Tiêu Giao đã nửa quan hải cửa, Linh Khư cùng Đông Đình giao hảo, hắn cùng Cốc Lệnh Tắc giao hảo, đều có thể nâng lên thân phận của hắn, mặc kệ đường ra đến nơi đây cần làm chuyện gì, ta đều dự định giết. Hắn cười nói giết chóc sự tình, ta nghĩ hai vị cu nở dê không muốn cứu bọn họ đi tự nhiên Lạc Tịch Nhi cùng Lạc Tòng Hàn vùng đi nhà trọ cửa chính. Từng người tùy tiện bắt một cái người đường ra tại chỗ siêu hồn. Nửa ngày hai người trên mặt cổ quái thu tay lại lúc, Đinh Kỳ Sơn đã một kiếm một cái, đem thuốc thít cầu xin tha thứ người đường ra tất cả đều làm thịt. Cốc Lệnh Tắc sáu Tịch Nhi, ngươi thật giống như đối Đinh Kỳ Sơn không thế nào thích. Lạc Tòng Hàn hiểu rất rõ nhà mình chất nữ, nếu như nàng lập ý cùng người nào giao hảo, đều sẽ nghĩ tới biện pháp, nhưng là bây giờ, rõ ràng có cơ hội, lại lánh lánh đạm đạm. Loại kia theo bản năng đề phòng, có chu tờ ánh mắt đều có thể nhìn ra được. Tứ đại đạo môn, hiện tại chỉ có chúng ta Nguyên Thần Tông, Đông Đỉnh Tông cùng Linh Khư Tông. Nghe nói Linh Khư Tông các phương đều ở lực giao hảo Đông Đỉnh, ngươi dạng này có phải là không tốt lắm? Không cái gì không tốt. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, muốn tranh đạo môn đứng đầu, kia dễ dàng như vậy ai có thể là kẻ ngu để người khác lợi dụng sư phụ đã nói qua, Đông Đỉnh Tông cùng Linh Khư Tông chuyện, chúng ta không lẫn vào. Tiêu Giao cường thịnh vài vạn năm, hiện tại lại như thế nào lục thúc, về sau rời cái này họ Đinh xa một chút, hắn cho ta cảm giác thật không tốt không tốt. Lạc Tòng Hàn không hiểu, như thế nào không tốt phương pháp ta cũng không nói lên được. Chính Lạc Tịch Nhi cu nở dê rất nghi hoặc, hắn tuy rằng cười nhẹ nhàng, hình như rất có quân tử phong phạm, thế nhưng là, lục thúc, ngươi thấy hắn giết người bộ dạng sao? Đường ra mấy cái kia hài đồng, hắn giết thời điểm, ánh mắt nháy cũng chưa từng nháy quá. Nay chạm thảo chư can. Ngươi không hiểu sao hiểu thế nhưng là hiểu là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Tuy rằng người của đường ra rơi vào trong tay nàng, nàng cùng đồng dạng sẽ giết, thế nhưng là tuyệt đối làm không được hắn như vậy dễ dàng. Đinh Kỳ Sơn cùng Linh Khư Tông Cốc Lệnh Tắc giao hảo, Lạc Tòng Hàn trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là đối Đinh Kỳ Sơn giả dặn thật thưởng thức, hắn có lẽ không đúng, nếu như hắn thật cùng Cốc Lệnh Tắc phi thường tốt, nên gửi thư tín để nàng tới tự mình giết người xuất khí mới là. Lạc Tịch Nhi lông mày vặn lại vặn, do xét cái này nhà trọ, lục thúc, chỉ cần hắn còn tại địa bàn của chúng ta, tìm mấy người nhìn chằm chằm hắn. Tịch Nhi, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Tòng Hàn cũng không muốn chất nữ gây tai họa. Không làm cái gì, Lạc Tịch Nhi híp híp mắt, ta chính là muốn nói cho họ Đinh, nơi này là Nguyên Thần Tông, hắn trong này hết thể hành động, đều tại dưới mí mắt ta. Làm việc tốt, được lợi ích thực tế, nàng có thể giúp tuyên truyền, nhưng làm chuyện xấu. Có người chằm chằm, cùng không ai chằm chằm là không đồng dạng, nàng muốn hắn không có cơ hội ở chỗ này làm bất luận cái gì chuyện xấu. Tốt chằm chằm một chằm chằm không quan trọng, chỉ cần không động thủ là được rồi. Đinh Kỳ Sơn rất nhanh liền cảm giác được hắn bị người chằm chằm hơi. Tuy rằng phi thường muốn đem chằm chằm hắn người, tất cả đều giết cất vào cờ mặt quỷ, lại quả thực không dám bại lộ chính mình là cờ mặt quỷ cờ chủ thân phận. Lãng phí nửa tháng sau, hắn rốt cục chịu không được. Mượn phường thị chuyển tống trận chuyển Linh Khư Tông phương hướng. Hai tháng sau, Tri Lật Dương bỏ mạng ở nhà mình phường thị tin tức truyền đến thời điểm, Lạc Tịch Nhi dị thường giật mình bất quá để nàng giật mình còn tại đằng sau, Tu chân liên minh cùng Linh Khư Tông thế mà tại mấy ngày sau hướng về thiên hạ minh phát ra thông cáo, ma bảo cờ mặt quỷ lại xuất thế, chỉ lật dương hồn phách ngay tại ma bảo cờ mặt quỷ bên trong, chỉ tiếc, thần hồn của hắn biến mất quá nhanh, cứ thế mấy vị nguyên anh chân nhân trong đêm loại bỏ, đều không tra được hiện tại cố chấp cờ người. Bởi vì thế, càng bởi vì tiêu giao kế tục thiếu người phía trước, Nguyên Thần Tông dứt khoát câu linh căn tư chất tốt đệ tử ở nhà bế quan. Đã nhiều năm không có nghỉ ngơi cho tốt Lạc Tịch Nhi, trong giấc ngộng, lại hình như trở về quá khứ. Chỉ là trong ngộng nàng, hình như là nàng, rồi lại hình như không phải nàng, ở trong đó không có ca ca Lạc Thiên Ý, hắn sớm ngay tại Nhất Tuyến Thiên chết đi. Cùng cốc lệnh tắc cũng không phải hảo hữu, mà Vân Tịch Sư muội ngay cả Nguyên Anh đều vào trưa, cũng bởi vì Huệ Hình chân nhân ngã xuống, đến Linh Khư Tông báo thủ, tại Trọng Thương Hoa Tán cùng cốc lệnh tắc sau QNZ chết đi. Từ đầu đến cuối chỉ biết nói cốc lệnh tắc có một cái song thai muội muội, thế nhưng là chưa vào tu tiên giới, liền bỏ mạng ở Sái Thủy Quốc biến lúc. Không có công đức tu sĩ, cờ mặt quỷ chủ nhân Đinh Kỳ Sơn đỉnh lấy đạo môn tu sĩ khuôn mặt, không biết bí mật giết bao nhiêu người, ngay cả Vân Dung mang theo tiểu bảo cùng Trấn Âm Tông tu sĩ, một đường tra được Đông Đình Tông, tìm tơ y Đinh Kỳ Sơn, cũng bị Trúc Hà chân nhân cho đè xuống. Thẳng đến, họ Đinh gặp được nàng. Vô số hỏa phù đem đánh lén Đinh Kỳ Sơn mạnh mẽ đập đi ra. Thế nhưng là, thì tính sao không có lưu duyệt quy tàng giới, tựa hồ hết thảy đều âm u đầy tử khí, tiêu giao nửa khép lấy sơn môn, thẳng đến nàng sắp tiến giai nguyên anh hậu kỳ thời điểm, thiên địa môn mới đánh vỡ giới lũy, chữa trị truyền tống trận. Thế nhưng là, nàng tình nguyện bọn họ không có chữa trị, bởi vì theo sát lấy tới vực ngoại sản phong, miễn cưỡng hủy quy tàng. Bị tuyệt ảnh ngược sát bỏ mình một sát na kia, Lạc Tịch Nhi rốt cục mở mắt, thật lâu không thể động. Sư tôn, ta nghĩ trở về một chuyến, nàng không cách nào đem kia hết thể xem như một giấc mộng, bởi vì quá chân thực. Vì lẽ đó, nàng muốn trở về nhìn xem cái kia tận tình tùy hứng lại tùy ý tiêu giao người. Trở về Lưu Yên tiên tử cười, ngươi là sợ Lưu Duyệt bắt không ngươi đi bắt liền bắt thôi. Lạc Tịch Nhi cảm thấy kia hoàn toàn không phải chuyện, nàng bắt ta liền đem nàng đồ đệ nắm lấy. Được. Các ngươi muốn làm sao liền như thế nào đi. Lạc Tịch Nhi vội vã theo truyền tống trận về nhà. Còn chưa tới Linh Chiêu Điện, chỉ thấy người nào đó thế mà học con gái nàng, làm cái gì bách hoa bậc thang, kia đỏ chót, ngẫu nhiên tô điểm cái khác nhan sắc hoa bậc thang xuyên thẳng mây trắng, đơn độc xem rất tốt, thế nhưng là xa xa xem, tràn đầy tiên khí Linh Chiêu Điện đều bị làm tục khí. Nương, hoa của ngươi như thế nào phần lớn là màu đỏ à, mặc kệ mẫu đơn, nguyệt quý. Hoa sen vẫn là hoa hồng đều có cái khác sắc, ngươi dạng này đều chen một hối, không dễ nhìn vậy ngươi chuẩn bị cho tốt xem đi cho ta. A Lư Duyệt cũng không cảm thấy nàng làm cho không dễ nhìn, đang dùng ánh mắt trân trọng, xem cùng nữ nhi mới học pháp thuật, ta cảm thấy đẹp mắt cực kỳ. An An, phản bác không thể lại nói thêm gì đi nữa, thật mất hứng, nương cũng sẽ đánh người. A sư phụ xa xa nhìn thấy Lạc Tịch Nhi thời điểm, tiểu nha đầu lập tức liền vọt tới. Sư phụ, ngài trở lại rồi, ta rất muốn ngài A này miệng nhỏ ngọt. Lạc Tịch Nhi bất thức không thôi, ôm lấy đồ đệ, này bách hoa bậc thang là ngươi dạy ngươi nương ửm nàng vừa học được. An An biết, nhà mình sư phụ các sư bá, ánh mắt đều cực kỳ cao, nương làm bách hoa bậc thang, ở trong mắt các nàng, nhất định tục không chịu được, vì lẽ đó, chỉ có thể dùng vừa học được đến vì mẫu thân che chở. Vừa học được ngươi vừa học được thời điểm. Làm có xấu như vậy sao. Lạc Tịch Nhi cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, nàng một tay đem đồ đệ nuôi lớn, còn không biết nàng tiểu tâm tư, ta còn không biết mẹ ngươi phao phao tại Bách Linh chiến trường hóa hình thành người thời điểm, kia một thân đỏ chót chính là Lư Duyệt tự mình làm, miễn cưỡng đem phao phao một cái hỏa tinh thẩm mỹ đều làm bấm méo. Lư Duyệt Lạc Tịch Nhi cất giọng, ngươi nghĩ mất mặt, ném chính mình liền thành, đừng ném đồ đệ của ta mặt được không. Bách hoa bậc thang biến thành dạng này, nếu để cho Hoa Hy nhìn thấy, nàng khẳng định muốn đem An An huấn thành chó. An An che khuôn mặt nhỏ, nàng sắc thực sợ Hoa Di nghĩ linh tinh. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau. A Lư Duyệt bị người nào đó tổn hại được muốn đánh người. Ta bách hoa bậc thang thế nào lại vui mừng lại đẹp mắt. Ngươi biết cái dám nếu không phải nhìn nàng ôm nữ nhi, sợ đả thương nữ nhi, nàng thật nghĩ trước đá một cước. Phiền toái cái kia cao ý giả mờ chữ, có thể hay không đừng làm đồ đệ của ta mặt nói. Lạc Tịch Nhi vô đồ đệ cái mông nhỏ. Ra hiệu nàng tạm lánh, Lư Duyệt, ngươi đến cùng có thể hay không làm mẹ nhìn thấy nữ nhi cho cái tự cầu phúc ánh mắt về sau, cứ như vậy đông đông đông chạy. Lư Duyệt có chút mắt trợn tròn, tại con gái nàng trước mặt, ngay cả cao ý giả mờ cũng không thể nói sao, tuy rằng luôn luôn biết, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi còn có Vân Tịch ba cái, khi còn bé đều có người đau, nuôi đều tinh xảo, thế nhưng là dạng này cũng quá mức đi ngu như bò. Lạc Tịch Nhi cười thu nàng bách hoa bậc thang, sư phụ ta đem Tam Thiên Thành giao cho ngươi, kết quả ngươi xem một chút, ngươi tại làm cái gì, ta lại không hỏng việc bị đánh đòn phủ đầu Lư Duyệt. Nhất thời quên Tam Thiên Thành là các nàng sư đồ cố gắng nhét cho nàng. Ôi là ngươi không hỏng việc sao, rõ ràng là Lâm Phương Hoa đáng tin cậy tốt may mắn trên đời này, có như thế một cái tràn đầy khói lửa người. A Lạc Tịch Nhi trong mắt ý cười sâu sắc thêm, Lư Duyệt, ngươi không sợ bị ngươi đồ đệ khinh bỉ a? Cút Lư Duyệt một cước đá đi, ngươi mới bị ngươi đồ đệ khinh bỉ đâu. Ai dám khinh bỉ nàng, ngươi là ghen ghét ta có hảo đồ đệ đi? Người này cười không thích hợp. Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi nàng tại đánh cái gì chủ ý xấu, đáng tiếc hiện tại ghen ghét cũng vô ích, đồ đệ của ta đều đã lớn rồi. Đồ đệ của nàng có thế đoạt không đi. Tiêu Giao Môn cả một nhà hỗ trợ mang ra đồ đệ, ai dám đoạt không cần nàng động thủ, Tô Sư tỷ một người là có thể đem gây chuyện quật ngã. Bất quá, Tịch Nhi, ngươi dạng này nuôi An An nàng luôn cảm thấy, nuôi quá tinh xảo hài tử, sẽ mất rất nhiều khoái hoạt, ta cảm thấy đi. Nuôi cậu thả điểm không có việc gì. Tàn Kiếm Phong liền không có nuôi được tinh xảo, từng cái không so với ai khác. Tinh thần Lư Duyệt lại một lần nữa hoài nghi, đem nữ nhi cho Lạc Tịch Nhi nuôi tính chính xác, thật giống như kia hoa bậc thang, chỉ cần ta thích là được rồi, ta tại sao phải để ý ánh mắt của người khác, ta tu cho chính ta chơi, cũng không phải tu cho người khác xem. Phốc, Lạc Tịch Nhi biết đây là nàng lời thật lòng, thế nhưng là nghe như thế nào buồn cười như vậy đâu. Ui ui ui. Ngươi hôm nay bị cái gì kích thích lão cười, cười đến còn như thế làm người ta sợ hãi, Lư Duyệt thật nghĩ tránh nàng xa một chút. Đâm ngươi cái đại đầu quỷ quỷ kêu mới nói ra thành, Lạc Tịch Nhi bận bịu lại xì một tiếng khinh miệt, đừng đem ta mang sai lệnh, ta hỏi ngươi, Tam Thiên Thành gần đây không cái đại sự gì đi, ngươi có thể đi hỏi ta đồ đệ nhà nàng đại đồ đệ lợi hại đâu, Lư Duyệt tại người nào đó trước mặt đắc chí ngang đầu. Nàng không đi tìm ngươi, Lạc Tịch Nhi yên tâm. Lâm Phương Hoa không đi tìm Lư Duyệt, hiển nhiên cái đại sự gì đều không có, vậy được, chúng ta tìm một chỗ, uống chén rượu đi. Trước nói, ngươi gặp phải là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Thật tốt, trở về liền kiếm nàng uống rượu, hiển nhiên là có cái gì không đúng, Lư Duyệt cũng không muốn cùng. Ha ha, yên tâm, chuyện tốt. Ôm hiện tại, mới là nhất nên khô chuyện. Lạc Tịch Nhi cực kỳ hào khí, hôm nay bổn tiên tử tâm tình phi thường tốt. Khó được lại xem ngươi thuận mắt, cho nên, chỉ cần ngươi bồi tiểu bồi được bổn tiên tử cao hứng, có thể mặc cho nâng ba chuyện. Tuy rằng bồi tiểu hai chữ, nói đến Lư Duyệt cực kỳ khó chịu, thế nhưng là khó được cái này khôn khéo người, cu nở dê có ngu đần thời điểm, lúc này nếu như không bắt được, sẽ hối hận chết. Đi không phải liền là bồi tiểu sao? Lư Duyệt lột sắn tay áo, nói đi đến đó hôm nay ta liệu mình bồi quân tử, úc không đúng, là liệu mình bồi Lạc đại tiên tử. Chạy về Linh Chiêu Điện An An, phát hiện mẹ nàng cùng sư phụ mấy câu vừa nói, liền kề vai sát cánh đi uống rượu, không khỏi mắt trợn tròn. Sư tỷ, nàng quên miệng, sư phụ để ta tới, có phải là sợ ta làm phiền nàng tìm mẹ ta uống rượu? A khụ, rõ ràng như vậy chuyện, có thể để cho Lâm Phương Hoa nói cái gì có lẽ có chính sự đàm luận đâu. An An, ngươi phải tin tưởng sư phụ ngươi. Tuy rằng sư phụ nàng không thế nào đáng tin cậy, thế nhưng là Lạc sư bá luôn luôn rất đáng tin cậy. Hẳn là sẽ không chê bé sư muội trứng mắt, đem nàng tống cổ đi ra. Sư tổ nói, người chia theo nhóm vật họp theo loài, sư phụ ta cùng nương là bạn tốt đâu. An An nhỏ lông mày vặn đứng lên, sư phụ ta hôm nay khả năng bị kích thích. Sư tỷ, ngươi nói, nàng có thể hay không ga y bờ ơ y cho ta nương chui? A sư phụ là thân, thế nhưng là nương cũng là thân. Bất quá, nương cả người ngoài đi, sư phụ cả người ngoài nội nhân, đều lành nghề. An An thực vì nàng chỉ nghĩ Tiêu Giao mẫu thân lo lắng, phải là nương không cẩn thận chui, chính mình lại làm không chừng. Đến lúc đó nàng có chút đồng tình vị đại sư tỷ này, nhỏ giọng nói không chừng còn là các ngươi không may. Lâm Phương Hoa dị thường phức tạp nhìn tiểu sư muội một chút, nếu như không hoàn toàn kích hoạt côn bằng huyết mạch, hiện tại sư muội khẳng định là người lớn rồi, nhất định có thể làm rất nhiều chuyện. Ngươi nhanh tìm sớm, để nàng nhìn một chút, đừng để sư phụ ngươi. cho ta sư phụ Ga Y Bờ Ơ Y Cốc lệnh tắc phiên ngoại chính là một cái bi kịch, đại gia thấy được khó chịu, ta viết được QNZ khó chịu, vì lẽ đó, xin lỗi, vì lẫn nhau đều không khó chịu, chỉ có thể quay lại tới. Khắc, mới ngôn ngữ không ngoài ý muốn, sẽ tại Ga Y Mu NZ 1 Tha NZ 11 chính thức truyền lên, đến lúc đó còn xin đại gia ủng hộ nhiều hơn.